Chương 1483, câu thông kiếm gãy. Chương 1483, câu thông kiếm gãy. Không sai, ta cùng ngươi nói qua, ta không quan tâm bọn hắn độ trung thành làm sao, chỉ cần không có phản bội ta chính là người đáng giá tín nhiệm, ta sẽ liên tục không ngừng trợ giúp các ngươi tăng cao thực lực, mà bọn họ chỉ cần phản bội, đầu tiên gặp nạn chính là ngươi. Vương Hiên nhìn xem kẻ quỷ dưới đất gù gồn nhàn nhạt mở miệng. Xin đại nhân yên tâm bọn họ, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì phản bội, nếu như bọn họ dám phản bội, ta người sáng lập hội trước giết bọn hắn, sau đó lại tự sát. Gù gồn vỗ bộ ngực của mình lập xuống lời thề. Vương Hiên nhìn thoáng qua hai cái kia lão thợ săn, mặc dù tóc hoa râm, thế nhưng con mắt vẫn như cũ sáng tỏ, đây mới là thợ săn đặc hữu khí thế. Các ngươi hẳn phải biết, tăng cao thực lực có nguy hiểm, mà còn kèm theo lớn lao thống khổ. Xin đại nhân yên tâm, trên đường tới, Gù gồn nói với chúng ta rất rõ ràng, chúng ta không sợ chết, chỉ là muốn thu hoạch được lực lượng, chỉ cần đại nhân có khả năng giúp chúng ta thu hoạch được lực lượng, chúng ta mệnh chính là đại nhân, chỉ cần ngài có phân phó, cho dù là chịu chết cũng không chối từ. Anut, rót giờ một mặt chân thành nhìn xem Vương Hiên. Ghi nhớ các ngươi lời nói, xem trọng cửa lớn, các ngươi hai cái đi theo ta. Google đứng dậy xuất hiện tại cửa ra vào, hắn sẽ ngăn cản bất luận cái gì muốn đi vào cánh cửa này người. Vương Hiên mang theo Anut, rót giờ đi tới gian phòng, phất tay để hai người trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Thống khổ tự nhiên là có, bất quá lấy bọn họ hiện tại lấy thân thể này, không có khả năng chịu được cải tạo thân thể thống khổ, cho nên Vương Hiên lựa chọn để bọn họ trong giấc mộng vượt qua. Vương Hiên kiểm tra một chút hai người thân thể, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là vết thương, mà còn rất nhiều đều là bị ma pháp gây thương tích, một phần thân thể bên trong còn có lưu lại viên đạn mã mảnh, không hổ là ma pháp thợ săn, chiến đấu phạm vi rất rộng. Vương Hiên vận dụng sinh mệnh pháp tắc lực lượng, là hai người cải tạo thân thể, để bọn họ khôi phục tuổi trẻ, sau đó đả thông trong cơ thể tất cả kinh mạch, để bọn họ có khả năng càng nhanh hơn vận dụng nguyên tố, đồng thời còn giúp bọn hắn mở rộng một cái trong cơ thể ma lực tiếp nhận. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Hiên mới ra tay cho hai người tăng cao thực lực, để bọn họ nhảy lên trở thành truyền kỳ ma pháp sư. Đợi đến hai người tỉnh lại, đã hừng đông, Vương Hiên lúc này còn đang trong giấc mộng, hai người không dám quá nhiều cái dậy, tìm tới Google, giống như hắn đứng tại cửa ra vào lặng lặng chờ ta nằm mơ đều không nghĩ tới cả đời này còn có lần nữa khôi phục thực lực một ngày, thậm chí còn trở thành truyền kỳ ma pháp sư. An Bột tự lẩm bẩm. Với bắt đầu ta cũng không tin, bất quá bây giờ mới biết lúc đó chính mình là ngu xuẩn cỡ nào, còn tốt đại nhân cho ta chờ đợi thời gian, nếu không chúng ta mấy cái cũng sớm đã chết rồi. Google nhìn xem hai cái lao bằng hữu cười nói. Đại nhân phía trước nói qua với ta, hắn cần phát triển thế lực của mình, cũng liền mang ý nghĩa hắn rất có thể sẽ cần càng nhiều ma pháp thợ săn, các ngươi cũng có thể cân nhắc tìm kiếm tin được bằng hữu, để bọn họ cùng một chỗ chia sẻ thực lực cùng sinh mệnh. Không thể dễ dàng như thế, ta chỗ nhận biết mấy cái ma pháp thợ săn toàn bộ đều chết rồi, đều bị máy móc hiệp hội giết, rõ ràng đuổi bắt ma pháp sư nhiệm vụ là bọn họ ban bố đi ra, thế nhưng hoàn thành nhiệm vụ về sau, không ít ma pháp thợ săn đều sẽ bị bọn họ sát hại, thật sự là một đám không giữ chữ tín hỗn đản. Rốt giờ siết quả đấm tức giận bất bình. Rốt giờ, cùng ngươi nói qua rất nhiều lần, nhất định muốn học được khống chế chính mình cảm xúc, ngươi bây giờ là truyền kỳ ma pháp sư, nếu như không thể rất tốt khống chế chính mình cảm xúc, rất có thể cho cái này thế giới mang đến tai nạn, những này không phải đại nhân nguyện ý nhìn thấy. Ngươi nhất định phải nhanh tăng lên chính mình thực lực, thích ứng khổng lồ ma lực, chỉ có dạng này mới có thể càng tốt cho đại nhân làm việc. Google vô rót giờ bả vai mở miệng nói. Đi vào. Liên tại ba người tính toán tiến một bước giao lưu thời gian, bên hai chuyển đến Vương Hiên đồng thanh, đẩy cửa ra, ba người trước sau có thứ tự đi vào Vương Hiên thư phòng. Hiện tại có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi ba cái, Google đi đem người này giết, trên người hắn rất có thể sẽ có một ít ẩn tàng con bài chưa lật, thậm chí còn có chuyển kỳ ma pháp sư. Yêu cầu của ta rất đơn giản, đem đầu của hắn mang về giao cho ta. Tuân mệnh. Google từ Vương Hiên trong tay tiếp nhận bức ảnh, trên tấm ảnh người chính là mặc mũ che màu xanh lam nam nhân. Mặc dù thấy không rõ mặt của hắn, nhưng Google là một cái thành thục thợ săn, hắn biết muốn thế nào bằng vào có hạn tin tức phán đoán mục tiêu thân phận. An Bột cùng Rốt giờ tiếp tục tìm kiếm còn lại tin được ma pháp thợ săn, đương nhiên trừ ra ma pháp thợ săn bên ngoài, nắm giữ lực lượng ma pháp sư cũng được, tóm lại ta không cần người bình thường, ta cũng không có hứng thú bồi dưỡng người bình thường. Đúng vậy, đại nhân. An bài tốt nhiệm vụ về sau, Vương Hiên liền để bọn họ riêng phần mình chấp hành. Chính mình ăn xong điểm tâm, lật ra ma pháp thư bắt đầu sáng tạo mới ma pháp. Sáng tạo ma pháp quá trình, đối Vương Hiên mà nói chính là tăng cao thực lực quá trình, nó có thể đem tự thân nắm giữ pháp tắc tiến hành chia tách, tổ kiến thành đủ tiểu nguyên tố mới, sau đó tiến một bước mở rộng đối với thần thông thuật pháp khống chế, cùng với đối đạo lý giải. Giữa trưa, Vương Hiên lấy ra kiếm gãy, trong này ẩn tàng ý thức đã kêu nàng cho tới trưa, câu thời gian cũng đầy đủ lâu dài, là thời điểm cân nhắc cùng người này giao lưu phiên. Nói một chút, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Có thể. Lượng không? Đủ. Trả lời Vương Hiên chính là đức quang ý thức. Vương Hiên trầm mặc một lát, thử nghiệm truyền vào ma lực. Thế nhưng ma lực vừa vặn chạm đến kiếm gãy liền trực tiếp bị bắn ra. Rất hiển nhiên, hắn cần năng lượng cũng không phải là ma lực. Nếu như thanh kiếm này thật là vương bội kiếm, như vậy nó cần hẳn không phải là ma lực, mà là pháp tắc lực lượng. Vương Hiên ôm hoài nghi, đem một đầu yếu ớt pháp tắc chú vào kiếm gãy. Lần này kiếm gãy không có bài xích pháp tắc lực lượng, mà là như đói như khát đưa nó thôn vệ. Thôn vệ hết pháp tắc lực lượng về sau, kiếm gãy bên trên gỉ ban loại bỏ không ít, đứt gãy bộ phận cũng lộ ra hàn quang, thậm chí Vương Hiên có loại ảo giác, nếu để cho nó tiếp tục thôn vệ pháp tắc lực lượng, rất có thể có khả năng thay đổi đến hoàn chỉnh. Hiện tại có lẽ có thể bình thường trao đổi, nói một chút đi a, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đói. Đói. Đói. Lần này kiếm gãy biểu đạt ra đến ý tứ rất rõ ràng, bất quá nó tựa hồ không có cùng Vương Hiên giao lưu ý tứ, mà là tiếp tục yêu cầu pháp tắc lực lượng. Vương Hiên hừ lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào đem chuyển vào trong đó pháp tắc lực lượng rút đi ra. Lần này kiếm gãy triệt để hoang thần, điên cuồng dãy rủa muốn thoát khỏi Vương Hiên rút ra, có thể là nó lực lượng thực sự là quá yếu ớt, làm sao có thể là Vương Hiên đối thủ? Có thể giao lưu, có thể giao lưu. Mắt thấy pháp tắc sắp bị rút ra, kiếm gãy cuối cùng mở miệng. Vương Hiên vẫn là rút đi một nửa pháp tắc lực lượng, cho kiếm gãy lưu lại một nửa. Ta hỏi ngươi đáp, nếu như phối hợp, cái này một nửa pháp tắc có thể giao cho ngươi, còn dám phải tuấn dạng, còn lại một nửa cũng sẽ bị rút đi công. Chương 1484, trong sàn nhảy rất chóc. Chương 1484, trong sàn nhảy rất chóc. Vương là một người thế nào? Hắn chỗ lưu lại bảo tàng lại tại nơi nào? Vương Hiên nhìn xem kiếm gãy hỏi. Kiếm gãy trầm mặc một lát, tựa hồ là tại hồi ức, sau đó cho ra trả lời. Vương là một cái rất người thần bí, ta không biết lai lịch của hắn, ta chỉ biết là hắn thực lực rất mạnh, hắn nắm giữ siêu việt cái này thế giới lực lượng, liền giống như ngươi, hắn thực lực đã vượt qua cái này thế giới có khả năng tiếp nhận hạn độ. Vương đã từng lập chí dẫn đầu tất cả người bình thường phấn khởi phản kháng, cũng có rất nhiều người đi theo tại Vương tả hữu, đáng tiếc về sau tất cả đều thất bại, Vương chết tại chiến loạn bên trong, đến mức hắn lưu lại bảo tàng không có ai biết tại nơi nào, thậm chí ta hoài nghi căn bản không có. Kiếm gây trả lời ra hồ Vương Hiên dự đoán, có thể nói cái gì đều không hỏi ra tới. Ngươi không phải Vương đã từng sử dụng qua bộ kiếm? Vì cái gì đối tất cả những thứ này đều không hiểu rõ? Vương Hiên nhìn chằm chằm kiếm gây nhíu mày hỏi. Ta cảnh cáo qua ngươi không muốn muốn bất luận cái gì hoa văn, nếu để cho ta phát hiện, ta sẽ đem ngươi triệt để tiêu diệt. Không dám không dám, ta đích xác là Vương bộ kiếm, bất quá chỉ là lúc đầu đi theo Vương, về sau hắn có chuyên môn người máy phục vụ cho hắn, cùng với phân phối nguyên bộ cơ giáp, ta tự nhiên cũng liền bị đào thải. Đúng rồi, nếu như ngươi muốn tìm bảo tàng, có thể từ máy móc hiệp hội hạ thủ, bên trong nhất định có manh mối. Cảm nhận được Vương Hiên phát ra sắc ý, kiếm gãy vội vàng mở miệng giải thích. Tiếp xuống Vương Hiên lại hỏi một chút những vấn đề khác, nhưng phàm là dính đến Vương tất cả, hắn đều muốn biết, trực giác nói cho Vương Hiên cái này Vương trên thân bí ẩn trùng điệp lại tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mắt thấy Vương Hiên trầm mặc, kiếm gãy cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Ta đã đem ta biết tất cả đều nói, có thể hay không đem điểm này năng lượng giao cho ta, nếu như không chiếm được năng lượng thoải mái, ta rất nhanh liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Vương Hiên nhìn thoáng qua kiếm gãy, đem rút ra một nửa pháp tắc đánh vào thân kiếm, sau đó đem phong ấn. Sau đó Vương Hiên bắt đầu chỉnh lý có quan hệ với Vương tất cả tin tức. Vương Tử xuất hiện đến biến mất trước sau không cao hơn 10 năm, trước đó thậm chí không có người nghe nói qua hắn tồn tại, mà tại 10 năm này bên trong, hắn gần như bằng vào sức một mình, làm cho cả thứ nguyên đại thế giới phát sinh long trời lở đất biến hóa. Máy móc hiệp hội tại Vương xuất hiện phía trước, hoàn toàn không đủ để cùng ma pháp hiệp hội chống lại. Chính là bởi vì Vương xuất hiện, mới để cho máy móc hiệp hội quật khởi, nếu như nói có ai có khả năng giải ra Vương bí ẩn, như vậy máy móc hiệp hội cơ hội thần nhất định có thể. Ngươi đến cùng là một người tốt, vẫn là một cái người xấu? Vương Hiên tại Vương danh tự bên trên, đánh xuống một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nếu như không có máy móc hiệp hội sinh ra, thứ nguyên đại thế giới sẽ không thay đổi đến bết bát như vậy. Ma pháp hiệp hội thống nhất toàn bộ thế giới, gần như sẽ không có quá nhiều chiến tranh. Máy móc hiệp hội quật khởi, mặc dù cho người bình thường cơ hội sống sót cũng có thể, nhưng đem đối ứng cũng để cho chiến tranh thay đổi đến càng nhiều, gián tiếp dẫn đến người bình thường tử vong số lượng gia tăng. Lại hoặc là nói ngươi là một cái vì tăng lên chính mình thực lực, không từ thủ đoạn người. Tối tăm bên trong Vương Hiên có loại cảm giác, cái này Vương không có chết, hắn nhất định còn sống. Mấy ngày nay, huyên náo sôi trào Dương Dương ban ân danh ngạch đã kết thúc. Được đến danh ngạch truyền kỳ ma pháp sư bọn họ một cái tiếp một cái biến mất không thấy gì nữa. Tiếp dẫn cổ sáng tiếp dẫn bọn họ tiến vào trên thế giới, vô số ma pháp sư hâm mộ nhìn xem bọn họ, mong mỏi chính mình một ngày kia cũng có thể tiến vào trên thế giới. Lấy dung nham nữ vu thực lực, nàng lúc đầu có thể dễ như trở bàn tay được đến ban ân danh ngạch, nhưng nàng từ bỏ. Dung nham nữ vu đem trong đó một cái ban ân danh ngạch giao cho vừa vặn trở thành truyền kỳ ma pháp sư thị nữ, đồng thời ở trên người nàng lưu lại dấu ấn sinh mệnh. Nếu như thị nữ tử vong, dung nham nữ vu có thể nhìn thấy nàng trước khi chết hình ảnh, chỉ là muốn đánh đổi khá nhiều. Đến cùng là thiên đường vẫn là địa ngục, mời cho ta một cái đáp án cuối cùng. Nhìn xem tiêu tán tiếp dẫn của sáng, dung nham nữ vu lẩm bẩm nói. Vương Hiên bên này sẽ được đến tất cả tin tức tiến hành đầy đủ trình hợp, phát hiện càng có ý tứ vấn đề. Vương ban đầu lại là một cái ma pháp sư, về sau không biết vì cái gì đột nhiên từ bỏ ma pháp, ngược lại bắt đầu cùng máy móc hiệp hội hợp tác. Loại này quen thuộc xáo lộ, để Vương Hiên lập tức hiểu ra. Vương Hiên thường thường sẽ tại buôn bán cạnh tranh bên trong sử dụng loại này thủ đoạn, bởi vì cái gọi là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, để hai cái thế lực không ngừng tranh đấu, chính mình trốn ở trong tối tùy thời mà động. Hiện tại Vương Hiên có thể kết luận, cái này Vương không phải một cái khá lắm, người này căn bản không có ý tốt, hoàn toàn là vì một ba tư lợi để máy móc hiệp hội cùng ma pháp hiệp hội một mực tranh đấu. Đương nhiên, đây chỉ là Vương Hiên người suy đoán, đến cùng phải hay không sau cùng sự thật, còn phải đợi chờ đáp án tuyên bố. Bên kia Google đã thành công tìm tới mục tiêu. Để Google ngoại ý muốn chính là, người này lại là Đá Quý Hiệp Hội hội trưởng Nhĩ Tử. Đá Quý Hiệp Hội là một cái dựa vào ma pháp hiệp hội thế lực, chuyên môn là ma pháp sư cung cấp nguyên tố đá quý. Nguyên tố đá quý nội bộ ẩn chứa dư thừa nguyên tố lực lượng, vô luận là dùng cho đũa phép, ma pháp bảo vẫn là ma pháp trận đều nắm giữ cường đại hiệu quả, phẩm chất cực tốt nguyên tố đá quý thậm chí có thể để ma pháp sư thi triển ma pháp làm ít công to. Mục tiêu tên là Vã Lý ạ, là một cái phong lưu không bị trói buộc công tử ca, ở bên cạnh hắn lâu dài đi theo hai cái truyền kỳ ma pháp sư bảo vệ. Mấy ngày kế tiếp, Google một mực trốn ở bóng tối bên trong theo dõi Vã Lý ạ, tùy thời chuẩn bị tìm cơ hội động thủ. Người này mặc dù là cái phú nhị đại, bất quá không hề ngu xuẩn, vĩnh viễn đi theo bảo tiêu tả hữu. Cái này cũng dẫn đến Gù Gồn căn bản tìm không được cơ hội động thủ, bất quá tốt tại buổi tối hôm nay rốt cuộc đã đợi được cơ hội. Vã Lì Ả muốn đi tham gia một tràng quý tộc thông gia hoạt động, hai vị chuyển kỳ ma pháp sư không thể tiến vào yến hội sảnh, chỉ có thể đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Gù Gồn thông qua đặc thù con đường phía sau làm tới yến hội sảnh vé vào cửa. Rộng lớn bên trong phòng yến hội biển người phun trào, có thể đến nơi đây đều là không phú thì quý người, bọn họ nhận đến trong nhà an bài của trưởng bối, bị ép đi tới nơi này tiến hành thông gia đại đa số 3.3 người cũng không có đem cái này trở thành thông gia nơi, mà là trở thành một tràng tìm kiếm vui vẻ yến hội. Cho nên trong sàn nhảy ương người người tới hướng, cứ việc đại gia không hề quen biết, bất quá lại cũng không gây trở ngại cùng một chỗ vui vẻ. Google nóng giả thành người phục vụ lăn lộn tại biển người bên trong, trải qua một phen tìm kiếm, tại một góc vắng vẻ tìm tới Vạ Lì Ạ. Lúc này Vạ Lì Ạ đang cùng một cái phú thương nữ nhi trò chuyện. Xem bọn hắn thỉnh thoảng rào rạt nụ cười liền biết, trò chuyện nhất định rất vui vẻ. Google mang qua rượu bàn, hướng Vạ Lì Ạ đi đến. Tiên sinh muốn hay không đến chén rượu? Thay đổi dung mạo Google đi tới Vạ Lì Ạ trước mặt, đem rượu bàn đưa tới bên tay hắn. Vạ Lì Ạ bưng lên hai chén rượu, một ly cho chính mình, một ly cho trước mặt phú thương nữ, thừa dịp này khoảng cách, bôi đen tối thoáng qua liền qua. Chương 1485, xin giúp đỡ cùng thiếu niên. Chương 1485, xin giúp đỡ cùng thiếu niên. Rắc. Vã Lụy Ạ trên ngón tay mang theo lam bảo thạch chiếc nhẫn đột nhiên vỡ vụn, tạo thành nguyên tố quang thuẫn đỡ được hắc ám công kích. Hắn lúc này đã ý thức được nguy hiểm, ném đi chén rượu trong tay, kéo phú thương nữ điên cuồng hướng trong sàn nhảy ương chạy đi, nơi đó người nhiều, hắn kết luận hung thủ không dám động thủ. Google nhẹ nhàng đưa tay, trên mặt đất bao trùm lấy hắc ám nháy mắt hóa thành xúc tu bắt lấy hai người hai chân, đem bọn họ dừng lại tại nguyên chỗ, đồng thời phun trào hắc ám trào lưu hóa thành màn mỏng, đem xung quanh toàn bộ bao phủ, tạo thành một cái thị giác điểm mù. Ngươi không thể giết ta, ta là đá quý hiệp hội hội trưởng nhi tử, giết ta ngươi cũng phải chết, buông tha ta, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, ta có thể cho ngươi mấy tài phú vô tận, mà còn ta cam đoan sẽ không có những người khác biết chuyện này. Vã Lì Ả tại trì hoãn thời gian, trên tay hắn chấp nhận vỡ vụ thời điểm, hai vị truyền kỳ ma pháp sư hộ vệ đã nhận được thông tin, đang toàn lực hướng nơi này chạy đến. Chỉ cần hắn có thể kiên trì vài giây đồng hồ mới có thể sống sót. Ai bảo ngươi đắc tội không nên đắc tội người, ghi nhớ, tài phú tại thực lực trước mặt không có tác dụng gì. Google vung 13 động thủ trưởng, hắc ám xúc tu bao khỏa hai người thân thể vô tình nghiền nát. Nghiền nát thân thể về sau, hắc ám xúc tu nắm lên Vạ Lì Ạ đầu cất vào một cái hộp gỗ nhỏ bên trong, sau đó đi tới Google trước mặt. Tiếp nhận hộp, xác nhận không sai về sau, Google dung nhập hắc ám biến mất. Hai cái truyền kỳ ma pháp sư hộ vệ đến nơi đây, chỉ có thấy được đầy đất thịt nát, sắc mặt hai người âm trầm vô cùng. Bọn họ thân là truyền kỳ ma pháp sư, thế mà để cố chủ chết rồi, đây tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục. Rất nhanh thông tin liền truyền đến đá quý hiệp hội hội trưởng Oa Ly trong hai. Là một cái tại trong trung tâm thương mại trôi giạt mấy chục năm giả thương nhân, Oa Ly lập tức liền đoán được rất nhiều loại có thể, thông qua chính mình đặc hữu tình báo thủ đoạn, bài trừ nhiều loại có thể về sau, xác định Vã Lì Ạ là vì đắc tội nhân tài chết đi. Từ dưới bàn sách cầm lấy hắc sắc ma pháp kim tệ thẻ, Oa Ly dựa theo phía trên ghi chép điện thoại gọi thông đi qua. Uy, mấy tiếng động về sau, điện thoại kết nối, đầu bên kia điện thoại là một đạo lười biếng âm thanh. Nghe tới tựa như là vừa vận tỉnh ngủ đồng dạng. Nhi tử của ta bị người giết, dựa theo ước định ban đầu, ta có thể nâng một cái yêu cầu. Vã Lì cẩn thận từng ly từng tí đắn đo ngữ khí của mình. Nói, ta hy vọng có thể giúp nhi tử ta báo thù, hắn mất đi đầu lâu của mình, ta cũng hy vọng có thể cầm về phía sau màn hung phạm đầu. Vã Lì siết chặt nắm đấm trầm giọng nói, giao dịch đã tới. Lạch cạch. Điện thoại cúp máy, Vã Lì trong tay nắm lấy ma pháp kim tệ thẻ biến thành màu đen cho tàn phiêu tán. Cùng lúc đó, xa tại ở ngoài ngàn dặm một chỗ vắng vẻ trong sân thôn, một thiếu niên lười biếng rũi ra lưng mỏi. Hắn thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi, mặc dù mặc cực kỳ một mạc y phục, lại khó mà che giấu trên người hắn khí chất cao quý, trắng tinh như ngọc làn da càng làm cho người trầm luân. Nhất làm cho người quan tâm chính là hắn cái kia một đôi giống như hồng ngọc đồng dạng con mắt, vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền không còn cách nào rời đi ánh mắt tính toán thời gian không sai biệt lắm nên tiến hành vòng thứ ba kế hoạch, đã dùng như vậy nhiều thân phận, hy vọng lần này có thể một lần hành động thành công. Thiếu niên đứng dậy, phía sau không gian bắt đầu vặn mèo, sau đó sẽ ra một đạo khe nước to lớn. Xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy không gian nội bộ trần thiệp đông đảo. Không chỉ có các loại tinh xảo trang phục, còn có rất nhiều vũ khí. Những này vũ khí vô cùng cường đại, phía trên bao trùm nặng nghề ma lực, có thể tưởng tượng chủ nhân của bọn chúng cũng đều là cường giả. Không biết lần này còn sẽ có bao nhiêu lão bằng hữu nhớ tới ta, tuế nguyệt thấm thoát, lão bằng hữu không có còn lại mấy cái, nhanh nhanh, lập tức liền muốn thành công. Thiếu niên ngón tay mơn trớn vũ khí, phía trên quấn quanh ma lực nháy mắt bị kích hoạt, hóa thành từng cái khôi ngô bá khí thân ảnh. Các lão bằng hữu đừng có gấp, rất nhanh ta liền sẽ để các ngươi đoàn tụ, lúc trước các ngươi luôn cảm thấy lý niệm của ta quá mức cực đoan, hai mươi mấy người cùng một chỗ vây công ta. Có thể là kết quả cuối cùng còn không phải bị ta từng cái đánh bại. Cho nên người đông thế mạnh không có tác dụng gì, chỉ có thực lực mới có thể đại biểu tất cả. Thiếu niên nhìn xem vũ khí phía sau xuất hiện thân ảnh nhịn không được cười, đây đều là hắn đã từng chiến hữu, bọn họ cùng một chỗ thống trị toàn bộ thế giới. Chỉ là về sau bởi vì lý niệm bất đồng dẫn đến sụp đổ. Liên để ta xem một chút lần này thế giới lại sẽ hiện ra người thế nào mới a, ta đã cô độc quá lâu, khát vọng có một cái đối thủ có khả năng cùng ta giao phong. Trên thế giới thánh thành, nơi này là trên thế giới trung tâm, bất hủ ma pháp sư chỗ ở đều là vờn quanh thánh thành mở rộng. Mà thánh thành là bọn họ vĩnh viễn không thể đặt chân địa phương, trừ phi bọn họ có khả năng tấn thăng trở thành chí tôn ma pháp sư. Thánh thành bên trong không có quá nhiều kiến trúc, chỉ có một phương gần như vạn mét to lớn lôi đài. Bốn phía lôi đài chỉnh tề trưng bày 24 thanh to lớn ghế đá, mỗi một tòa ghế đá đều khắc rõ khác biệt đồ án, dùng cái này đến đại biểu chí tôn thân phận ma pháp sư. Giờ phút này chút to lớn ghế đá xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, những này thân ảnh đều là yên lặng thật lâu chí tôn ma pháp sư, bọn họ cảm nhận được một cái nào đó lao bằng hữu ma lực, cho nên tụ tập lại một chỗ. 24 thanh ghế đá, nguyên bản hẳn là xuất hiện 24 vị chí tôn ma pháp sư, thế nhưng đến cuối cùng vẹn vẹn chỉ có 8 cái chí tôn ma pháp sư xuất hiện. Mà còn 8 người này bên trong, có 4 cái thân ảnh đều là không hoàn chỉnh, đại biểu bọn họ hiện tại còn tại ngủ say. Hắn lại xuất hiện, đây cũng là chúng ta có khả năng chống lại cơ hội cuối cùng, nếu như lần này 293 lại thất bại, tất cả mọi người sẽ chết liên đới toàn bộ thế giới đều sẽ trở thành hắn vật bồi táng. Toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, đầu đội vương miện chí tôn viêm đế lạnh lùng mở miệng. Chí tôn viêm đế thân thể khôi ngô có một đạo to lớn vết sẹo, từ lồng ngực một mực lan tràn đến toàn bộ thân thể, đem hắn xé thành hai nửa, cứ việc hắn dựa vào cường đại sinh mệnh lực gắng gượng vượt qua, nhưng vết sẹo lại vĩnh cửu lưu lại. Chí tôn viêm đế mở miệng, xuất hiện còn lại chí tôn ma pháp sư nhộn nhịp mở mắt. Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, 4 người bọn họ chậm chạp không có khôi phục lực lượng, hiện tại có thể phải lên công dụng cũng chỉ có chúng ta, nhất định phải nhanh thông chi một chút thế giới, hy vọng lần này có khả năng xuất hiện một chút đặc biệt thiên tài, phối hợp chúng ta nghiên cứu ra được bí pháp, có lẽ có thể đánh bại hắn. Toàn thân vờn quanh sóng biết biển cả thủy hoàng trầm giọng nói. Biển cả thủy hoàng phía sau ma pháp bảo bị người xé rách một góc, dẫn đến hắn toàn thân lực lượng mất đi 1/10, đây là mãi mãi tổn thương, vô luận hắn dùng như thế nào thủ đoạn đều không thể khôi phục. Vì cái gì vẫn luôn là chúng ta bị động phòng thủ, chẳng lẽ liền không thể nghĩ biện pháp chủ động xuất kích? Quang ám tôn giả tính tình nhất là bạo tạc, hắn cũng là hiện nay 8 vị trí tôn ma pháp sư bên trong, thực lực đầy đủ nhất một vị, cho nên hắn có cái này sức mạnh mở miệng như thế, thế nhưng hắn lời nói lại đưa tới những người khác bất mãn. Chương 1486, tận thế truyền ngôn. Chương 1486, tận thế truyền ngôn. Lúc trước trận chiến kia ngươi căn bản không có ra bao nhiêu lực, cho nên thực lực mới có thể bảo toàn như vậy hoàn chỉnh, chúng ta bây giờ đều bị thương thật nặng, thời gian qua đi mấy ngàn năm đều không thể khôi phục ngươi, để chúng ta lấy cái gì cùng hắn đấu? Dùng đầu này mạng giả, sau đó thành toàn ngươi được đến toàn bộ thế giới tinh hoa, một lần hành động thoát khỏi ràng buộc, trở thành nhất cường giả, ngươi cho rằng tất cả mọi người rất ngu xuẩn. Quang ám tôn giả ngồi bên cạnh vong linh đại thiên tôn hừ lạnh đáp lại, thiêu đốt minh hỏa đầu lâu bên trên trải rộng vết rách. Chớ nhìn hắn hiện tại khí thế suy bại, thế nhưng nếu quả thật động thủ, tất cả chí tôn ma pháp sư chung vào một chỗ đều không phải hắn vong linh quân đoàn đối thủ, dù sao trong tay hắn có thể là nắm giữ lấy một bộ nửa bức chí tôn ma pháp sư thi thể. Ta biết ngươi một mực đối ta có ý kiến, bất quá lúc trước chiến đấu cũng không phải là ta không tham gia, ai bảo các ngươi chọn sai chiến trường, cũng chính bởi vì các ngươi chọn sai chiến trường mới đưa đến sau cùng bị thua. Quang ám tôn giả đỉnh lấy vong linh đại thiên tôn cười lạnh đáp lại. Mặc dù so đấu toàn bộ lực lượng không phải là đối thủ, nhưng nếu như luận đến cá nhân thực lực, hắn không ý kỵ tí nào. Các ngươi tất cả im miệng cho ta, không người nào nguyện ý chết, chúng ta đều chỉ muốn tiếp tục sống, bởi vì chúng ta biết không thể thoát khỏi thế giới ràng buộc, trở thành chí tôn chính là chúng ta đỉnh điểm, mà ta cũng chỉ nghĩ bảo trì loại này tình trạng. Nếu như trong các ngươi có ai muốn trở thành cái thứ hai hắn, ta dám cam đoan, cho dù là dựng vào ta tính mạng của mình, ta cũng muốn mang đi hắn. Thân ảnh hư ảo gió báo chí tôn gầm thét mở miệng. Chớ nhìn hắn chỉ còn nửa dưới thân thể, nhưng khi đó có thể là hắn bằng vào chính mình lực lượng, cứ thế mà đánh lui vị kia sầm lấn, mặc dù cuối cùng vẫn như cũ thất bại, lại bảo đảm trên thế giới tồn tại. Phong bạo chí tôn vừa mở miệng, cãi nhau quang ám tôn giả, vong linh đại thiên tôn nhộn nhịp trầm mặc, bọn họ không cách nào quên phong bạo chí tôn ân tình, cho nên dưới tình huống bình thường đều rất kính trọng hắn. Ích lợi của chúng ta nhất trí, mấy lần trước thất bại để hắn lực lượng thay đổi đến càng mạnh, chớ nhìn hắn một mực tại hạ thế giới bên trong ở lại, nhưng góp nhặt lực lượng không thể so với chúng ta yếu hơn bao nhiêu, tin tưởng điểm này các ngươi đều có chỗ thể ngộ. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là để 4 người bọn họ mau chóng khôi phục lực lượng, sau đó tập hợp chúng ta 8 người lực lượng mở ra thế giới bích lũy, giáng lâm thế giới bên dưới chu sát hắn. Chí tôn viêm đế cho ra kế hoạch. Vậy liền dựa theo phía trước thường dùng sáo lộ tuyên dương tận thế, để những cái kia tín đồ dùng bọn họ ma lực cung phụng chúng ta, trợ giúp chúng ta càng mau đánh hơn mở thế giới bích lũy. Biển cả thủy hoàng mở miệng nói, ta hy vọng đại gia không cần để ý khí nắm quyền, nếu như chúng ta 8 người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chiến thắng hắn, dù sao hắn chỉ có một người. Phong bạo chí tôn nhắc nhở nói. Nói xong hắn nhìn hướng quang ám tôn giả cùng với vong linh đại thiên tôn, quang ám tôn giả yên lặng gật đầu, mặc dù không có đáp lời, nhưng cũng xem như là đáp ứng. Vong linh đại thiên tôn hừ lạnh một tiếng, cũng coi là đáp ứng. Rất nhanh, tận thế thông tin liền truyền ra ngoài, toàn bộ trên thế giới tất cả mọi người biết, một vòng mới tai họa sắp đến, mà bọn họ cũng thông qua thủ đoạn của chính mình hướng phía dưới thế giới truyền đạt tin tức. Vương Hiên tỉnh lại sau giấc ngủ liền biết được tận thế thông tin, cái này để hắn rất là không hiểu, rõ ràng vấn đề gì đều không có, làm sao đột nhiên liền xuất hiện tận thế. Tin tức từ ma pháp hiệp hội, giờ phút này Dung Nham Nữ Vu đã triệu tập tất cả ma pháp sư tiến về ma pháp hiệp hội, sau này từ trên thế giới tuyên bố nói cho bọn họ. Vương Hiên đi theo ma pháp sư bọn họ đi tới ma pháp hiệp hội. Dung Nham Nữ Vu đứng ở giữa không trung tuyên đọc tuyên bố. Tận thế sắp đến, tất cả ma pháp sư nhất định phải liền lên tay đến cộng đồng đối kháng, các ngươi nhất định phải cống hiến ra một nửa ma lực mở ra tiếp dẫn của sáng, đến từ trên thế giới các chiến sĩ mới có thể cứu vớt thế giới. Đọc chậm tuyên bố kết thúc, tất cả ma pháp sư đều đang thì thầm nói chuyện. Cống hiến ra một nửa ma lực, đây chẳng phải là mang ý nghĩa bọn họ trong tương lai trong một khoảng thời gian đem không cách nào tăng lên chính mình thực lực. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá các ngươi hẳn phải biết, nếu như thế giới bị hủy diệt, hết thảy tất cả đều đem hóa thành hư vô, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà bây giờ chúng ta chỉ cần cống hiến ra một nửa ma lực, liền có thể mở ra tiếp dẫn của sáng, tiếp ứng trên thế giới các chiến sĩ đi tới thế giới bên dưới, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn nhìn xem những cái kia chí tôn ma pháp sư, bất hủ ma pháp sư thật khuôn mặt, đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Ngắn ngủi mất đi tu vi tính là gì, chỉ cần có cơ hội, tùy thời có thể khôi phục thực lực. Dung nham nữ vu lời này vừa nói ra, nháy mắt dẫn tới vô số ma pháp sư ghé mắt, bọn họ ý thức được đây là một cái khó được có thể cùng bất hủ ma pháp sư, chí tôn ma pháp sư cơ hội tiếp xúc. Nếu như thật sự có thể nhìn thấy bọn họ, liền xem như mất đi một nửa ma lực lại đáng là gì. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ma pháp sư đều đáp ứng cống hiến ra ma lực của mình. Mắt thấy bực này tình cảnh, Dung Nham Nữ Vu vui mừng gật đầu, lấy ra khế ước chi thư để tất cả ma pháp sư ký tên. Chỉ cần ký lên chính mình danh tự, khế ước chi thư liền có thể rút ra bọn họ một nửa ma lực. Đương nhiên cũng có rất nhiều ma pháp sư quyết giữ ý mình, không muốn cống hiến ra ma lực của mình. Đối với trường hợp này, Dung Nham Nữ Vu sẽ không bắt buộc, chỉ là sẽ áp dụng một loại khác mịt mở thủ đoạn đối với bọn họ tiến hành nhằm vào. Vương Hiên không thể không bội phục Dung Nham Nữ Vu thiên phú, rất có làm chuyển tiêu thiên phú. Khế ước chi thư xuyên qua từng cái ma pháp sư, rất nhanh liền đi tới Vương Hiên trước mặt. Vương Hiên đưa tay muốn ký tên chính mình danh tự, thế nhưng khế ước chi thư thế mà trực tiếp nhảy qua hắn. Vương Hiên nhìn thoáng qua giữa không trung Dung Nham Nữ Vu, cái sau ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Vương Hiên quay người rời đi ma pháp hiệp hội, tận thế, hắn cũng không tin tưởng loại này đồ vật, thấy thế nào đều không giống như là tận thế muốn tới đến bộ dạng. Hơn phân nửa là có người mượn nhờ tận thế danh hiệu, muốn làm một ít không hề tầm thường sự tình, loại này thủ đoạn Vương Hiên gặp qua không ít đào kép. Bất quá liền tính thật là tận thế, cũng cùng Vương Hiên không có quan hệ, hắn hiện tại vẫn muốn phát triển thế lực của mình, sau đó tìm tới Vương. Hạng Chu, rót giờ rất ra sức, ngắn ngủi trong vòng một ngày, lại tìm đến hai cái đáng tin cậy ma pháp thợ săn. Vương Hiên đồng dạng trợ giúp bọn họ tăng lên thực lực, từ bọn họ đi tìm càng nhiều người tin được. Hả? Đi tại ánh nắng tươi sáng trên đường phố, Vương Hiên đột nhiên có loại bị người theo dõi cảm giác, hắn quay người nhìn hướng hai bên khu phố nhưng là không có vật gì. Có ý tứ, xem ra tiểu tử kia phía sau còn có mấy người, giết hắn về sau, thế mà nhanh như vậy liền nên đón trả thù thủ đoạn, để ta nhìn ngươi lần này lại sẽ là ai muốn động thủ với ta, hy vọng muốn qua khiến ta thất vọng mới tốt. Vương Hiên giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục hướng phía trước đi. Vương Hiên chân trước rời đi, chân sau bên đường quán cà phê liền xuất hiện một người mặc màu xanh ma pháp bào thiếu niên, hắn nhìn xem Vương Hiên rời đi bối ảnh hơi kinh ngạc. Người này có chút ý tứ, lại có thể cảm nhận được ta tồn tại. Chương 1487, lần thứ nhất giao phong. Chương 1487, lần thứ nhất giao phong. Lam bảo thiếu niên đi theo Vương Hiên phía sau, một đường tiến lên đi tới trụ sở của hắn bên ngoài. Nhìn thoáng qua trống trải địa phương, Lam bảo thiếu niên đi tới phía sau khoảng cách Vương Hiên gần nhất một gian nhà, sau khi gõ cửa đi ra một cái cấp 6 ma pháp sư. Người cái tên này đến cùng là ai? Chẳng biết tại sao đột nhiên đập người cửa phòng, chẳng lẽ một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Cấp 6 ma pháp sư nhìn xem Lam bảo thiếu niên nghiêm nghị khiển trách. Từ giờ trở đi, ta là cái này một căn phòng chủ nhân, đến mức ngươi tìm một chỗ không người bản thân giải quyết ta, giống như ngươi đã đến thời khắc hấp hối cấp 6 ma pháp sư, sống cũng không có tác dụng gì, không bằng phát huy một điểm cuối cùng nhiệt lượng thừa. Lam bảo thiếu niên tiếng nói vừa ra, phối hợp phòng nghỉ trong phòng đi đến. Quỷ dị chính là cấp 6 ma pháp sư thế mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản, đợi đến Lam bảo thiếu niên đi vào gian phòng, hắn thì là đi ra khỏi cửa, đóng lại cửa lớn đi tới trên đất trống, dẫn động trong cơ thể ma lực đem thân thể đốt cháy hầu như không còn. Nhục thân cũng tốt nguyên thần cũng được, tại ma lực thiêu đốt bên dưới đều biến thành tro tàn. Hiện nay đã phát hiện hai cái có ý tứ người, trừ người này, một cái khác chính là ma pháp hiệp hội hội trưởng, chẳng lẽ nói lần này có khả năng cùng ta chống lại người sẽ thêm đi ra hai cái. Lam bảo thiếu niên trong mắt lóe ra mong đợi quan huy. Tất nhiên dạng này, vậy liền trước hết để cho ta xem các ngươi có hay không 914 cách này trở thành địch nhân của ta. Lam bảo thiếu niên huy động bàn tay, ma lực lưu động bao trùm mặt đất, quang nguyên tố, hắc ám nguyên tố, phong nguyên tố nhận đến dẫn dắt, biến thành vòng xoáy rơi xuống đất, cùng ma lực hòa làm một thể. Ta thành tín nhất người hầu, tỉnh lại. Vũ mang tinh ma pháp trận hiện lên, ba đạo thân ảnh dễ dàng lấy từ dưới đất đứng lên. Cái này ba đạo thân ảnh đều là thiếu niên người hầu trung thành nhất, một mực theo hắn chiến đấu. Đi thôi, đi giúp ta xem một chút thiếu niên kia đến cùng có bao nhiêu cổ quái, thử nhìn một chút hắn có thể hay không trở thành ta đối thủ. Ba đạo âm thanh yên lặng gật đầu, sau đó nguyên tố hóa biến mất. Thoạt nhìn không chút nào thu hút ba đạo âm thanh, rõ ràng đều là chuyển kỳ ma pháp sư. Vương Hiên bên này phát giác nguy hiểm, ra khỏi phòng phất phất tay, để Bạch Nguyệt cùng ma pháp học đồ đều biến mất, sau đó mở cửa phòng, lặng lặng chờ đợi nguy hiểm đến. Tại Vương Hiên cảm giác bên trong, ấn loại nguyên tố vật bay vào phòng, rất nhanh nguyên tố tụ vào cùng một chỗ biến thành ba cái thân ảnh. Không cần phải nói, ba người này đều là khôi lỗi, có ý tứ chính là bọn hắn đều nắm giữ truyền kỳ ma pháp sư lực lượng. Truyền kỳ ma pháp sư chế tạo mà thành khôi lỗi, thủ bút thật lớn, xem ra cái này phía sau bố cục người tối thiểu là một cái bất hủ ma pháp sư. Vương Hiên híp híp mắt. Ba cái khôi lỗi nhìn thấy mục tiêu nhân vật, không nói lời nào, hướng thẳng đến Vương Hiên đánh tới. Vương Hiên phất tay thay đổi chiến trường, gian phòng quá mức nhỏ hẹp, nếu là độc thủ, trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy diệt, hắn cũng không muốn làm sao đã sớm bại lộ hành tung của mình, cho nên nhất định phải thay đổi chiến trường. Vương Hiên thân thể biến thành quang nguyên tố, mang theo ba bộ khôi lỗi cưỡng ép thay đổi chiến trường, đi tới thành thị bên ngoài một chỗ đất trống. Nơi này đầy đủ vắng vẻ, mà còn không có những người khác, muốn chiến đấu là lựa chọn tốt nhất. Ba cái khôi lỗi rõ ràng không có chú ý tới hoàn cảnh biến hóa, bọn họ vẫn như cũ duy trì công kích tư thái, bay lượn ma pháp đi tới Vương Hiên bên cạnh, bị quang nguyên tố hộ thuẫn ngăn lại. Sau đó Vương Hiên phất tay, thánh quang trường kiếm bạch phá không gian, trực tiếp xuất hiện tại ba người phía sau, bọn họ không có bất kỳ cái gì phòng ngự ý tứ, đỉnh lấy lực công kích lần thứ hai đánh tới. Ba người thi triển đều là giống nhau ma pháp, chỉ bất quá cùng vận dụng nguyên tố lực lượng khác biệt. Vương Hiên thân thể nguyên tố hóa, tránh đi bọn họ công kích, mà Bạch Phá thân thể Thánh Quang Trường Kiếm cũng bị bọn họ dùng nguyên tố hóa tránh đi. Bốn người một bên vận dụng nguyên tố hóa lần tránh công kích, một bên thi triển ma pháp cùng lẫn nhau chiến đấu, tình cảnh có thể nói là mười phần đặc sắc. Vương Hiên không nóng nảy động thủ chém giết cái này ba cái khôi lỗi, hắn nghĩ xem bọn hắn đến cùng có khả năng đến một bước kia. Cái này ba cái khôi lỗi thì là không ngừng thi triển đại quy mô tính sát thương ma pháp, một lòng muốn giết chết Vương Hiên. Bên kia Lam Bảo thiếu niên thì là xuyên thấu qua ba cái khôi lỗi thị giác, thật sự rõ ràng thể nghiệm một lần cùng Vương Hiên chiến đấu. Hỏa diễm vương miện, hỏa diễm hoàng bảo, hỏa diễm quân trượng. Vương Hiên phất tay vận dụng hỏa thuộc tính nguyên bộ ma pháp. Bởi vì lúc trước hỏa thuộc tính nguyên bộ ma pháp hạn chế là 5 cái, Vương Hiên vì rút gọn, đem còn lại 2 cái ma pháp lực lượng giảm đến hỏa diễm vương miện làm. Cho nên hiện tại hỏa thuộc tính nguyên bộ ma pháp chỉ có 3 cái. Hỏa diễm lực lượng đốt cháy không gian, phát ra trận trận lốt bốt âm thanh, Vương Hiên huy động trong tay hỏa diễm quân trượng, nhấc lên trăm trượng hỏa hải, nháy mắt nuốt hết 3 bộ quý lỗi. Ba bộ khôi lỗi tại giữa biển lửa nguyên tố hóa lần tránh tổn thương, thế nhưng bọn họ nhưng lại không biết, Vương Hiên có đánh gãy nguyên tố hóa thủ đoạn. Giữa biển lửa cũng sớm đã bày ra vô số xiềng xích, thừa dịp ba bộ khôi lỗi nguyên tố hóa khoảng cách điên cuồng công kích, trực tiếp để bọn họ nguyên tố hóa tan nữa. Ba bộ khôi lỗi còn không có lấy lại tinh thần vì cái gì nguyên tố hóa hình trạng thái đột nhiên bị giải trừ, liền đã bị hỏa hải thôn tính tiêu diệt, thiêu đốt lực lượng đốt diệt thân thể của bọn chúng, trong cơ thể ma lực tại nhanh chóng biến mất. Người phái ra cái này ba bộ khôi lỗi thực sự là quá kém cỏi, thế nào, đã nhìn lâu như vậy, muốn không muốn đi ra cùng ta quá qua tay? Ta có thể là đối ngươi rất chờ mong. Vương Hiên bước vào hỏa hải, xuyên thấu qua khôi lỗi con mắt cùng Lam thiếu niên đối mặt, mặc dù hắn nhìn không thấy đối phương, nhưng trực giác nói cho hắn, đối phương đang cùng hắn đối mặt. Xem ra ta xem thường ngươi, ngươi là một cái người rất có ý tứ, hy vọng ngươi có thể một mực tiếp tục giữ vững, ta rất chờ mong tại tương lai không xa cùng ngươi giao thủ tình cảnh. Đây coi như là chúng ta lần thứ nhất chạm mặt, bởi vì ta cá nhân nguyên nhân, cho nên ta quyết định tạm thời lưu lại tính mạng của ngươi, sống thật tốt đi xuống đi. Lam Bảo thiếu niên không có hiện thân, nhưng hắn lại cùng Vương Hiên hoàn thành một lần đối thoại. Đối thoại kết thúc, ba bộ khôi lôi đang tại Vương Hiên mặt nguyên tố hóa biến mất. Vương Hiên nhíu mày, rõ ràng hắn đã đánh tan bọn họ nguyên tố, dựa theo đạo lý đến nói, trong thời gian ngắn bọn họ căn bản không có cách nào tiến vào nguyên tố hóa hình trạng thái mới đúng. Xem ra kẻ sau màn là một cái cường giả, tối thiểu đối với nguyên tố hóa hiểu rõ không kém gì ta, thậm chí tới một mức độ nào đó còn có siêu việt. Vương Hiên cảm nhận được một cỗ áp lực, bất quá có áp lực mới có động lực. Tối tăm bên trong Vương Hiên có loại cảm giác, kẻ sau màn khẳng định cùng Vương có một loại nào đó quan hệ, hoặc là được đến truyền thừa, hoặc chính là Vương hậu nhân, lại hoặc là nói hắn chính là Vương. Có ý tứ, chẳng lẽ nói cái này cái gọi là tận thế chính là chỉ Vương Trọng mới xuất hiện? Vương Hiên đột nhiên não động mở rộng, nghĩ đến một loại khả năng. Càng là phỏng đoán, Vương Hiên càng là cảm thấy loại này khả năng là thật. Vương tồn tại, đối với toàn bộ thế giới mà nói, đều là một loại cực kỳ không ổn định nhân tố. Trên thế giới trí tôn ma pháp sư sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn xuất hiện, cho nên nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản, mà tận thế lấy cớ này cũng rất dùng vào thực tế. Chương 1488, bảo tàng manh mối. Chương 1488, bảo tàng manh mối. Mấy ngày kế tiếp, Vương Hiên một mực ngốc trong phòng nghiên cứu ma pháp, bất quá có chút sự tình phát triển nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vương bảo tàng thông tin, không biết từ khi nào liền đã truyền khắp ra, thậm chí có người tìm tới bảo tàng bên trong lưu truyền tới đồ vật. Biết được thông tin máy móc hiệp hội cùng ma pháp hiệp hội, ngay lập tức liền vận dụng các loại thủ đoạn, tinh chuẩn định vị nguồn tin tức. Đáng tiếc chờ bọn hắn chạy tới thời điểm, sớm đã người đi nhà trống, chỉ để lại rất nhiều không hoàn chỉnh vật phẩm. Vì những vật này, hai cái hiệp hội ra tay đánh nhau, một trận chiến này kém chút đem toàn bộ thành thị san thành bình địa, cuối cùng vẫn là cơ hội thần số 3 cùng dung nham nữ vu ra mặt, mới xem như đem chuyện này hiểu rõ. Tổng cộng 4 cái vật phẩm, song phương riêng phần mình lấy đi 2 kiện. Có thể là những tinh cầu khác, những thành thị khác đồng dạng xuất hiện tương tự giống như sự kiện, trong lúc nhất thời, ma pháp hiệp hội, máy móc hiệp hội quan hệ thay đổi đến đối chọi gay gắt, người nào đều muốn tìm đến Vương bảo tàng, đồng thời người nào đều không hướng đối phương tìm tới Vương bảo tàng. Có ý tứ chính là, Vương bảo tàng liền chôn giấu tại Vương Hiên hiện tại vị trí tinh cầu. Vương Hiên biết được thông tin ngay lập tức liền đi tới ma pháp hiệp hội, lấy thân phận của hắn bây giờ cùng thực lực căn bản không cần bất luận cái gì thông báo. Xuyên qua trùng điệp vách tường đi tới dung nham nữ vu trước mặt, hai người bốn mắt tương đối, không cần quá nhiều ngôn luận, dung nham nữ vu đã đem đồ vật đem ra. Vương Hiên tiếp nhận đồ vật, đỉnh đầu vương miện, một cái kim bôi. Vương miện nghe nói là Vương đã từng chiến lợi phẩm, phía trên còn khắc do hắn nét chữ, đến mức cái này kim bôi cũng là Vương lưu lại. Hai kiện đồ vật chịu đủ tuế nguyệt ăn mòn, nhưng dù cho như thế, phía trên vẫn như cũ lưu lại Vương khí tức. Loại này cảm giác rất kỳ diệu, Vương Hiên mặc dù không có cùng Vương gặp qua, bất quá hắn tại hai món đồ này bên trên đều cảm nhận được lưu lại pháp tắc lực lượng, mặc dù cực kỳ yếu ớt. Đã có pháp tắc lưu lại, vậy vật này tất nhiên cùng Vương có quan hệ. Vương Hiên thả xuống Vương miện cùng kim bôi, nhìn hướng dung nham nữ vu. Dung nham nữ vu rất thức thời, không có bất kỳ cái gì che giấu, đem đầu đuôi chuyện này nói mấy lần, đồng thời còn đem đoán ra được, có thể chôn giấu Vương bảo giấu địa phương cùng nhau báo cho. Xem ra các ngươi đã xác định Vương bảo tàng nhất định tồn tại, tin tức này không chỉ các ngươi cái này một cái ma pháp hiệp hội biết, còn lại ma pháp hiệp hội đồng dạng biết, ta rất hiếu kỳ giữa các ngươi đến cùng là quan hệ hợp tác vẫn là cạnh tranh quan hệ. Vương Hiên hiếu kỳ hỏi. Đã là cạnh tranh quan hệ, lại là quan hệ hợp tác, tại đối mặt máy móc hiệp hội lúc, chúng ta là quan hệ hợp tác, nếu như tùy ý một cái ma pháp hiệp hội được đến bảo tàng, vậy chúng ta chính là cạnh tranh quan hệ. Dung nham nữ vu hồi đáp. Vương Hiên quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa mở miệng. giúp ta làm một cái danh ngạch, ta cũng muốn đi bảo tàng bên trong nhìn xem. Dung Nham Nữ Vu mặc dù không có trả lời, thế nhưng tại nội tâm đã đáp ứng Vương Hiên yêu cầu. Cùng lúc đó, máy móc hiệp hội bên kia, cơ hội thần số 1, cơ hội thần số 2 nhộn nhịp đến, cùng cơ hội thần số 3 hoàn thành tụ lại. Hiện tại đã xác định bảo tàng cụ thể vị trí, chúng ta nên hàn huyên một chút tiến vào bảo tàng nhân viên phân phối, ta hy vọng đại gia có thể hòa bình trò chuyện. Cơ hội thần số 1 tồn tại thời gian xa xưa nhất, đồng thời cũng là hiện nay đã biết, tất cả cơ hội thần kỵ sĩ bên trong tối cường một vị. Chuyện này chúng ta đơn phương nói không tính, ma pháp hiệp hội bên kia rất nhanh liền sẽ tới tìm chúng ta trao đổi, chúng ta nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ cường thế, mới có thể lấy được càng nhiều danh lệch. Cơ hội thần số 2 rất trẻ trung, là 20 mấy năm trước mới được đến cơ hội thần ban thưởng tấn thăng cơ hội thần kỵ sĩ. Mặc dù tuổi trẻ, bất quá trên người hắn vũ khí trang bị đều là mới nhất nghiên cứu ra đến, đồng thời sức chiến đấu cũng được công nhận cường đại. Đã tới. Cơ hội thần số 3 mở mắt nhìn hướng đỉnh đầu, sau một khắc nóc phòng trực tiếp bị năng lượng chùm sáng bao khỏa, sau đó cưỡng ép bén lên, ba đạo thân ảnh đạp căn bản không tồn tại cầu thang, từng bước một đi xuống. Đi ở trước nhất là trên người mặc màu đen ma pháp trường bảo nam nhân, hắn thoạt nhìn rất trẻ trung, khóe miệng còn mang theo mỉm cười thản nhiên. Bất quá người quen biết hắn đều biết rõ, người này là điển hình tiểu lý tàng đao, lúc giết người hắn thích nhất cười. Tại nam nhân phía sau đi theo một cái hủy dung mạo nữ ma pháp sư, người này toàn thân cao thấp đều tràn ngập xương lạnh, những nơi đi qua, vô tận xương lạnh lưu lại liên tiếp đóng băng vết tích, toàn bộ đại điện đều lâm vào rét lạnh. Cuối cùng tự nhiên là người quen biết cũ Dung Nham Nữ Vu, hai cái hiệp hội đều rất ăn ý, phái ra ba cái nhân vật chủ yếu tiến hành trò chuyện. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới cơ hội thần số 2 tất nhiên đã chết, thật là khiến người ta tiếc hận, không biết cái này tần tấn cơ hội thần số 2 sức chiến đấu làm sao, muốn hay không tìm thời gian cùng ta thử nhìn một chút. Nam nhân vừa đăng tràng, liền trên mặt khiêu khích nhìn xem ba cái cơ hội thần kỵ sĩ, càng là không đem trẻ tuổi nhất cơ hội thần số 2 để vào mắt. Ngươi chính là đại hắc ám ma pháp sư An Giờ Dê Bợ Rủ Sở. Nghe nói ngươi đã sống hơn 3000 năm, cái này niên kỷ có lẽ cũng sớm đã con cháu cả sảnh đường đi, không biết ngươi hậu nhân hiện tại thế nào. Cơ hội thần số 2 bắt lấy An Giờ Dê Bợ Rủ Sở nhược điểm về chọc mở miệng. Lời này vừa nói ra, An Giờ Dê Bợ Rủ Sở nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Hắn không cách nào sinh đẻ là tất cả cao tầng đều biết rõ bí mật, bất quá dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ không đặc biệt nhắc lên đau đớn của hắn, bởi vì đề cập cái này bí mật người, trên cơ bản đều đã chết. Không những bọn họ chết rồi, tính cả nhà của bọn họ người cũng đã chết. Ha ha ha. An Giờ Dê Bợ Rủ Sở giận quá thành cười, tiếng cười chấn động cung điện phát ra đáng sợ tiếng nổ, hắc ám phun trào, từ bốn phương tám hướng bao trùm toàn bộ cung điện. Ta đã thật lâu không có gặp phải giống như ngươi phách lối ra hỏa, xem ra đầu óc của ngươi còn không có bị máy móc thay thế, hy vọng lần này hợp tác về sau, ngươi có thể dùng máy móc thay thế ngươi cái kia ngu xuẩn não. An Giờ Dê Bợ Rủ Sở mặc dù rất tức giận, lại không có gấp độc thủ, hắn có đầy đủ thời gian tra tấn địch nhân của mình. Đủ rồi, tất cả mọi người là hợp tác tìm kiếm bảo tàng, không cần thiết đối với chuyện như thế này sinh ra chia rẽ, nói một chút đi, ngươi tính toán hợp tác thế nào? Cơ hội thần số 1 đánh gãy hai người trò chuyện, hắn cùng An Giờ Dê Bợ Rủ Sở giao phong rất nhiều lần, là danh xứng với thực đối thủ cũ. Song phương riêng phần mình điều động 9 cái danh ngạch tiến vào bảo tàng chi địa, đến cùng có thể đạt được hay không bảo tàng nhìn năng lực. An Giờ Dê Bợ Rủ Sở phía sau, bị Hàn Băng bao trùm nữ nhân lanh băng băng mở miệng. 9 cái danh ngạch có chút ít, ta đề nghị 12 cái. Cơ hội thần số 3 mở miệng nói. Nơi này nói tới 9 cái danh ngạch không bao gồm 3 người chúng ta, tính đến 3 người chúng ta, vừa vặn 12 cái. Dung Nham Nữ Vu nói bổ sung. Nghe tới là cái rất không tệ. Bất quá ta chỉ có thể cam đoan 20 cái máy móc hiệp hội đồng ý hợp tác yêu cầu, đến mức còn lại một chút xa xôi địa phương máy móc hiệp hội, sẽ hay không tại đặc thù thời kỳ phái người đến, ta không dám hứa chắc, tin tưởng các người ma pháp hiệp hội bên kia cũng là tình huống giống nhau lớn. Chương 1489, đến lòng đất. Chương 1489, đến lòng đất. Bọn họ không kịp, từ thông tin truyền đi đến chúng ta hợp tác, vẹn vẹn chỉ có 3 ngày, trừ phi vận dụng siêu viễn cự ly không gian truyền tống ma pháp, loại ma pháp kia, cho dù là 3 cái ma pháp hiệp hội cũng vô pháp gánh vác. Truyền tống khoảng cách quá xa, liền xem như các người máy móc hiệp hội khai phát ra đến truyền tống năng lượng trận, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đến, cho nên có thể yên tâm nên khai quật bảo tàng, đây cũng là chúng ta có khả năng tranh thủ được cơ hội tốt nhất. An Giờ Dê Bợ Rủ Sở đã sớm chuẩn bị, cho nên hoàn toàn không lo lắng sẽ có những người khác quấy nhiều đến bọn họ hợp tác. Trước khi đến cũng sớm đã cùng còn lại ma pháp hiệp hội đàm phán tốt, mỗi một cái ma pháp hiệp hội riêng phần mình phái ra một người. Tất nhiên rằng này, cái kia liền không có vấn đề gì, lúc nào xuất phát? Cơ hội thần số một hỏi. Hiện tại Sẹt Vương Hiên nhận đến Dung Nham Nữ Vu thông báo đi tới ma pháp hiệp hội, ngày trước tiếng người huyên náo ma pháp hiệp hội lúc này lại là lạnh lùng thanh thanh. Lớn như vậy cung điện bên trong chỉ có lẻ tẻ mấy người. Vương Hiên là cái thứ ba đến cung điện, tại sau lưng của hắn, đến từ còn lại ma pháp hiệp hội chuyển kỳ ma pháp sư từng cái đăng tràng. Bọn họ đem tạo thành 9 người tiểu đội tiến vào bảo tàng chi địa tìm kiếm bảo tàng. Dung Nham Nữ Vu, Băng Chi Nữ Vu, An Giờ Dê Bợ Rủ Sở, ba người ngồi tại tầng 2, lặng lặng nhìn phía dưới đội ngũ. Hy vọng chúng nó có khả năng ra sức điểm, dù cho không cách nào được đến Vương bảo tàng, cũng tuyệt không thể để thứ này rơi xuống máy móc hiệp hội trong tay. An Giờ Dê Bợ Rủ Sở thái độ rất tùy ý, chuẩn xác mà nói bọn họ căn bản liền không có muốn được đến Vương bảo tàng. Tất cả ma pháp sư nhận đến nhắc nhở chính là hủy diệt bảo tàng, cần phải tại phát hiện bảo tàng ngay lập tức liền đem nó hủy diệt, tuyệt đối không thể để máy móc hiệp hội được đến bất luận cái gì vật có giá trị. Tự giới thiệu mình một chút, ngươi có thể gọi ta đêm tối, ta đã được đến 3 người thừa nhận, nếu như lại thêm ngươi đó chính là 4 người, ta có thể trở thành toàn bộ tiểu đội trưởng. Trên người mặc màu đen ma pháp trường bảo thiếu niên đi đến Vương Hiên trước mặt, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa cùng hắn chào hỏi. Vương Hiên nhìn thoáng qua đêm tối không nói thêm gì. Đêm tối nhìn ra Vương Hiên không thích trò chuyện, phối hợp nhún vai, quay người tìm kiếm những người khác trò chuyện. Vương Hiên nhìn xem đêm tối đi xa bối ảnh rơi vào suy tư, có loại cảm giác đã từng quen biết. Rất nhanh, 9 cái truyền kỳ ma pháp sư đến đông đủ, bọn họ bên trong đại bộ phận đều là người thanh niên, thậm chí có 2 cái thiếu niên, một cái là đêm tối, một cái là tinh huy. Dù sao những cái kia đột phá vô vọng truyền kỳ ma pháp sư cũng sớm đã được đến ban ân danh ngạch đi đến trên thế giới. Đêm tối được như nguyện lôi kéo đến 5 người hỗ trợ, trở thành tiểu đội trưởng. 9 cái truyền kỳ ma pháp sư chỉ có 2 nữ tính, 2 thiếu nữ là 2 tỷ muội, một tấc cũng không rời, tựa hồ nắm giữ đặc thù tâm linh cảm ứng ma pháp, có khả năng xem thấu nội tâm của người khác. Vương Hiên đối tâm linh cảm ứng ma pháp có chút hiếu kỳ, phía sau suối có thể cân nhắc tiếp xúc một chút. Tất nhiên người đã đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Các ngươi muốn tiến vào địa phương là chính chúng ta mở ra đến thông đạo, đem đối ứng máy móc hiệp hội những tên kia cũng có tự mình mở ra đi ra thông đạo. Các ngươi cần dựa vào chính mình cố gắng tận khả năng tìm kiếm bảo tàng, ghi nhớ, tìm tới ngay lập tức nhất định phải đem hủy diệt. An giờ dê bở rủ sở rộng lớn ma pháp bào bay lên, hắc ám từ trên trời giáng xuống, đem tất cả chuyển kỳ ma pháp sư bao khỏa, sau đó cùng một chỗ nguyên tố hóa chạy tới chỗ cần đến. Rất nhanh đã đến mục đích, là một chỗ hoang tàn vắng vẻ bình nguyên, nơi xa có một tòa máy xay gió phòng, cũ kỹ máy xay gió theo gió lực chuyển động, phát ra trận trận kẹt kẹt âm thanh. Băng chi nữ vu đưa tay xé rách mặt đất, vô tận xương lạnh phun trào, phi tốc tạo dựng thành một tòa băng điêu cửa lớn, kèm theo đại môn mở ra, hàn khí đập vào mặt, một đầu thông hướng lòng đất con đường, cứ như vậy hiện ra ở trước mặt mọi người. Đêm tối đi ở trước nhất, những người khác đi theo sau lưng của hắn, đã băng lãnh thấu xương cầu thang, một đường hướng lòng đất đi đến. Căn cứ đã biết manh mối, vương bảo tàng có lẽ chôn giấu tại dưới đất chừng 500 mét, nhưng đến cùng ở đâu một cái phương hướng ai cũng không biết, chỉ có thể dựa vào chính mình thủ đoạn tìm kiếm. Cầu thang một mực hướng phía dưới lan tràn, rất nhanh quang minh liền biến mất, chỉ còn bên dưới một vùng tăm tối. Lập tức đội ngũ bên trong một cái duy nhất nắm giữ quang minh ma pháp thiếu niên mở ra chiếu minh thuật, vì mọi người điểm sáng con đường phía trước. Rõ ràng là màu trắng tinh ánh sáng, thế nhưng trải qua dưới chân hàn băng cầu thang phản xạ, lại trở thành quỷ dị màu lam nhạt. Trên đường tất cả mọi người không nói gì, chỉ muốn nhanh lên đến, bởi vì rét lạnh khí tức đã bắt đầu ăn mòn thân thể bọn hắn thân thể. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, 3 vị đứng đầu chuyển kỳ ma pháp sư bên trong, chỉ có băng chi nữ vu có thể tạo dựng cầu thang. Dung nham nữ vu không cách nào dùng dung nham tạo dựng cầu thang, liền tính thật sự có thể tạo dựng ra đến, có thể ở phía trên hành tẩu cũng không có mấy người. An giờ dê bở rủ sơ lại càng không cần phải nói, hắn đánh đi ra hắc ám sẽ chỉ thôn vệ hết ma pháp khác cùng với nguyên tố lực lượng bất kỳ cái gì một cái dám can đảm ở hắc ám ngược lên đi ma pháp sư, mộ phần cỏ đều đã cao vài thước. Trải qua nửa giờ tiến lên, mọi người cuối cùng đến dưới mặt đất 500 mét. Đi tới nơi này, hàn băng cầu thang đã kết thúc, đập vào mi mắt một cái cổ lão cửa lớn. Rất khó tưởng tượng tại dưới đất 500 mét thế mà lại có loại này đồ vật tồn tại. Cửa lớn bên trên điêu khắc cổ lão hoa văn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy chiến đấu lưu lại vết tích. Cái này phiến đại môn 10 phần nặng nghề, đoán sơ qua có lẽ có nặng vài chục tấn, chúng ta nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là trong đó cực kỳ nhỏ bé một bộ phận, hoàn chỉnh cửa lớn có lẽ có hơn 100 mét cao, đến mức cụ thể độ dày là bao nhiêu, không cách nào suy tính. Đêm tối xuề bàn tay ra ấn tại cửa lớn bên trên, cho ra đơn giản một chút tin tức. Nói nhiều như thế còn không bằng trực tiếp động thủ, vẹn vẹn chỉ là một cái phổ phổ thông thông cửa đá, ta không tin còn có thể đỡ nổi chúng ta, tránh ứng ra. Toàn thân thiêu đốt hỏa diễm thiếu niên đi tới trước cửa đá, mở bàn tay trực tiếp ấn đi lên. Hỏa diễm dùng bàn tay làm trung tâm, trực tiếp phủ kín toàn bộ cửa đá, sau đó bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Quỷ dị chính là những này hỏa 3.9 ngọn lửa căn bản là không có cách bám vào tại trên cửa đá. Hỏa diễm thiêu đốt nửa ngày nhưng là kết quả gì đều không có, cái này để thiếu niên rất là phiền muộn, vốn là nghĩ ở trước mặt mọi người biểu hiện một phen, kết quả không như mong muốn. Trên cửa đá bố trí cực kỳ cổ lão ngăn cách ma lực thủ đoạn, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách phá hư tầng bảo hộ, trước hết dùng lực lượng đánh nát tầng bảo hộ, sau đó mới có thể lợi dụng ma pháp tiến hành công kích. Thiếu niên nói xong đồng dạng đi đến trước cửa đá, thân thể của hắn hấp thu xung quanh cắt đá bắt đầu bành trướng, sau đó biến thân nhỏ cự nhân, đối cửa đá phát động điên cuồng tiến công. Hắn nắm giữ chính là thổ thuộc tính nguyên tố lực lượng. Mọi người gặp tình hình này cũng nhộn nhịp tiến lên hỗ trợ, tại đại gia đồng tâm hiệp lực phía dưới, trên cửa đá tầng bảo hộ rất nhanh liền bị phá hư rơi. Mà không có tầng bảo hộ bảo vệ, cửa đá trực tiếp bại lộ tại ma pháp bên dưới, căn bản không ngăn cản được bao lâu. Chương 1490, trên quảng trường kiếm đá. Chương 1490, trên quảng trường kiếm đá. Vương Hiên chú ý tới đội ngũ bên trong một thiếu niên, hắn nắm giữ chính là thủy thuộc tính ma pháp lực lượng. Có ý tứ chính là thiếu niên cùng Vương Hiên đồng dạng cũng không có ra bao lớn lực, mà là không ngừng đẩy nước. Vương Hiên ở trên người hắn cũng cảm nhận được giống như đã từng quen biết khí tức. Nếu như không có đoán sai, người này hẳn là cùng phía trước đánh lén Vương Hiên 3 cái khôi lỗi có quan hệ. Có ý tứ, tên kia rất có thể là lưu tại thế giới bên dưới bất hủ, thậm chí là chí tôn ma pháp sư. Thế mà thông qua loại này thần không biết quỷ không biết thủ đoạn xen lẫn vào đội ngũ bên trong, lấy hắn thực lực còn muốn tìm kiếm vương bảo tàng, chẳng lẽ bên trong chôn giấu cái gì đại bảo bối? Phá vỡ cửa đá về sau, đập vào mọi người tầm mắt chính là một mảnh rộng lớn thiên địa, đây là một tòa địa cung. Mọi người liếc mắt liền nhìn ra, nơi này thật lâu đều không có người đi qua. Cửa đá phá vỡ về sau, bên trong lập tức nhấc lên một trận cuồng phong, vô số bụi bặm tại cuồng phong càn quét bên dưới bị cuốn đến giữa không trung, mắt thấy liền muốn phát triển thành báo cát, đêm tối vội vàng xuất thủ đem phong bạo 13 đoàn đánh tan. Xem ra chúng ta đến đúng chỗ, tiếp xuống làm việc cẩn thận, tuyệt đối không cần chạy mất, vương đã từng lưu lại qua rất nhiều thủ đoạn, chúng ta ma pháp sư trời sinh liền bị hắn khắt chế, nếu như không cẩn thận ngã vào đến những cạm bẫy kia bên trong, rất có thể sẽ vứt bỏ tính mạng của mình. Đêm tối xem như đội trưởng, một ngựa đi đầu đi ở trước nhất, vì mọi người dò đường. Trên thực tế hắn cũng sớm đã phân ra vô số hắc ám xúc tu, hướng về tất cả có bóng tối địa phương lan tràn. Mọi người dưới chân đạp chính là tảng đá lát thành đường nhỏ, đường hai bên là đã khô héo hoa cỏ cây cối, nghĩ đến đã từng nơi này cũng là một chỗ cảnh đẹp, đáng tiếc về sau biến thành bộ dáng này. Đi ra một khoảng cách về sau, mọi người nhìn thấy cỗ thứ nhất thi cốt. Thi thể bị người phân thây, trên dưới chia mấy bộ phận, xương bên trên khắp nơi đều là vết rách, không ít địa phương còn có lưu lại đốt trụi vết tích, xem xét chính là bị ma pháp đánh chết theo thứ một cỗ thi thể xuất hiện, những thi thể khác dần dần hiện lên, thậm chí trừ thi thể bên ngoài, bọn họ còn nhìn thấy cũ kỹ cơ giáp. Chỉ là bởi vì tuế nguyệt khí tức, những cơ giáp này hiện tại đã biến thành một đống sắt gì, chỉ cần đưa tay đụng vào, lập tức liền sẽ vỡ nát đầy đất. Nơi này đã từng bộc phát quá một tràng cực kỳ mãnh liệt chiến đấu, không chỉ có ma pháp sư, cũng có máy móc hiệp hội người, chẳng lẽ nói bọn họ cũng là vì tìm kiếm vương bảo tàng? Vậy những này người bình thường lại là chuyện gì xảy ra? Ta phía trước nghe nói qua truyền thuyết, máy móc hiệp hội rất sớm phía trước một mực đi theo tại vương tả hữu, mà chúng ta ma pháp hiệp hội bởi vì trời sinh liền bị vương khắc chế, cho nên song phương là đối địch quan hệ. Nếu như không có đoán sai, nơi này chiến đấu hẳn là từ ma pháp hiệp hội bốc lên, dù sao chết ở chỗ này ma pháp sư số lượng có chút nhiều. Xác thực, cùng nhau đi tới tổng cộng phát hiện hơn 300 bộ thi thể, trong đó có vượt qua một nửa đều là ma pháp sư. Mặc dù không cách nào căn cứ thi thể của bọn nó dễ phán đoán khi còn sống thực lực trình độ, thế nhưng loại này phát sinh ở mấy ngàn năm trước chiến đấu, số lượng của ma pháp sư có lẽ còn không phải đặc biệt nhiều, cho nên biểu lộ rõ ràng chiến đấu mãnh liệt trình độ. Nơi này tìm tới một bộ còn không có hoàn toàn hủy diệt cơ giáp, nhìn loại hình hẳn là máy móc hiệp hội sớm nhất động cơ hơi nước khí người, mặc dù rất cũ kỹ, bất quá từ trình độ nào đó đến nói, rất khắc chế bộ phận ma pháp sư. Máy móc hiệp hội sớm nhất động cơ hơi nước khí người, chừng hơn 100 mét lớn. Trải qua tuế nguyệt ăn mòn, hiện tại chỉ còn phần dưới phân còn khỏe mạnh, mấu chốt nhất hơi nước lò động lực đã tổn hại, chỉ là bàn tay còn giữ lại. Tại trong lòng bàn tay của hắn, mọi người phát hiện một bộ ma pháp sư thi thể. Không biết có phải hay không là bởi vì đặc thù địa lý ưu thế, cỗ này ma pháp sư thi thể không có hoàn toàn tổn hại, còn giữ lại một bộ phận, theo bên ngoài hình không khó suy đoán ra là một cái nữ ma pháp sư, trong tay nàng ma pháp trượng bị bẻ gãy thành hai mảnh. Nàng là một cái truyền kỳ ma pháp sư. Mọi người tại dưới thân thể nàng tìm tới bị ép thành hai nửa huân chương, loại này huân chương là ma pháp sư hiệp hội lúc đầu ban bố, chỉ có truyền kỳ ma pháp sư mới có thể đeo. Nắm giữ thổ nguyên tố ma pháp thiếu niên tại trên mặt đất đào một cái hố, đem nữ ma pháp sư thi thể chôn vào. Bọn họ không có khả năng đem nàng mang đi, dù sao không có ai sẽ hao tốn sức lực vì nàng tìm kiếm người nhà, nơi này là nàng tốt nhất mai cốt chi điểm. Ầm ầm. Đại gia An An tĩnh tĩnh thăm dò, đỉnh đầu lại đột nhiên truyền ra từng trận oanh minh âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lại, máy móc hiệp hội đám gia hỏa cũng tìm được nơi này, bọn họ bay thẳng đến giữa không trung, lợi dụng các loại quét hình thủ đoạn, tận khả năng tìm kiếm vương bảo tàng. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, hiện tại đại bộ phận địa phương ta đều đã lợi dụng hắc ám xúc tu tìm đòi, không có phát hiện vương bảo tàng, dựa theo địa cung tạo dựng hình thức đến xem, có khả năng nhất địa phương liền tại trung tâm nhất. Đêm tối nói xong, trực tiếp dẫn đầu mọi người hướng về chính giữa cung điện dưới lòng đất lao tới tiến đến. Máy móc hiệp hội bên này, thông qua quét hình thủ đoạn cũng trên cơ bản xác định bảo tàng liền tại trung tâm nhất, song phương đều tại giành giật từng giây. Rất nhanh song phương đến chính giữa cung điện dưới lòng đất, nơi này là một chỗ to lớn quảng trường. Quảng trường trung tâm cắm vào một cái hơn 300 mét cao cự hình kiếm đá, mà kiếm đá phía dưới là một cái vương tọa, vương tọa ngồi một cỗ thi thể. Thi thể mặc dù đã hư thối, thế nhưng từ xương cốt hướng đi cùng với vết thương, không khó suy đoán ra nó hẳn là bị người đánh xuyên trái tim tử vong. Nơi trái tim trung tâm xương sườn đứt gãy, địa phương khác xương vẫn như cũ hoàn hảo. Trước khi chết hắn cố gắng điều chỉnh chính mình tư thế ngồi, tựa hồ là muốn biểu đạt cái gì, đáng tiếc không chờ hắn hoàn thành liền đã chết. Trên quảng trường trừ kiếm đá 053, thi thể không còn có những thứ đồ khác. Bên cạnh ngược lại là có một tòa đã khô cạn suối phun bên trong trải rộng thi thể cùng cơ giáp hải cốt. Hai cái hiệp hội nhân viên không có quá nhiều trò chuyện, tất cả mọi người đang tìm kiếm bảo tàng hạ lạc, chỉ là một phen tìm xuống, không phát hiện chút gì. Nghe nói các người máy móc hiệp hội hình như có một loại thủ đoạn đặc thù, có khả năng tra xét tới lòng đất đồ vật, không biết có thể hay không cho chúng ta biểu diễn một lượng. Đêm tối chủ động mở miệng lấy lòng, tại sau lưng của hắn, mọi người là nắm giữ thổ nguyên tố lực lượng thiếu niên đánh nhiệm trợ, hắn điều khiển dưới mặt đất cắt đá vận động, đối lòng đất mở rộng tìm kiếm. Loại này đồ vật đối với các ngươi những này am hiểu phá hư ma pháp sư đến nói không có có gì khó, các ngươi hiện tại không phải liền là tại mượn nhờ cái kia thổ nguyên tố ma pháp sư đối lòng đất mở rộng lục soát. Tất nhiên có loại này thủ đoạn, lại vì cái gì muốn hỏi chúng ta? Một cái cao lớn kỵ sĩ người máy cười lạnh mở miệng, bọn họ có thể là nắm giữ ma lực giám sát thủ đoạn, đồng thời có thể phân biệt ra đem đối ứng thuộc tính, loại này thủ đoạn căn bản không thể gạt được bọn họ. Ý của ta là không bằng chúng ta lựa chọn hợp tác, trước cùng một chỗ nghĩ biện pháp tìm tới bảo tàng, đến mức bảo tàng sau cùng thuộc về, đợi khi tìm được bảo tàng về sau rồi quyết định, thế nào. Đêm tối hít mắt, hắn ngược lại là không nghĩ tới máy móc hiệp hội thế mà khai phát ra loại này thủ đoạn. Chương 1491, máy móc lĩnh vực. Chương 1491, máy móc lĩnh vực. Ta cảm thấy đề nghị này chẳng ra sao cả, ta dám cam đoan các ngươi không có khả năng tìm được vương bảo tàng, ta có thể minh xác nói cho các ngươi, vương bảo tàng căn bản không tại bên trong vùng không gian này. Có lẽ các ngươi còn không biết, vương sớm nhất nhưng thật ra là một cái ma pháp sư, mà còn ma pháp của hắn rất cường đại, mở ra một không gian riêng biệt, đối vương mà nói căn bản không phải vấn đề gì, liền tính các ngươi đem toàn bộ địa cung lật qua, cũng không có khả năng tìm được bảo tàng. Một cái khác người máy chiến đấu trực tiếp nói nghiêm túc. Mọi người nghe vậy nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía người máy chiến đấu. Đêm tối nhìn xem hắn cười cười. Có đôi khi tuyệt đối không cần đem lời nói như vậy tuyệt đối, dù sao ai cũng không biết, một giây sau phía sau liền sẽ phát sinh cái gì. Đương nhiên, rất cảm tạ ngươi nói cho chúng ta biết bảo tàng hạ lạc, tất nhiên ngươi kết luận chúng ta tìm không được, vậy thì do các ngươi giúp chúng ta tìm tới bảo tàng đi. Đêm tối dưới chân Hắc Ám xúc tu phi tốc mở rộng, ngắn ngủi mấy giây, toàn bộ quảng trường liền bị Hắc Ám bao khỏa, trừ Hắc Ám bên ngoài, quang minh, dòng nước, hỏa diễm, các đá toàn bộ xuất hiện. Tất nhiên bọn họ tìm không được, vậy liền đánh bại máy móc hiệp hội bọn gia hỏa này, để bọn họ hỗ trợ tìm kiếm không phải tốt. Các ngươi những này ma pháp sư vẫn là trước sau như một cao ngạo, tổng cho rằng chính mình thực lực hơn người một bậc, rất đáng tiếc, các ngươi cao ngạo cũng sớm đã lôi thời, liền để các ngươi nhìn xem chúng ta máy móc hiệp hội mới nhất nghiên cứu ra đến lực lượng. 9 cái người máy đồng thời biến thân, mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng ma lực hộ thuẫn. Cùng ngày trước nhìn thấy qua ma lực hộ thuẫn khác biệt, lần này xuất hiện ma lực hộ thuẫn vậy mà hiện ra 7 loại nhan sắc. Mỗi loại nhan sắc đối ứng một loại nguyên tố lực lượng, 7 loại nhan sắc cơ bản bao gồm thường thấy nhất 7 loại ma pháp. Mà còn cái này 7 loại nhan sắc còn có thể không ngừng biến hóa, lúc cần thiết có thể chỉ hiện ra một loại nhan sắc. Lại là ma lực hộ thuẫn loại này cũ rích đồ vật, cho tới bây giờ các ngươi cũng còn không có khai phát ra đầy đủ ngăn cản ma pháp ma lực hộ thuẫn. Loại này đồ vật lấy ra lại có thể làm gì, chỉ có thể giúp các ngươi chỉ hoãn một cái thời gian mà thôi, cuối cùng bị thua vẫn là các ngươi. Máy móc hiệp hội một mực tại tận sức tại nghiên cứu cùng khai phá ma lực hộ thuẫn, đáng tiếc từ trước đến nay đều không thành công quá. Có đôi khi lời nói không cần nói quá sớm, chờ ngươi chân chính kiến thức đến ma lực hộ thuẫn lực lượng, liền sẽ không như vậy nói. Người máy lấy ra vũ khí, dưới chân phun ra động lực, hướng về 9 người giết tới. 9 cái ma pháp sư làm nhưng không sợ, đại gia có thứ tự phân công vận dụng ma pháp lực lượng. Có người phụ trách tạo dựng hộ thuẫn, có người phụ trách công kích, có người phụ trách phòng thủ, có người phụ trách quan sát chiến trường, có người phụ trách điều trị đồng đội. Trong đó nắm giữ tâm linh cảm ứng ma pháp tỷ bội nắm giữ 10 phần kỳ lạ lực lượng, các nàng có thể trước thời hạn bắt được công kích uy tích, dùng cái này nhắc nhở mọi người tiến hành né tránh. Bên cạnh là một đạo to lớn tường đất, cùng với hỏa diễm tạo dựng mà thành vách tường. Vương Hiên hiện tại biểu hiện ra lực lượng là hỏa thuộc tính ma pháp. Hắn lại không có lựa chọn phòng ngự, mà là trực tiếp triệu hoán một đầu hỏa long, đối với trong đó một cái người máy phát động tấn công mạnh, hắn ngược lại là muốn nhìn cái này cái gọi là ma lực hộ thuẫn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, hỏa long đụng vào ma lực hộ thuẫn bên trên. Hộ thuẫn lưu động 7 loại nhan sắc nháy mắt biến thành duy nhất màu đỏ, đồng dạng ngưng tụ ra một đầu hỏa long tiến hành phản kích một lớn một nhỏ hai cái hỏa long đụng vào nhau, mặc dù ma lực hộ thuẫn tạo dựng ra đến hỏa long kém rất nhiều, vẫn như cũ đỡ được hỏa long đại bộ phận lực lượng. Còn lại một bộ phận lực lượng đối người máy căn bản hình thành không được tổn thương, hắn trực tiếp huy động trường thương trong tay đánh nát hỏa long. Vương Hiên híp híp mắt, có ý tứ, không hổ là mô đen mới nhất ma lực hộ thuẫn, cùng phía trước ma lực hộ thuẫn hoàn toàn không giống, trực tiếp thay đổi phòng ngự tư thái. Phía trước ma lực hộ thuẫn là thông qua ngưng tụ ra khác biệt nguyên tố đối ma pháp tiến hành suy yếu, mà còn tại trực tiếp dựa theo đem đối ứng ma pháp phòng chế ra, tiến hành suy yếu đối kháng, dùng công kích đối kháng công kích hiệu quả, cũng không biết cái này ma lực hộ thuẫn có khả năng bắt chước được bao nhiêu ma pháp. Vương Hiên kiểm tra cũng để cho mọi người dập tắt kinh thị trong lòng, không nghĩ tới ma pháp hiệp hội thế mà thật khai sáng ra loại này trình độ ma lực hộ thuẫn. Lúc ở giữa tất cả mọi người cảm thấy áp lực, mặc dù ma lực hộ thuẫn phòng chế ra ma pháp còn kém rất rất xa chính bản, nhưng lại có thể ở một mức độ nào đó suy yếu bọn họ lực lượng. Cứ như vậy, một khi bị những người máy này cẩn thận, ma pháp sư sức chiến đấu đem giảm mạnh. Toàn lực chống cự, lợi dụng phạm vi tính gò bó ma pháp, lúc cần thiết trực tiếp dương mở lĩnh vực, tuyệt đối không thể để bọn họ cẩn thận. Đêm tối dẫn đầu mở ra chính mình hắc ám lĩnh vực, vô số xúc tu từ trong bóng tối bay ra, phô thiên cái địa chụp vào những người máy này. Lĩnh vực lực lượng, các ngươi có, chúng ta cũng tương tự có, ma pháp liền muốn dùng ma pháp đối kháng. Đối mặt lĩnh vực chèn ép, 9 cái người máy hội tụ đến cùng một chỗ, trong tay kỵ sĩ trưởng thương đồng thời đối với bầu trời đâm ra. Sau một khắc, một cỗ cùng loại với ma pháp lĩnh vực lực lượng, lấy bọn họ làm trung tâm quét ngang xung quanh, khác biệt chính là bọn hắn tạo dựng ra đến chính là máy móc lĩnh vực. Trong cơ thể của bọn họ đều chuyên trở ma lực đa quý, mở rộng máy móc lĩnh vực đối kháng còn lại lĩnh vực, đồng thời tại lĩnh vực bên trong, bọn họ máy móc chữa trị trình độ cùng với tốc độ di chuyển đều sẽ được đến biên độ lớn tăng lên. Máy móc lĩnh vực là máy móc hiệp hội chuyên môn nghiên cứu ra đến, đối kháng ma lực lĩnh vực thủ đoạn. Tại máy móc lĩnh vực bên trong, còn lại bất luận cái gì ma lực lĩnh vực đều muốn bị áp chế, đồng thời một khi ma pháp sư tiến vào lĩnh vực, toàn thân ma lực sẽ còn bị co lại đi bóc ra, có thể nói là từ toàn bộ phương diện nhằm vào ma pháp sư. Chết tiệt cái này sao có thể, các ngươi những này sắt lá người máy làm sao có thể đồng dạng nắm giữ lĩnh vực thủ đoạn. Máy móc hiệp hội có khả năng nghiên cứu ra ma lực hộ thuẫn vậy thì thôi, hiện tại thế mà còn thông qua thủ đoạn đặc thù tạo dựng ra ma lực lĩnh vực, cái này để tất cả ma pháp sư cũng không thể tiếp thu, mặc dù không thể tiếp thu, thế nhưng chiến đấu còn muốn tiếp tục, 9 cái ma pháp sư cùng một chỗ phát động tiến công, thế nhưng đối mặt 9 cái người máy tổ kiến mà thành máy móc lĩnh vực, đơn nhất ma lực lĩnh vực không cách nào tới đối kháng, rất nhanh liền bị áp chế lại. Không được mình, còn lại ma pháp sư chỉ có thể lần lượt mở rộng ma lực của mình lĩnh vực tiến hành đối kháng. Từng cái ma lực lĩnh vực không ngừng mở ra, cuối cùng 7 cái ma lực lĩnh vực tổ kiến đến cùng một chỗ, cuối cùng chặn lại thành nghiền ép tư thái máy móc lĩnh vực. Quảng trường bị lĩnh vực lực lượng bao trùm, to lớn kiếm đá nháy mắt bị phá hủy, phiến đá lắt thành mặt đất cũng bị vô tình bắn lên. Vương Hiên cũng không có mở ra lĩnh vực của mình, hắn đang tìm kiếm máy móc lĩnh vực sơ hở. Trực giác nói cho hắn, mặc dù máy móc lĩnh vực thoạt nhìn rất hoàn mỹ, thế nhưng nhất định tồn tại lỗ thủng. Dù sao đây là phòng theo ma lực lĩnh vực chế tạo ra tàn thứ phẩm, mà vận dụng cố này lực lượng người cũng không là ma pháp sư. Vương Hiên Hỏa Long ma pháp đối người máy là một cái uy hiếp rất lớn, cho nên hắn không có gì bất ngờ xảy ra trở thành bị nhắm vào mục tiêu soái. Chương 1492, nguyên tố quấy nhiêu pháo. Chương 1492, nguyên tố quấy nhiêu pháo. Ba cái kỵ sĩ trưởng thương xuyên thấu không gian, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Vương Hiên phía sau, kỵ sĩ trưởng thương phía sau người máy càng là không nhìn phong bạo lĩnh vực ngăn cản, trực tiếp xuyên thấu đến lĩnh vực bên trong. Bọn họ tạm thời thoát ly máy móc lĩnh vực bao trùm, bất quá lại hợp thành càng thêm cường đại thủ đoạn công kích. Còn lại truyền kỳ ma pháp sư phát hiện vấn đề ngay lập tức không phải nghĩ đến cứu viện Vương Hiên, mà là thần tốc cùng hắn kéo dài khoảng cách, đồng thời thi triển ma pháp bảo vệ chính mình. Chân chính có uy hiếp cũng không phải là kỵ sĩ trưởng thương bản thân, mà là ra chỉ tại mũi thương đỉnh nguyên tử trùng sáng, loại này lực lượng có khả năng ở một mức độ rất lớn không nhìn ma pháp, trực tiếp công kích đến ma pháp sư bản thân. Thân thể yếu đuối ma pháp sư một khi bị nguyên tử trùng sáng trúng đích, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như may mắn có khả năng dùng ma pháp trốn qua một kiếp, sức chiến đấu cũng sẽ giảm mất đi nhiều. Vương Hiên vốn là tính toán lợi dụng nguyên tố hóa lẩn tránh tổn thương, thế nhưng vừa vận dụng nguồn sáng tốc độ, hắn liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Không cần nghĩ, máy móc hiệp hội trong tay tuyệt đối nắm giữ lấy đặc biệt nhằm vào nguyên tố hóa thủ đoạn, tùy tiện nguyên tố hóa rất có thể sẽ để chính mình gắt gao càng nhanh. Tất nhiên không thể nguyên tố hóa, cũng chỉ có thể dùng ma pháp chính mặt chống lại. Vương Hiên 460 huy động trong tay hỏa diễm quyền trượng, dưới chân mặt đất nháy mắt rách ra, vô số dung nham phun ra ngoài, hóa thành một đầu dung nham hỏa long đụng vào ba cái kỵ sĩ trường thương. Mũi thương nở rộ bạch quang, nguyên tử trùng sáng dây dưa đến cùng một chỗ, giống như ba đạo cột sáng cắt chém dung nham hỏa long. Tại vỡ nát dung nham hỏa long về sau, cột sáng bao quanh bắn ra mấy chục đạo quang huy, tạo thành một tòa lồng giam, trực tiếp đem Vương Hiên nhốt lại. Còn lại ma pháp sư lúc này cũng ý thức được không ổn, nếu như trơ mắt nhìn xem Vương Hiên bị giết chết, bọn họ tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Vương Hiên dưới chân mặt đất nháy mắt hòa tan, từng đôi đất cánh tay màu vàng nắm lên thân thể của hắn Nazi đến lồng giam bên ngoài. Người chạy không thoát. Càng nhiều nguyên tử trùng sáng từ ba cái kỵ sĩ phía sau bay ra, cùng lúc đó, trên người bọn họ quần áo cứng nhọn vỏ ngoài phân ra từng đạo vết rách, mơ hồ có thể cảm nhận được tại dựng dục cường đại lực lượng. Những này nguyên tử trùng sáng tổ kiến thành rậm rạp chẳng chịt lưới lớn, trực tiếp phong tỏa tất cả ma pháp sư đường lui, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào một cái to lớn bảo vệ trong vòng. Nguyên tố quấy nhiêu pháo. Theo ra lệnh một tiếng, chỗ có người máy phía sau ấp ủ năng lượng quang pháo ầm vang bắn ra. Năng lượng quang pháo ở giữa không trung nổ tung thành điểm sáng, những điểm sáng này cùng phiêu phù trong không khí nguyên tố hòa làm một thể, không những trình độ lớn nhất giảm xuống bọn họ lưu động tốc độ, đồng thời còn tại những nguyên tố này mặt ngoài bám vào một chút khác vật chất, để ma pháp sư không cách nào lợi dụng ma lực dẫn động nguyên tố. Vẹn vẹn chỉ dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền để ma pháp sư thi triển ra ma pháp uy lực giảm nhiều, tất cả ma pháp sư đều khó có thể tin nhìn xem người máy. Đây là cái gì kỳ lạ thủ đoạn? Làm sao bọn họ từ trước đến nay chưa nghe nói qua? Đây chính là chuyên môn khai phát ra đến một nhằm vào các ngươi những này ma pháp sư, các ngươi trong cơ thể ma lực tương đương với động lực nguồn gốc, muốn càng tốt buộc phát lực lượng liền muốn mượn nhờ những nguyên tố này. Chúng ta không cách nào cắt đứt các ngươi trong cơ thể ma lực, chỉ có thể cắt đứt ngoại bộ nguyên tố. Hiện tại các ngươi có lẽ cảm giác rất thống khổ à, hoàn toàn không cách nào cảm nhận được nguyên tố tồn tại. Người máy nhìn xem ma pháp sư bọn họ biểu tình kinh hãi, cất tiếng cười to. Không có nguyên tố, bọn họ ma pháp căn bản là không có cách vận dụng. Chết tiệt, bọn gia hỏa này có chuẩn bị mà đến, thế mà chuẩn bị nhiều như thế đặc biệt nhằm vào thủ đoạn của chúng ta. Không được, không thể dạng này ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá hạn chế, nếu không dạng này chờ chút đi chỉ có thể là chết. Loại này sự tình ai cũng biết, vấn đề là chúng ta bây giờ bị bọn họ trùng điệp vây quanh, căn bản không có cách nào đột phá đi ra, những này nguyên tử trùng sáng đã tạo thành lưới phòng hộ, đem chúng ta một mực vây quanh, đồng thời mất đi nguyên tố lực lượng, chúng ta căn bản không có cách nào vận dụng ma pháp. Phía trước ngưng tụ ra phòng hộ thủ đoạn cũng tại không ngừng suy yếu. Chết tiệt, chẳng lẽ chúng ta liền muốn dạng này chết ở chỗ này không được, chúng ta có thể là ma pháp sư, làm sao có thể liền những này sắt lá quái vật đều không thể chiến thắng, ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ma pháp sư bọn họ lòng nóng như lửa đốt, đều đang thương thảo muốn thế nào bài trừ loại này cục diện. Trái lại lồng giam bên ngoài các người máy thì là không chút hoang mang khôi phục năng lượng. Liên tiếp vận dụng phạm vi lớn như thế nguyên tử trùng sáng, đối với bọn họ mà nói là rất lớn tiêu hao, đồng thời nguyên tố quấy nhiều pháo phóng thích, để thân thể bọn hắn thân thể xuất hiện ngắn ngủi mất cân bằng, mỗi một cái nguyên tố quấy nhiều pháo khoảng chừng nặng 100 cân, có khả năng kéo dài thời gian vẹn vẹn chỉ có mấy phút. Cho nên mỗi cách một đoạn thời gian bọn họ liền muốn bổ sung một cái nguyên tố quấy nhiều pháo, mà còn loại này lực lượng nhất là e ngại chính là gió, nếu như đột nhiên có gió thổi qua, nguyên tố quấy nhiều pháo cũng liền vô tác dụng. Vương Hiên híp híp mắt, đưa tay nắm qua bị bám vào nguyên tố. Bị nguyên tố quấy nhiều pháo tiếp xúc qua nguyên tố nằm không những thể tích bị lớn, mặt ngoài còn kèm theo một tầng vật kỳ lạ, chính là loại này thủ đoạn để ma pháp sư không cách nào dẫn dắt nguyên tố. Vương Hiên nắm giữ cũng không vẹn vẹn là nguyên tố, hắn còn nắm giữ pháp tắc lực lượng. Lòng bàn tay dâng trào hỏa diễm, đem bám vào tại nguyên tố mặt ngoài kỳ lạ vật chất tiêu hủy, cứ như vậy, nguyên tố quấy nhiều pháo cũng liền không có hiệu quả. Rõ ràng nguyên tố đều đã không thể dùng, vì cái gì ngươi còn có thể thi triển ma pháp? Đêm tối chú ý tới Vương Hiên lòng bàn tay dâng trào hỏa diễm, lập tức đưa ra nghi vấn của mình. Ta có một loại thủ đoạn đặc thù có khả năng tạm thời chứa đựng nguyên tố, hiện tại vận dụng là vừa rồi chứa đựng lên nguyên tố. Loại này cái gọi là nguyên tố quấy nhiều pháo đồng thời không như trong tưởng tượng phức tạp, không những e ngại hỏa, còn giống như e ngại gió, đáng tiếc ta chỉ nắm giữ hỏa nguyên tố lực lượng. Vương Hiên thuận miệng giải thích một phen, sau đó lòng bàn tay hỏa diễm tiếp tục dâng trào, phạm vi không ngừng mở rộng. Rất nhanh, bị thanh lý đi ra nguyên tố tại ma pháp sư bọn họ thanh lý bên dưới phi tốc lưu động, bọn họ cũng thu được ngắn ngủi lực lượng. Làm sao có thể? bọn họ rõ ràng đã không có nguyên tố mới đúng, làm sao còn có thể vận dụng ma pháp? Đến cùng là thế nào có thể sự tình? Bởi vì ngoài cuối các người máy nháy mắt hoảng hồn, nếu biết rõ nguyên tố quấy nhiều pháo có thể là bọn họ chuẩn bị thật lâu con bài chưa lật. Rõ ràng có lẽ có khả năng hữu hiệu chế địch mới đúng, nhưng hiện đang vì cái gì đột nhiên sẽ xuất hiện vấn đề lớn như vậy? Là hắn. Vấn đề ra ở trên người hắn, hắn trước vận dụng hỏa diễm giải trừ nguyên tố quấy nhiều pháo tác dụng, tiến tới để còn lại ma pháp sư cũng một lần nữa nắm giữ nguyên tố. Thông qua ghi chép chiến đấu hình ảnh chiếu lại, các người máy nháy mắt chú ý tới Vương Hiên. Phía trước bọn họ đã cảm thấy đây là một cái uy hiếp, hiện tại xem ra cái này đã không chỉ là một cái uy hiếp, mà là một cái đại phiền toái. Muốn giết chết những này ma pháp sư, nhất định phải trước giết chết Vương Hiên. Đáng tiếc không chờ bọn hắn động thủ, nguyên tố quấy nhiều pháo ảnh hưởng liền đã bị hoàn toàn thanh lý, ma pháp sư bọn họ một lần nữa nắm giữ ma pháp lực lượng. Chương 1493, mở miệng nói chuyện thi thể. Chương 1493, mở miệng nói chuyện thi thể. Xem ra các ngươi muốn giết chết chúng ta kế hoạch lại một lần nữa thất bại, thật là có chút đáng tiếc không có để các ngươi đạt tới mục đích. Ma pháp sư bọn họ sở quyền sát trưởng, không ngừng ngưng tụ ma pháp, gào thét phong bạo, nhấp nô dung nham, bao trùm cung điện băng sương, cùng với phun trào hắc ám. Phía trước ma pháp sư bọn họ bởi vì có chỗ cố kỵ, không có sử dụng quá nhiều lực lượng. Trải qua lần này tai họa về sau, để bọn họ ý thức được lực lượng tuyệt đối không thể tiết kiệm, nhất định phải ưu tiên giết chết địch nhân. Các người máy cảm giác áp lực như núi. Bất quá mặc dù nguyên tố quấy nhiều pháo bị giải trừ, thế nhưng nguyên tử chỉ riêng thuốc hình thành bởi vì lồng vẫn còn, trong thời gian ngắn, bọn họ không cách nào công phá loại này lực lượng, hiện tại chiến đấu quyền chủ động vẫn như cũ nắm giữ tại người máy trong tay. Công kích. Lấy nguyên tố quấy nhiều pháo phối hợp còn lại lực lượng đối với bọn họ tiến hành hỏa lực áp chế, ta cũng không tin bọn họ có khả năng một mực bảo trì tần số cao chiến đấu. Ầm ầm. Vô số hỏa pháo đổ xuống mà ra, lần này ma pháp sư bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cuồng phong hóa thành gào thét phong bạo nháy mắt bao trùm toàn bộ quảng trường, nguyên tố quấy nhiều pháo phía sau vừa bật đánh đi ra liền bị thổi tan, căn bản không thể phát huy được tác dụng. Còn lại ma pháp sư một bên ứng đối các người máy hỏa lực áp chế, một bên vận dụng thủ đoạn công kích nguyên tử chỉ riêng thuốc hình thành lồng giam, chỉ có bài trừ rơi thứ này, bọn họ mới có thể cầm về chiến đấu quyền chủ động. Chiến đấu 10 phần kịch liệt, toàn bộ quảng trường đều đang run rẩy. Mà tất cả mọi người không có chú ý tới, rõ ràng kiếm đá đều đã vỡ vụn, thế nhưng vương tọa bên trên bày ra bộ kia thi cốt nhưng là bình yên vô sự, thậm chí còn thay đổi một cái tư thái, làm ra một bộ quan sát bộ dạng. Nguyên tử chỉ riêng thuốc hình thành bởi vì lồng, bản thân đối năng lượng yêu cầu liền tương đối cao, tại ba vị ma pháp sư không biết mệt mỏi đánh kích phía dưới, cuối cùng cũng không còn cách nào tiếp nhận cỗ này lực lượng, trực tiếp nứt ra một cái khe hở. Mà loại này tính ăn khớp internet một khi xuất hiện khe hở, những bộ phận khác rất nhanh liền sẽ bị phá hư. Các người máy phí hết sức thủ đoạn lập nên lồng giam, cuối cùng vẫn là hủy diệt. Chiến đấu quyền chủ động cũng một lần nữa trả lại đến ma pháp sư trong tay. Trên thực tế ma pháp sư đối chiến tràng yêu cầu là tương đối cao, phạm vi hoạt động không thể quá nhỏ. Dù sao tất cả mọi người cần nguyên tố mới có thể càng tốt thi triển ma pháp, mà phạm vi nhỏ, nguyên tố cũng liền tương đối ít, đối với thi triển ma pháp đến nói rất bất lợi. Cho nên đột phá lồng giam ngay lập tức, ma pháp sư bọn họ liền riêng phần mình chiếm cứ một vùng, điên cuồng thôn phệ nguyên tố lực lượng, dùng cái này đến cường hóa ma pháp của mình. Hiện tại chiến đấu quyền chủ động rơi xuống trong tay chúng ta, luận đến các ngươi những này chết tiệt sắt lá người máy tiếp nhận tức giận. Đêm tối ra lệnh một tiếng, hắc ám chiều dâng nháy mắt của quận, vô số xúc tu từ trong cuồng chiều đưa ra, hướng về giữa không trung người máy bắt đi. Những người máy này điên cuồng né tránh, muốn lên tới cao hơn địa phương lẩn tránh ma pháp, thế nhưng bầu trời cũng sớm đã bị phong bạo cùng hỏa diễm chiếm cứ. Đốt hỏa diễm thiêu đốt vòng xoáy từ trên trời giáng xuống, cắt đứt người máy đường lui, khiến cho bọn hắn nên chiến hắc ám chiều dâng. Hắc ám cuồng chiều nội bộ còn ẩn giấu đi còn lại lực lượng, không chỉ có băng xương, còn có bao cắt cùng ăn mòn lực lượng. Ăn mòn là đặc thù thủy thuộc tính ma pháp chi nhánh, sở dĩ nuốt ở hắc ám chiều dâng bên trong, chính là vì cho những người máy này một kích chí mạng. Nếu biết rõ tất cả kim loại đều e ngại ăn mòn, một khi bị ăn mòn, hiệu quả cùng tính năng đều đem giảm mạnh. Các người máy cũng nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết hắc ám chiều dâng không có khả năng chỉ là thoạt nhìn đơn giản như vậy, mà đối mặt không ngừng nghiền ép mà đến hỏa diễm phong bạo, bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn nên chiến hắc ám chiều dâng. Dù sao cũng không thể để phong bạo cùng hỏa diễm rơi xuống cơ giáp bên trên, nếu không tổn thương sẽ chỉ lớn hơn. Bọn họ thử nghiệm mở rộng máy móc lĩnh vực, đối hắc ám chiều dâng tạo thành áp chế, sau đó tổ hợp đến cùng một chỗ, lợi dụng đặc thù hỏa pháo đối với hắc ám chiều dâng tiến hành công kích. Những này hắc ám xúc tu tại hỏa pháo phía dưới không có chút nào phản kháng lực, một cái tiếp một cái nổ tung, thế nhưng nổ tung về sau hắc ám xúc tu lại bộc phát ra chợt nhưng khác biệt lực lượng. Băng xương cấp tốc lan tràn đến cơ giáp bên trên, đối với bọn họ tạo thành đóng băng, đồng thời bao cắt tạo thành đặc thù hạt cắt không ngừng va chạm, tại cơ giáp mặt ngoài đẩy ra từng cái hỏa tinh. Những này đều chỉ là vì tê liệt người máy, mấu chốt nhất lực lượng vẫn như cũng là ăn mòn. Cuối cùng rơi xuống cơ giáp phía trên, ăn mòn tạo thành đặc thù chất lỏng, chạm đến cơ giáp mặt ngoài nháy mắt liền phát ra một trận cực kỳ chói tai âm thanh, chỗ có người máy đều cảm nhận được chí mạng nguy hiểm. Rút lui, lập tức rút lui, bọn gia hỏa này lại có như vậy thủ đoạn hèn hạ, khai phát ra đặc biệt nhằm vào chúng ta tính ăn mòn chất lỏng, tuyệt đối không thể để những vật này chạm đến cơ giới hạch tâm. Hèn hạ, loại lời này hẳn là chúng ta nói với các ngươi mới đúng chứ, nếu như không phải là các ngươi bọn gia hỏa này dẫn đầu lợi dụng nguyên tố quấy nhiều pháo nhằm vào chúng ta lại làm sao có thể vận dụng loại này thủ đoạn công kích các ngươi, nói cho cùng đều chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi. Đêm tối cũng sẽ không trơ mắt để những người máy này chạy đi. Vương Hiên cùng phong bạo ma pháp sư bên này không ngừng tăng lớn chuyển vận, hóa thành to lớn hỏa diễm phong bạo bình chướng ngăn cản các người máy. Thế nhưng bọn gia hỏa này là quyết tâm muốn chạy trốn, không bằng tiêu hao đánh ra tất cả hỏa pháo, cứ thế mà tại hỏa diễm phong bạo bình chướng bên trên đánh ra vô số lỗ hổng, thành công tránh thoát vây quét. Đối mặt trường hợp này, đêm tối cũng lộ ra rất bất đắc dĩ, không có cách, bọn gia hỏa này cầu sinh ý chí thực sự là quá mạnh. Ha ha ha. Một trận đột nhiên xuất hiện tiếng cười lập tức gây nên tất cả mọi người cảnh giác. Đại gia vẫn ngắm nhìn xung quanh, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới tiếng cười nơi phát ra, thế nhưng loại này âm thanh không có khả năng trống rông xuất hiện. Rất nhanh, ma pháp sư bọn họ liền đem ánh mắt nhìn về phía vương tọa ngồi thi thể, bọn họ có thể là nhớ rõ, vừa rồi thi thể không phải cái tư thế này. Đại gia lẫn nhau, đáng tiếc đội ngũ bên trong không có nắm giữ vong linh nguyên tố người. Đúng lúc này, Vương Hiên đứng dậy, bày tỏ chính mình trừ hỏa nguyên tố bên ngoài, đồng thời còn nắm giữ vong linh nguyên tố. Vong linh nguyên tố, tới tới tới, nhanh lên đem ta chuyển biến thành vong linh khối lỗi, những năm này tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương, ta cũng sớm đã chịu đủ. Chuyển biến thành vong linh khôi lỗi về sau, ta liền có thể xuất hiện tại tùy ý địa phương. Vương tọa ngồi thi thể đột nhiên mở miệng, nhưng tất cả mọi người không có ngoài ý muốn, dù sao vừa rồi bọn họ liền đã đoán được, âm thanh khẳng định là đến từ bộ thi thể này. Ngươi là ai? Vì sao lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này? Chẳng lẽ cái này trên mặt ghế ngồi không phải Vương? Đêm tối nhìn xem thi thể hỏi, ta là ai? Ta cũng muốn biết vấn đề này, thật giống như ta đã quên chính mình là ai. Ngươi nói Vương, ta chỉ nhớ rõ hình như xác thực cùng một người đồng thời tác chiến quá, chỉ là về sau người kia biến mất, hắn còn giống như sống, cũng có lẽ đã chết rồi. Thi thể bị đột nhiên xuất hiện vấn đề làm có chút không biết làm sao, nghĩ một lát mới cho ra trả lời tại. Chương 1494, trở thành vong linh cổ quái người máy. Chương 1494, trở thành vong linh cổ quái người máy. Hắn hiện ở loại tình huống này, xem xét chính là trải qua sau khi chiến đấu lưu lại di chứng, nếu như đem hắn biến thành vong linh khối lỗi, có lẽ có khả năng để hắn nhớ lại đã thiếu hụt rơi ký ức. Đêm tối sờ lên cầm suy tư nói, ta cảm thấy không thể dạng này đem hắn tùy tiện biến thành vong linh khối lỗi, một khi thành vong linh khối lỗi, rất có thể sẽ trở thành phiền toái không cần thiết. Nếu biết rõ có rất nhiều vong linh vốn cũng không có tự do hoạt động năng lực, thế nhưng thành vong linh khôi lỗi về sau, liền có thể tạo thành phạm vi lớn phiền phức, nếu như hắn không thể rất tốt khống chế vong linh khôi lỗi, chúng ta đều đem gặp nạn. Song tử tinh bên trong tỷ tỷ kiên định lắc đầu cự tuyệt. Ta cũng cảm thấy không thể dạng này tùy tiện quyết định, trước tiên có thể thử làm rõ ràng thân phận của hắn, sau đó chúng ta lại làm chuẩn bị, nếu có thể, có thể từ trong miệng hắn hỏi ra có quan hệ với bảo tàng hạ lạc. Còn lại ma pháp sư còn tại thảo luận, Vương Hiên trực tiếp bắt lấy vong linh thân thể, vong linh nguyên tố không ngừng bám vào ở trên người hắn, ngắn ngủi vài giây đồng hồ đem hắn biến thành một cái vong linh khôi lỗi. Nắm giữ thân thể về sau, vong linh lộ ra 10 phần hưng phấn. Chính là loại này cảm giác, thế mà để ta có loại còn trên chiến trường chiến đấu cảm giác, ta nhớ ra rồi, ta là một cái người máy, trước khi chết giết cái kia ma pháp sư sau đó chiếm cứ thân thể của hắn, thôn phệ linh hồn trở thành vong linh. Nghe đến vong linh khôi lỗi nói như vậy, còn lại ma pháp sư nhộn nhịp lùi về phía sau. Vương Hiên cũng sẽ không nuông chiều hắn, một bàn tay trực tiếp đem hắn đánh ngã trên mặt đất, đạp thân thể của hắn nhàn nhạt hỏi, ta không quản ngươi đến cùng là ai, ta tất nhiên có thể đem ngươi biến thành vong linh khôi lỗi, cũng có thể để ngươi tan thành mây khói, nói cho ta Vương bảo tàng ở đâu. Ta biết không hề tại mảnh không gian này, mà tại còn lại không gian nói ra ta tha cho ngươi bất tử, nếu không ngươi bây giờ sẽ chết. Bị Vương Hiên giẫm tại dưới lòng bàn chân vong linh khôi lỗi cười lạnh đáp lại. Ta đã sớm là một người chết, làm sao có thể còn sợ hãi cái chết, ngươi loại này thủ đoạn căn bản không uy hiếp được ta, nghĩ ra được bảo tàng, đời sau đi. Vương Hiên không nói thêm gì, nhấc chân giẫm nát vong linh khôi lỗi tư trì, để hắn trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, sau đó không ngừng rút ra vong linh nguyên tố, để hắn dần dần mất đi thân thể loại này cảm giác tương đương với lại giết hắn một lần. Vừa bắt đầu, vong linh khôi lỗi xác thực không có phản ứng gì, nhưng làm thân thể sắp hoàn toàn biến mất thời điểm, hắn cuối cùng lựa chọn khuất phục. Ta có thể nói cho ngươi bảo tàng hạ lạc, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta, để giải trừ trên người ta vong linh ấn ký, để ta có thể tự do hoạt động. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta lập tức liền có thể lấy nói cho ngươi bảo tàng hạ lạc, đồng thời có thể cân nhắc giúp ngươi mở ra bảo tàng. Vong linh khôi lỗi nói bóng gió chính là muốn Vương Hiên lợi dụng ma pháp lập xuống lời thề. Vương Hiên ánh mắt bình thản nhìn xem hắn mới sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Sự tình là hắn có thể xử lý, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép bên dưới hứa hẹn, tối tăm bên trong hạ hứa hẹn đều sẽ hóa thành nhân quả một bộ phận, trong tương lai một cái nào đó thời gian, toàn bộ trả về đến trên thân. Còn lại ma pháp sư mắt thấy cục diện rơi vào cục diện bế tắc, đều muốn mở miệng khuyên bảo, thế nhưng thời khắc mấu chốt, song tử tinh hai tỷ bội gọi lại mọi người. Các nàng mặc dù không cách nào nhìn rõ Vương Hiên nội tâm, thế nhưng bằng cảm giác còn có thể cảm nhận được nguy hiểm, lúc này tuyệt đối không thể tùy tiện chen chân, nếu không rất có thể dẫn lửa thiêu thân. Tại Vương Hiên cường đại áp bách dưới, vong linh khôi lỗi quất phục. Hắn khẩn cầu Vương Hiên thả hắn có thể giúp mọi người định vị tại bảo tàng vị trí, thế nhưng sẽ không trợ giúp mọi người mở ra cửa lớn. Vương Hiên nhấc chân, vong linh khôi lỗi như chút được gánh nặng bỏ dậy, hắn đầu tiên là đi tới đã đứt gãy kiếm đá trước mặt tiến hành phương hướng so với, sau đó nhắm hướng đông đi 20 bước. Ngay ở chỗ này, dùng các ngươi công kích tiến đánh mảnh không gian này, chỉ cần có thể đem vỡ vụn, liền có thể nhìn thấy bảo tàng cửa lớn. Vong linh khôi lỗi lời nói để một đám ma pháp sư rất là hoài nghi, khoảng cách 20 bước, nếu như Vương bảo tàng thật chôn giấu ở chỗ này, khoảng cách này bọn họ không có nói gì chắc cảm giác không đến. Nên nói ta đều đã nói, thậm chí đã giúp các ngươi tìm tới bảo tàng cụ thể vị trí, đến mức có nguyện ý hay không tin tưởng, đó chính là các ngươi vấn đề. Vong linh khôi lỗi xoay người rời đi, thế nhưng mới vừa đi ra mấy bước, thân thể liền bị định ngay tại chỗ. Vong linh khôi lỗi quay người nhìn hướng Vương Hiên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta đã giúp các ngươi tìm tới bảo tàng cụ thể vị trí, là chính các ngươi không muốn tin tưởng, hiện tại còn muốn ngăn cản ta rời đi. Ta nói qua, muốn đi có thể, tìm tới bảo tàng chân chính vị trí, ngươi cho rằng dùng một chỗ giả dối tọa độ không gian liền có thể lừa qua ta. Nếu như ta đoán không lầm, trong này chôn giấu hẳn là máy móc hiệp hội lưu lại chuẩn bị ở sau a, dù sao cái kia mấy cái người máy một mực nút ở phía xa quan sát. Vương Hiên nhìn chằm chằm vong linh khôi lỗi nhàn nhạt mở miệng. Nhưng lời nói ra lại làm cho hắn sắc mặt đại biến. Rõ ràng không gian giao điểm chôn giấu tại tam trọng thủ đoạn về sau, hắn làm sao có thể ngăn cách nhiều như vậy phòng hộ trực tiếp nhìn thấy tọa độ không gian, người này đến cùng là ai? Chẳng lẽ nói hắn nắm giữ chính là không gian ma pháp? Nghe đến Vương Hiên nói như vậy, còn lại ma pháp sư cũng nhộn nhịp nhìn hướng phế tích về sau. Quả nhiên thấy được lén lén lút lút mấy cái người máy, bọn gia hỏa này một bên nắm chặt thời gian khôi phục, còn vừa không quên chú ý trên quảng trường tình huống, thật sự là làm khó bọn họ các người máy cảm giác được bị phát hiện, vội vàng đổi một cái phương hướng tiếp tục quan sát. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta đã toàn lực phối hợp các ngươi, là chính các ngươi không muốn. Ầm. Vong linh khôi lỗi dưới chân mặt đất nổ tung, phun ra ngoài dung nham đem thân thể của hắn cường thế thôn tính tiêu diệt biến thành một đống tro tàn, hắn một lần nữa biến thành vong linh. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc chính ngươi không muốn nắm chắc. Vương Hiên dậm chân hướng vong linh đi đến, hắn không có ý định để gia hỏa này tiếp tục sống. Người này đã không có giá trị, Vương Hiên tìm tới bảo tàng phương vị chính xác. Nếu như người này không có nói dối, vậy hắn đối với máy móc hiệp hội có lẽ còn là rất có giá trị, tối thiểu nơi xa quan sát những người máy kia hẳn là sẽ cân nhắc cứu hắn. Cùng Vương Hiên đoán 3.5 đo một dạng, liền tại hắn tính toán triệt để chém giết vong linh lúc, nơi xa quan sát các người máy cuối cùng ngồi không yên, toàn bộ bay tới ngăn cản Vương Hiên. Dừng tay, ngươi không thể giết hắn. Không cần Vương Hiên mở miệng, đêm tối đã dẫn đầu còn lại ma pháp sư đem người máy bao bọc vây quanh, chỉ cần bọn gia hỏa này dám hành động thiếu suy nghĩ chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong kết quả. Người này chính là một cái lừa đảo, hắn thổi phồng chính mình đã từng là một cái người máy, bất quá người máy làm sao có thể biến thành vong linh, cái này là ma pháp sư cùng người bình thường mới có độc quyền. Vương Hiên nhìn xem người máy nhàn nhạt mở miệng, trong ngôn ngữ ý tứ lại rõ ràng vô cùng, muốn cứu người. Có thể, bất quá phải bỏ ra một điểm đại giới. Nói đi, người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha hắn? Người máy nghe được nói bóng gió. Chương 1495, bảo tàng cửa lớn. Chương 1495, bảo tàng cửa lớn. Muốn buông tha hắn cũng đơn giản, chỉ cần các ngươi mở ra bảo tàng cửa lớn, để chúng ta đi vào chung, hắn liền có thể sống sót. Vương Hiên còn chưa mở miệng, đứng ở sau lưng hắn đêm tối liền đã cướp lời trước. Vương Hiên quay người nhìn thoáng qua đêm tối, ánh mắt mặc dù bình thản, thế nhưng lăng liệt ánh mắt vẫn là để hắn không tự chủ được cảm giác có chút sợ hãi. Vương Hiên sớm đã biết bảo tàng vị trí, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể mở ra. Thế nhưng đêm tối cái này tên ngu xuẩn thế mà tự cho là thông minh, vong linh rõ ràng là bị Vương Hiên bắt lấy, có lẽ từ hắn mở miệng nói ra điều kiện của mình mới đúng, thế nhưng người này lại dám giọng khách át giọng chủ, quả thực không thể tha thứ. Đêm tối tại song tử tinh tỷ bội nhắc nhở bên dưới, ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng là vẫn lựa chọn hướng Vương Hiên nói khoản. Thật xin lỗi, chuyện này thật là ta làm không đúng, bất quá ta làm như vậy cũng là vì mọi người tốt, chỉ có tìm tới bảo tàng, chúng ta mới có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, rời đi nơi này. Vương Hiên không có 13 nói thêm cái gì, trong lòng đã đem đêm tối ghi hận. Nếu như đoán được không sai, người này khẳng định cùng phía trước người đánh lén hắn thoát không ra liên quan, hơn phân nửa lại là phái tới buồn nôn chính mình, đối với loại này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hành động, Vương Hiên tuyệt đối sẽ không tha thứ. Xem ra các ngươi đã kinh thương lượng tốt, nếu như đây chính là các ngươi điều kiện, ta đáp ứng, liền tính để các ngươi tiến vào bảo tàng chi địa cũng không có cái gì quan hệ, bởi vì các ngươi căn bản không có khả năng được đến bảo tàng tán thành. Người máy trực tiếp đáp ứng yêu cầu này, sau đó huy động bàn tay, phía sau nguyên tử chùm sáng vạch phá không gian, xuyên thấu từng tầng ngăn trở, mãi đến mở ra một chỗ không gian thật lớn khe hở. Sâu, hắc ám trong vết nước không gian truyền ra từng trận để người không sợ hãi kêu khóc âm thanh, những âm thanh này cũng không phải tới từ dã thú, mà là phong bạo xuyên qua không gian khe hở lúc tự nhiên sinh ra âm thanh. Tại vết nước không gian chỗ sâu nhất, lóe ra hào quang nhỏ yếu, màu lam nhạt quang huy tựa như là bầu trời đồng dạng lộng lẫy, có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sức hấp dẫn, một khi chú ý tới, liền rốt cuộc không rời nổi mắt. Đây chính là vương bảo tàng vị trí, chỉ cần các ngươi có khả năng mở ra cánh cửa này, tự nhiên có thể được đến bảo tàng, đáng tiếc vô luận các ngươi dùng phương pháp thế nào, cũng không thể mở ra cánh cửa này. Theo thời gian trôi qua, vết nước không gian đang không ngừng mở rộng, mãi đến cuối cùng dừng lại tại trong phạm vi nhất định. Mà chỗ sâu nhất cái kia phiến đại môn cũng theo đó hiện ra ở trước mặt mọi người, cái gọi là cửa lớn chuẩn xác mà nói chỉ là một cái bình thường cửa nhỏ, vẹn vẹn chỉ có thể tiếp nhận một người thông qua cửa lớn chất liệu là kim loại, mặt ngoài bao trùm một thân màu lam nhạt quang huy. Không cần động thủ, mọi người liền đã biết loại này màu lam nhạt quang huy đối nguyên tố nắm giữ cực kỳ cường đại kháng tính. Nghe nói vương nắm giữ vượt qua nguyên tố lực lượng, hơn nữa có thể đối nguyên tố tạo thành áp chế, nếu như không có đoán sai, loại này màu lam nhạt quang huy hẳn là vương nắm giữ lực lượng, nếu như không thể đem bài trừ, chúng ta căn bản không có cách nào tiến vào bảo tàng chi địa. Ta cảm thụ một cái, cỗ này lực lượng không cách nào dùng nguyên tố đục vào, thậm chí tại xung quanh của nó đều không có nguyên tố tồn tại, một khi nguyên tố khoảng cách quá gần liền sẽ bị cưỡng ép thôn vệ, chuyển biến thành những thứ đồ khác. Không có cách nào bài trừ, cỗ này lực lượng đã vượt xa ta nhận biết, tất cả ma pháp cũng không thể đối với nó tạo thành tổn thương, bản thân nó chính là một cái vượt xa ma pháp tồn tại. Ma pháp sư bọn họ không ngừng biểu đạt cái nhìn của mình, nhưng gần như không có người cho rằng bọn họ có thể phá vỡ cửa lớn bên trên phòng hộ. Ta đã nói qua, đây chính là vương đối các ngươi chờ chú, các ngươi vẫn là kịp thời từ bỏ đi. Các người máy hội tụ đến cùng một chỗ, lần thứ hai đến nơi này. Tất nhiên bảo tàng chi địa đã bạo lộ ra, bọn họ cũng không cần thiết tiếp tục chiến đấu, chỉ cần lấy đi bảo tàng loại đồ vật là được rồi. từ bỏ. Làm sao có thể, các ngươi cũng muốn tiến vào bảo tàng chi địa, ta cũng không tin các ngươi có khả năng vô căn cứ tiến vào, chỉ cần chúng ta đi theo các ngươi phía sau, đồng dạng có thể tiến vào bên trong. Đêm tối nhìn chằm chằm người máy cười lạnh đáp lại, hắn mới không có khả năng liền từ bỏ như vậy. Phải không? Tất nhiên ngươi có lòng tin như vậy, vậy liền theo tôi à, nhìn xem đến cùng có thể không thể tiến vào bảo tàng chi địa. Ngoài ý liệu, người máy không có ngăn cản, mà là rất hào phóng hoan nghênh ma pháp sư bọn họ đi theo bọn họ phía sau. Loại này thái độ làm cho ma pháp sư bọn họ đối với cái này sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ trừ cửa lớn bên trên phòng hộ bên ngoài, còn có cái khác phân biệt thủ đoạn, là dùng để nhằm vào ma pháp sư, chỉ có thể cho phép người máy tiến vào. Người máy cũng không có nhiều như vậy lo lắng, phía sau phun ra hỏa diễm đi tới trước cửa chính, không nhìn cánh cổng kim loại, xuyên qua một tầng đặc thù màng mỏng trực tiếp biến mất. Mọi người gặp tình hình này chỗ nào còn có thể ngồi được vững, nhộn nhịp đuổi theo tiến đến, thế nhưng mới vừa tới đến trước cửa chính, tất cả ma pháp sư đều cảm giác tê cả da đầu, tối tăm bên trong có một câu nguy cơ tử vong bao phủ ở trong lòng. Ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản bao trùm tại cửa kim loại bên trên ánh sáng màu xanh lam, lúc này đã lưu động ra, tựa như một mảnh mộng ảo hải dương, bao vây tất cả ma pháp sư. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, những vật này tựa như là sống, bọn họ có khả năng cảm nhận được ma lực vận động. Vương Hiên đột nhiên mở miệng, hắn cái này vừa mở miệng, tất cả ma pháp sư lập tức dập tắt vận dụng ma pháp ý niệm phản kháng. Cái cuối cùng người máy nhìn thoáng qua, bị vây quanh ma pháp sư bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, mặt của hắn là duy nhất một chỗ còn giữ lại địa phương. Bất quá cái này khuôn mặt hẳn là bị đại hỏa đốt quá, khắp nơi đều là vết sẹo. Đã sớm cùng các ngươi nói, tuyệt đối không cần quá cuồng vọng, hiện tại đáng tiếc các ngươi không có nghe khuyên bảo, hiện tại tốt, toàn bộ đều lâm vào vây quanh cả bẫy, các ngươi liền ngoan ngoãn chờ chết đi. Tiếng nói vừa ra, người máy cười lớn xuyên thấu màng mỏng, biến mất tại ma pháp sư trước mắt. Làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể một mực dạng này rằng co nữa đi. Đêm tối bất đắc dĩ mở miệng, chứ rằng co còn có thể làm sao? Chẳng lẽ nhất định muốn vận dụng ma pháp đem những vật này dẫn tới trước mặt, ngươi mới thấy hối hận? Vừa rồi ta liền nói không nên hành động thiếu suy nghĩ, đáng tiếc các ngươi người nào đều không có nghe ta, hiện tại đã biến thành bộ này cục diện, còn không biết xấu hổ hỏi thăm làm sao bây giờ. Song tử tinh bên trong tỷ tỷ rất tức tối, rõ ràng nàng đã cảm nhận được không thích hợp, thế nhưng đêm tối không để ý phản đối, cứ thế mà mang theo tất cả người đến nơi này. Hiện tại ngươi tại bán hận ta, ngươi cảm thấy là ta làm sai? Đêm tối nhìn chằm chằm song tử tinh lạnh lùng mở miệng. Nếu như không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ, ai cũng không nghĩ biến thành bộ này cục diện. Nếu như không làm được nhiệm vụ, chúng ta đem không cách nào rời đi nơi này. Ta cũng là vì mọi người tốt, ngươi không có tư cách đoán hận ta. Là không phải là vì đại gia trong lòng ngươi rõ ràng, cùng hắn nói là vì đại gia, không bằng nói là vì chính ngươi. Chương 1496, cổ quái đêm tối. Chương 1496, cổ quái đêm tối. Song tử tinh bên trong muội muội lời này vừa nói ra, những người khác sửng sốt. Ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Đây chính là việc quan hệ toàn bộ ma pháp giới đại sự, làm sao lại biến thành hắn ích lợi của mình? Thủy thuộc tính ma pháp sư Nguyệt Hoa nhíu mày hỏi. Ta đương nhiên biết đây là việc quan hệ toàn bộ ma pháp giới đại sự, nhưng không hề đại biểu tất cả sự tình đều cùng ma pháp giới có quan hệ, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, trừ con đường này bên ngoài, còn có những phương pháp khác có thể tiến vào vương bảo tàng. Thế nhưng từ vừa mới bắt đầu, đêm tối liền mang theo chúng ta tại cố ý tìm kiếm máy móc hiệp hội đội ngũ, cố ý cùng bọn họ phát sinh xung đột, tất cả những thứ này đều là ta cùng tỷ tỷ từ trong lòng của hắn nhìn thấy hình ảnh. Song tử tinh muội muội kia không hề nhượng bộ chút nào, thi triển tâm linh ma pháp, sẽ thấy nội tâm hình ảnh triển lộ ra. Mọi người nhìn hình ảnh không nói gì, đêm tối lúc này lại là có chút bối rối, hắn đánh giá thấp tâm linh ma pháp lực lượng, không nghĩ tới chính mình rõ ràng đã cực lực áp chế ý nghĩ trong lòng, nhưng vẫn là bị tinh linh ma pháp nhìn trộm đến. Giả dối đều là giả dối, ta có thể là ma pháp hiệp hội truyền kỳ ma pháp sư, ta làm sao có thể làm ra phản bội ma pháp hiệp hội sự tình. Đêm tối giang chống đơn giảo biện, thế nhưng hắn hốt hoảng biểu lộ đã bán hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Khó trách chúng ta một mực không thành công, làm nửa ngày, cái gọi là đội trưởng lại là một cái từ đầu đến đuôi phản đồ. Hiện tại ta không quan tâm ngươi vì cái gì muốn phản bội ma pháp hiệp hội, ta chỉ biết là chỉ có giết ngươi, chúng ta mới có thể tiếp tục hành động. Nguyệt Hoa liên thủ còn lại ma pháp sư, đem đêm tối bao bọc vây quanh, Vương Hiên thì là sờ lên cằm hơi có nghĩ làm. Tình huống này cảm giác không đúng lắm, hình như có chỗ nào xuất hiện vấn đề. Đêm tối thân là ma pháp hiệp hội truyền kỳ ma pháp sư, xác thực không có lý do phản bội ma pháp hiệp hội. Bất quá từ hắn hốt hoảng biểu lộ nhìn ra được, hắn thật làm ra phản bội cử động, một cái không có lý do phản bội, lại thật phản bội người, rất khó để người không nghi ngờ vô dụng, hiện tại chúng ta không giết được hắn. Trừ phi chúng ta dẫn động nguyên tố, mà một khi dẫn động nguyên tố, chết trước sẽ chỉ là chúng ta. Ta trước thời hạn đem hắn xem thật kỹ quản, chờ chúng ta thoát ly nguy hiểm lại nghĩ biện pháp giết hắn. Thổ thuộc tính ma pháp sư Khiết Mù mở miệng nói. Khiết Mù lời nói nhắc nhở mọi người, bọn họ mặc dù đem đêm tối bao bọc vây quanh, cũng không có động thủ với hắn. Dù sao việc cấp bách là muốn thoát khỏi trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Vương Hiên không nói gì, đầu ngón tay đẩy ra một vệt ánh sáng hoa, pháp tác lực lượng phun trào, lặng yên không một tiếng động vỡ nát xoay quanh ra ánh sáng màu xanh lam, sau đó hung hăng đụng vào cửa lớn bên trên. Chỉ nghe quanh một tiếng vang. Cửa lớn thế mà nát, đồng thời ánh sáng màu xanh lam cũng bị pháp tắc lực lượng dẫn dắt, bay vào vỡ vụn cửa lớn bên trong. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa để đại gia không biết làm sao. Bất quá người nào đều không phải người ngu, mắt thấy ánh sáng màu xanh lam đã biến mất, mà bảo tàng cửa lớn lại mở ra, một cái tiếp một cái nhộn nhịp chui vào trong đó. Bọn họ nhất định phải trước ở máy móc hiệp hội được đến bảo tàng phía trước đem hủy đi, nếu không cái này sẽ là toàn bộ ma pháp giới tai nạn. Vương Hiên đi theo phía sau cùng, đêm tối muốn chạy trốn, lại bị ba cái ma pháp sư bao bọc vây quanh, cưỡng ép đè lên hắn tiến vào bảo tàng. Hiện tại đêm tối đã ngồi vững phản đồ tội danh, không phản kháng còn tốt, phản kháng chỉ có một con đường chết. Vương Hiên vừa đi vừa quan sát đêm tối, nét mặt của hắn có chút không tự nhiên, có khi sẽ xuất hiện mê man, có khi lại sẽ xuất hiện giảo hoạt. Hai loại biểu lộ đều rất chân thực, nhưng không có đạo lý sẽ xuất hiện tại cùng trên thân một người. Chẳng lẽ nói cùng phía trước hai cái kia khôi lỗi một dạng, đều là bị người điều khiển? Vương Hiên đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, nếu như hắn ý nghĩ không sai, cái kia phản bội sự tình thật đúng là không thể trách đêm tối, hắn chỉ là bị người điều khiển mà thôi. Đương nhiên hiện tại đây chỉ là Vương Hiên phỏng đoán, cũng không nhất định là sự thật. Bảo tàng bên trong một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón, tốt tại có quang minh chiếu sáng. Bốn phía đều là phun trào không gian, căn bản là không có cách đột vào, chỉ có dưới chân một đầu chật hẹp con đường có thể cung cấp thông hành. Mọi người nhộn nhịp vận dụng ma pháp lực lượng tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền nhìn thấy máy móc hiệp hội đội ngũ. Lúc này chín cái người máy đã thu thập không ít thứ, chỉ còn tòa tiếp theo mấu chốt nhất vũ khí còn không có thu đi. Cái tòa này vũ khí thực sự là quá lớn, mà còn bởi vì lâu dài cất giữ nguyên nhân, đã cùng mảnh không gian này hòa làm một thể, muốn vận chuyển nó hết sức khó khăn. Làm sao có thể, các ngươi là dùng thủ đoạn gì, thế mà thoát khỏi cửa lớn bên trên hạn chế? Máy móc hiệp hội người máy đối ma pháp sư đến, rất là ngạc nhiên, rõ ràng bọn họ đã bị ép đến không đường tối lui, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Xem ra lão thiên đều tại trợ giúp chúng ta, các ngươi máy móc hiệp hội chú định không cách nào cùng chúng ta ma pháp hiệp hội chống lại, ngoan ngoan tiếp thu thất bại đi. Ba cái ma pháp sư đem đêm tối vây quanh, còn lại 5 người thì là cùng một chỗ thi triển ma pháp, đối với tất cả xung quanh quần quanh loạn tạc. Bọn họ mới không quan tâm sẽ tạo thành như thế nào tổn thất, dù sao nhiệm vụ chính là hủy diệt tất cả cùng bảo tàng có liên quan đồ vật, tuyệt đối không thể để máy móc hiệp hội được đến. Bảo vệ vũ khí, giết ra ngoài, bọn họ chỉ có 5 người, không thể có thể đỡ nổi chúng ta. 6 cái người máy hợp lực tạo ra to lớn ma lực hộ thuẫn, bọn họ trực tiếp đem trên thân bọc thép tháo xuống, dung hợp một chỗ biến thành to lớn ma lực hỏa thuẫn bảo vệ được vũ khí. Sau đó 6 người xuất thủ đối 5 cái ma pháp sư phát động tiến công, còn lại 3 cái người máy thì là tiếp tục vận chuyển vũ khí. Không cần có bất luận cái gì tiết kiệm, nghĩ hết tất cả biện pháp hủy diệt đi những này vũ khí. Không cần Nguyệt Hoa nhắc nhở, mọi người đều biết làm thế nào. Từng cái nộn nhịp bóp nát sớm đã chuẩn bị xong nguyên tố đá quý, triệu hoán càng nhiều nguyên tố gia nhập ma pháp, dùng cái này đến tăng cường ma pháp lực lượng. Đáng sợ nguyên tố phong bạo trực tiếp bao phủ toàn bộ bảo tàng chi địa, ổn định không gian bắt đầu xuất hiện rung động. Thứ này tồn tại thời gian có chút xa xưa, mà còn thời gian rất lâu đều không có giữ gìn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một vài vấn đề, lại thêm nguyên tố phong bạo xuất hiện, càng thêm tăng lên không gian biến hóa. Người máy bên này cũng là liều lĩnh phá hư ma pháp, ba cái người máy trực tiếp thiêu đốt ẩn tàng nguồn năng lượng, thân thể bắt đầu xuất hiện vỡ vụn, bất quá tại bọn họ cố gắng bên dưới, vũ khí cuối cùng xuất hiện di động. Các ngươi chẳng lẽ liền không sợ chết, nơi này không gian đã bắt đầu xuất hiện tăng nữa, tiếp tục vận dụng nguyên tố lực lượng, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Người máy chỉ cần hạch tâm vẫn còn, liền có thể phục sinh, nhưng ma pháp sư không giống, thiếu cánh tay gãy chân về sau rất khó lợi dụng ma pháp phục sinh. Một mặt là phục sinh ma pháp tiêu hao quá lớn, một phương diện khác bọn họ cảnh giới càng cao, đối phục sinh ma pháp yêu cầu càng cao, truyền kỳ ma pháp sư tối thiểu cần bất hủ ma pháp sư thi triển phục sinh ma pháp mới có thể khôi phục. Cho nên người máy tại đánh cược, những này ma pháp sư sợ chết, sẽ không liều mạng với bọn họ. Chúng ta sợ chết, các ngươi cũng tương tự sợ chết, không bằng các ngươi đem vũ khí ném, đại gia đều vui vẻ giam giữ. Chương 1497, cướp đoạt thất bại. Chương 1497, cướp đoạt thất bại. Không làm được nhiệm vụ, bọn họ rất có thể sẽ kinh lịch so chết còn khó chịu hơn trừng phạt. Chín cái ma pháp sư làm bên trong, trừ Vương Hiên là tự nguyện đến, những người khác toàn bộ đều là bị cứng rắn đẩy ra, bọn họ không đến sẽ chỉ bị ma pháp hiệp hội xóa tên, đồng thời còn phải thừa nhận đến từ trên thế giới áp lực. Xem ra giữa chúng ta không có thương lượng chỗ trống, hoặc là các ngươi triệt để hủy diệt môn này vũ khí, hoặc là chúng ta đem nó mang đi. Các ngươi không có khả năng đem thứ này mang đi, trừ những này vũ khí, các ngươi đã thu đi toàn bộ đều phải để lại bên dưới. Thương lượng thất bại, song phương tiếp tục giao chiến, theo thời gian trôi qua, nguyên tố phong bạo càng lúc càng lớn, dưới chân không gian đã xuất hiện rõ ràng vết rách. Tất cả mọi người cảm nhận được áp lực, nhất định phải mau chóng kết thúc chiến đấu, nếu không thật sự có khả năng sẽ bị không gian thôn phệ, bọn họ bên trong có thể không có không gian, ma pháp sư một khi bị không gian thôn phệ chỉ có một con đường chết. Các vị, đã đến loại này tình trạng, liền không cần thiết tiết kiệm còn lại nguồn năng lượng, toàn bộ dùng đến cùng có thể thành công hay không liền chỉ có thể nhìn một cơ hội cuối cùng. Chín cái người máy đem trong cơ thể tất cả nguồn năng lượng cống hiến ra đến hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành một môn to lớn quang tháo. Thứ này đã vượt qua truyền kỳ ma pháp sư có khả năng tiếp nhận được hạn, thẳng 470 tiếp xúc vừa đến bất hủ ma pháp sư cảnh giới, cái này để tất cả ma pháp sư đều cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Đại gia cũng đều đừng che giấu, trực tiếp vận dụng sau cùng con bài chưa là ta biết tất cả mọi người còn có thứ mà loại nguyên tố chưa hề dùng tới đến, hiện tại nếu là không cần, chờ một chút nhưng là không có cơ hội. Nguyệt Hoa tiếng nói vừa ra, 5 cái ma pháp sư buộc phát ẩn tàng tất cả con bài chưa lật. Đại bộ phận truyền kỳ ma pháp sư đều nắm giữ hai loại nguyên tố, phía trước chỉ là vận dụng trong đó một loại, hiện tại hai loại nguyên tố lực lượng lẫn nhau kết hợp, ma pháp trở nên càng thêm cường đại. Nương tụ ở phía trên nguyên tố phong bạo bị xé ra, vũ thải ban lan ma pháp cự nhân dáng lâm mảnh không gian này, hắn nắm lấy một cái to lớn ma lực của sáng, đây là từ vô số nguyên tố ngưng tụ ra. Ầm ầm, máy móc quang pháo phóng ra, ma pháp cự nhân gầm thét, huy động ma lực của sáng đụng bên trên quang pháo, đây là một tràng ánh sáng và nhiệt độ va chạm. Hai cỗ năng lượng va chạm thời khắc, cả vùng không gian ầm vang vỡ vụn, tại bóng tối vô tận bên trong, năng lượng nổ tung, rất nhanh, phát tiết năng lượng liền phản xạ trở về. Vô luận là người máy cũng tốt, ma pháp sư cũng được, tại cố năng lượng này vây quanh bên dưới cũng không đủ sức phản kháng. Chỗ có người máy đem thân thể giải tán, chỉ để lại hạch tâm, tùy ý hạch tâm tại không gian phong bạo bên trong phiêu lưu, cơ giới thân thể thì là biến thành kiên định bỏ ngoài, đem vũ khí một mực bảo vệ, tranh thủ bảo vệ nó. Ma pháp sư bên này căn bản không có thủ đoạn chống cự không gian phong bạo, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Dưới loại tình huống này, đêm tối lặng yên không tiếng động cùng hắc ám hòa làm một thể, bằng tốc độ kinh người hướng về rơi xuống vũ khí bay đi. Vương Hiên tại không gian phong bạo bên trong không chút phí sức, thậm chí loại này đồ vật căn bản không thể thương tổn đến hắn. Mắt thấy đêm tối tiếp cận vũ khí, Vương Hiên đột nhiên hứng thú, muốn nhìn xem hắn tiếp xuống sẽ làm thế nào, vì vậy Vương Hiên cũng cùng hắc ám hỏa làm một thể. Đêm tối tiếp cận vũ khí, lấy cực kỳ tinh diệu thủ đoạn đem vũ khí mặt ngoài bao trùm cơ giới vỏ ngoài cạy mở, sau đó đem chính mình tất cả ma lực rót vào vũ khí bên trong. Theo ma lực rót vào, vũ khí dần dần được thắp sáng, thả ra một cô năng lượng cường đại sóng ánh sáng. Năng lượng sóng ánh sáng đem gào thét không gian phong bạo định trụ, biến thành từng đạo quang ảnh bất lên cơ giới hạch tâm. Không ít ma pháp sư đều nhìn thấy màn này, giờ phút này bọn họ chỉ hối hận không có sớm một chút giết đêm tối, thế mà để tên phản đồ này là được. Đêm tối lúc này hai mắt vô thần, tựa như một bộ chân chính khôi lỗi một dạng, tại mất đi ma lực về sau, thân thể của hắn biến thành gỗ dần dần mục nát. Mà được đến năng lượng rót cơ giới hạch tâm lần nữa khôi phục sinh cơ, bọn họ khôi phục cơ bản nhất hình thái, không chút do dự chui vào vũ khí bên trong. Sau đó, vũ khí cưỡng ép xông phá không gian phong bạo phong tỏa biến mất không thấy gì nữa. Cũng phải nhờ vào vũ khí vỡ vụn không gian phong bạo, để còn lại ma pháp sư tranh thủ đến cơ hội sống sót. Đại gia một cái tiếp sức, lợi dụng ma pháp đem lẫn nhau liên tiếp đến cùng một chỗ, hướng về vỡ vụn không gian không ngừng dựa vào. Cuối cùng, tại mấy phút về sau, tất cả ma pháp sư đều leo ra ngoài vỡ vụn không gian. Ma pháp sư bọn họ trùng điệp rơi xuống mặt đất, tất cả mọi người sức cùng lực kiệt, chỉ có Vương Hiên lông tóc không tổn hao gì. Vương Hiên nhìn thoáng qua trống rỗng địa cung, là có chút nghĩ không thông những vũ khí kia là thông qua thủ đoạn gì biến mất. Ngắn ngủi khôi phục sức mạnh về sau, ma pháp sư bọn họ một lần nữa đứng lên, hiện tại bọn hắn nhất định phải nhanh trở về mặt đất hồi báo thông tin. Không cần, chúng ta đã thông qua tâm linh ma pháp, đem cấp đoạt thất bại thông tin báo cho ba vị hội trưởng, bọn họ hiện tại ngay tại tiến về chặn đường máy móc hiệp hội trên đường song tử tinh bên trong tỉ tỉ để đại gia không cần phải gấp. Ta hiện tại không quan tâm vũ khí vấn đề, ta chỉ quan tâm chúng ta đến cùng có thể không có thể sống sót. Nguyệt Hoa sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi ba vị hội trưởng nghe xong hồi báo về sau rất phẫn nộ, bất quá khi biết có người phản bội về sau, bọn họ quyết định tha thứ chúng ta một lần. Bất quá xem như đại giới, chúng ta cần ở sau đó cùng cực kỳ hiệp hội trong chiến đấu biểu hiện ưu dị, nếu không sẽ nên đón càng thêm khắc nghiệt xử phạt. Song tử tinh bên trong muội muội giải thích nói. A, bên cạnh ta vừa rồi rõ ràng đứng một người, hắn làm sao đột nhiên liền biến mất? Vương Hiên biến mất đưa tới Nguyệt Hoa hoài nghi, dù sao hắn biến mất tốc độ thực sự là quá nhanh, gần như làm cho không người nào có thể phát giác. Nguyệt Hoa kiểu nói này, những người khác cũng nhộn nhịp nhìn hướng trống rỗng mặt đất, bọn họ cũng nhớ tới vừa rồi xác thực có người đứng ở nơi đó. Thời khắc này Vương Hiên đã rời đi địa cung, trở về mặt đất. Hắn mau mau đến xem, ba vị ma pháp hiệp hội hội trưởng cùng ba vị máy móc hiệp hội hội trưởng ở giữa chiến đấu, có lẽ có thể nhìn thấy kiện kia vũ khí. Vương Hiên vừa rồi mơ hồ ở giữa cảm nhận được pháp tắc chảy xuôi, nếu như không có đoán sai, kiện kia vũ khí có lẽ có khả năng chế tạo ra pháp tắc. Một cái không có pháp tắc thế giới, là cái gì có thể dựa vào thủ đoạn đặc thù chế tạo ra pháp tắc? Loại này chưa bao giờ nghe phương pháp, để Vương Hiên rất là hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói nguyên tố cô đọng tới trình độ nhất định về sau liền có thể trở thành pháp tắc? Nếu như là dạng này, vì cái gì từ xưa đến nay chỉ có Vương mới có thể thu được loại này lực lượng? Vương Hiên cảm nhận được năng lượng to lớn ba động, thân ảnh hóa thành nguyên tố phiêu tán, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại chiến trường bên ngoài. Năng lượng to lớn sóng ánh sáng càn quét toàn bộ thiên địa, vạn mét lớn nhỏ người máy ngay tại đối chiến nguyên tố cự nhân. Sáu vị cường giả ở giữa chiến đấu hết sức kinh người, mơ hồ đã chạm đến pháp tắc biên giới, chuẩn xác mà nói, bọn họ bạo phát đi ra lực lượng giống như là bất hủ ma pháp sư. Nếu như nói bất hủ ma pháp sư tương đương với pháp tắc biên giới, như vậy chí tôn ma pháp sư hẳn là ổn thỏa, có khả năng nắm giữ pháp tắc tồn tại. Thế nhưng vì cái gì chí tôn ma pháp sư không cách nào nắm giữ pháp tắc? Chương 1498, bị hoài nghi chí tôn viêm đế. Chương 1498, bị hoài nghi chí tôn viêm đế. Vương Hiên luôn cảm giác chí tôn ma pháp sư tựa như là một cái có vấn đề cảnh giới, lại hoặc là nói chí tôn ma pháp sư chỉ là tại một con đường bên trên đi tới cực hạn, cũng không có xuất hiện tính thực chất thay đổi. Không có ích lợi gì, đồ vật đã rơi xuống trong tay chúng ta, các ngươi cũng đừng nghĩ lại lấy về, chỉ cần chúng ta phân tích vương lực lượng, đến lúc đó chính là các ngươi ma pháp giới hủy diệt thời điểm. Đồ vật mặc dù rơi xuống trong tay các ngươi, nhưng muốn phân tích ra vương lực lượng cũng không có đơn giản như vậy. Mặt khác, trên thế giới bất hủ ma pháp sư cùng chí tôn ma pháp sư, chẳng mấy chốc sẽ đến thế giới bên dưới. Liên tính cơ hội thần đích thân ra mặt, cũng không thể có thể đỡ nổi chí tôn ma pháp sư. Ta khuyên các ngươi vẫn là đem vật kia giao ra à? Nếu không máy móc hiệp hội thật vất vả tranh thủ được cục diện, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. An giờ dê bờ rủ sờ cười lạnh đáp lại. Cho dù đối với hủy diệt vũ khí thất bại hắn rất phẫn nộ, thế nhưng cũng không có mất lý trí. Hiện tại kết nối dẫn cổ sáng đều chưa từng xuất hiện, bất hủ ma pháp sư, chí tôn ma pháp sư căn bản không có khả năng cưỡng ép vượt giới mà đến. Chúng ta chỉ cần phá hư tiếp dẫn cổ sáng, bọn họ muốn xuất hiện tại hạ thế giới căn bản không có khả năng, ván này chung quy là các ngươi thua. Song phương không những tại tiến hành trên thực lực so đấu, đồng thời cũng tại tiến hành tâm lý chiến. Rất hiển nhiên, mặc dù cục diện xuất hiện thiên về một bên tình huống, thế nhưng người nào cũng không nguyện ý nhận thua. Đã thu hoạch được ưu thế máy móc hiệp hội tin tưởng vững chắc, mình có thể được đến thắng lợi cuối cùng. Tạm thời rơi vào hạ phong ma pháp hiệp hội cũng tin tưởng, chỉ cần chí tôn ma pháp sư, bất hủ ma pháp sư xuất hiện tại hạ thế giới, bọn họ khẳng định có thể ngăn cơn sóng dữ. Dù sao liền xem như Vương, cũng không có đánh bại ma pháp hiệp hội, hắn lưu lại lực lượng lại làm sao có thể đánh bại ma pháp hiệp hội. Chiến đấu tổng cộng kéo dài nửa giờ, cuối cùng không giải quyết được gì. Song phương một phen so đấu xuống, đối toàn bộ đại địa tạo thành khó có thể tưởng tượng hủy diệt liên đối nguyên tố cũng xuất hiện khô kiệt dấu hiệu, không thể không tạm thời đình chỉ chiến đấu. Vương Hiên không nhìn thấy vũ khí, lộ ra phải có chút thất vọng. Bất quá hắn phía trước đã tại vũ khí bên trên lưu lại ký hiệu, chỉ cần vật kia xuất hiện tại trong phạm vi nhất định, liền có thể bị hắn cảm ứng được. Vương bảo tàng đã xuất hiện, đoán chừng đã thế kỷ trước chí tôn ma pháp sư bọn họ ngồi không yên, nhất định sẽ tăng nhanh dáng lâm bộ pháp thời khắc này trên thế giới đã nhận được đến từ thế giới bên dưới ma pháp hiệp hội thông báo. Bảo tàng cuối cùng xuất hiện, xem ra hắn đã làm tốt cùng ta bọn họ quyết một trận tử chiến chuẩn bị, máy móc hiệp hội thương nghị cuối cùng rồi sẽ biến thành hắn sau cùng tế phẩm. Thật không biết những cái kia không có có đầu óc ngu xuẩn là nghĩ như thế nào, một người làm sao có thể vô duyên vô cớ giao cho bọn hắn lực lượng, thậm chí còn có thể trợ giúp bọn họ đối kháng 10 phần tồn tại cường đại. Chí Tôn Viêm Đế nghiền nát giấy viết thư đứng dậy. Đừng có gấp, một dẫn cổ sáng còn không có tạo dựng hoàn thành, hiện tại chỉ có thể cho phép bất hủ ma pháp sư giáng lâm, chúng ta muốn đến thế giới bên dưới, tối thiểu còn cần chờ đợi ngày. Biển cả Thủy Hoàng cảm nhận được Chí Tôn Viêm Đế khí thế, vội vàng mở miệng khuyên can. Nếu là Chí Tôn Viêm Đế hiện tại tiến vào tiếp dẫn cổ sáng, thật vất vả dễ tạo dựng lên tiếp dẫn cổ sáng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn họ giáng lâm kế hoạch cũng sẽ bị cưỡng ép gián đoạn, ta đã chờ không nổi, Vương đã xuất hiện, hắn thừa dịp chúng ta còn không có giáng lâm thế giới bên dưới thời gian, không biết đã bày ra bao nhiêu thủ đoạn, nếu là tiếp tục trì hoãn, chúng ta chiến thắng có thể sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Chí Tôn Viêm Đế không nhìn biển cả Thủy Hoàng cảnh cáo, cưỡng ép hướng về tiếp dẫn cổ sáng đi đến. Hắn tin tưởng bằng vào chính mình lực lượng, liền tính tiếp dẫn cổ sáng không có tạo dựng hoàn thành, cũng có thể đi đến thế giới bên dưới, chỉ là hắn mới vừa tới đến tiếp dẫn cổ sáng phía trước, liền bị quang ám Chí Tôn ngăn lại. Phía trước chúng ta nói tốt, muốn cộng đồng tiến thối, cùng một chỗ hợp tác đối phó Vương, ngươi bây giờ đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn phản bội chúng ta? Quang ám Chí Tôn lời nói không chút khách khí, mà còn hắn có đầy đủ lý do hoài nghi Chí Tôn Viêm Đế có vấn đề. Tất cả mọi người có thể kiên trì chờ đợi, vì cái gì hắn lại làm không được, mà còn mà lại muốn mạnh mẽ xung quan. Vong Linh Đại Thiên Tôn mở ra thiêu đốt con mắt, mặt không hề cảm xúc đi đến Chí Tôn Viêm Đế phía sau. Bây giờ đi về ngồi xuống, ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh, nếu như ngươi dám cưỡng ép phá hư tiếp dẫn của sáng, ta sẽ để cho ngươi lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say, mà còn sẽ để cho ngươi trả giá vật cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Các ngươi đang hoài nghi ta chỉ là muốn mau chóng giải quyết đi Vương, các ngươi liền bắt đầu hoài nghi ta. Chẳng lẽ các ngươi quên là ai liều chết tử Vương trên tay cứu các ngươi mấy tên khốn kiếp này? Nếu như không có ta, các ngươi cũng sớm đã chết rồi, làm sao có thể bây giờ còn có thể sống nói chuyện với ta? Chí Tôn Viêm Đế đối với Quang Ám Chí Tôn, Vong Linh Đại Thiên Tôn phản ứng cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Hắn chỉ là không cách nào áp chế chính mình lửa giận trong lòng, lại thêm cảm xúc có chút bạo động, thế nhưng rơi xuống trong mắt bọn họ liền thành trần trụi phản bội, thậm chí còn đối hắn sinh ra hoài nghi, muốn độc thủ. Ta đã nói rồi, bây giờ đi về thật tốt ngồi, ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh, không muốn tại cái này trước mắt có bất kỳ khác người cử động, dù sao bị Vương Sách phản Chí Tôn pháp sư cũng không phải một cái, ta không hy vọng ngươi cũng trở thành trong đó, tất nhiên lời nói đều đã nói toạc, Quang Ám Chí Tôn cũng liền không tại che giấu cái gì. Tốt, rất tốt. Các ngươi quả nhiên đã bắt đầu hoài nghi ta, nói đi là từ khi nào thì bắt đầu sự tình? Các ngươi lại có chứng cứ gì chứng minh ta đã bị sử dụng? Nghe đến đó, Chí Tôn Viêm Đế cũng coi là minh bạch, bọn gia hỏa này sớm cũng đã bắt đầu hoài nghi hắn, hắn biểu hiện bây giờ chẳng qua là dây dẫn nổ. Quang Ám Chí Tôn trầm mặc không nói, Vong Linh Đại Thiên Tôn cũng không có mở miệng. Tất nhiên cũng không nguyện ý nói, vậy liền để ta đến nói, tất cả những thứ này đầu nguồn đều là từ ta nói ra, dù sao biểu hiện của ngươi quá mức khác thường, rất khó không cho người ta hoài nghi bạo phong ngưng tập hợp, hư ảo gió bao Chí Tôn hiện lộ ra. Trạng thái của hắn bây giờ đã so với lần trước tốt hơn nhiều, ta ngược lại là muốn nghe một chút ngươi có chứng cứ gì cùng chứng minh ta đã bị Vương Sách phản, nếu như nói đến thông ta liền tha thứ ngươi đối ta mạo phạm. Nếu như nói không thông, ta sẽ đích thân độc thủ, ta đem ngươi mặt mo xé nát, đồng thời cái ghế của ngươi cũng sẽ bị đập nát, các ngươi cũng sẽ bởi vậy trả giá đắt. Chí Tôn Viêm Đế lời nói cũng không có gây nên bao nhiêu người quan tâm. Nếu như nói Chí Tôn Viêm Đế đã bị Vương Sách phản, như vậy hắn chỉ có chết, căn bản không có khả năng tự như thế nhiều người vây công bên trong chạy trốn. Ngược lại, nếu như gió báo Chí Tôn suy đoán sai lầm, Chí Tôn Viêm Đế cũng không có khả năng giết hắn, tất cả mọi người sẽ ngăn cản hắn, chỉ bất quá đại giới khẳng định là phải bỏ ra, dù sao cũng là bọn họ sai. Phía trước ta rõ ràng khuyên bảo quá ngươi, để ngươi thông báo tất cả hỏa thuộc tính ma pháp sư, thế nhưng kết quả đây, ngươi căn bản không có thông báo, thậm chí còn trong bóng tối lợi dụng hỏa thuộc tính ma pháp sư, làm một chút việc không thể lộ ra ngoài trượng. Chương 1499, Chí Tôn ở giữa ngăn cách. Chương 1499, Chí Tôn ở giữa ngăn cách. Nếu như ngươi có thể đem việc này cho ra một cái hoàn mỹ giải thích, chúng ta liền tin tưởng ngươi không có bị Vương Sách phản, nếu như không thể, vậy ngươi đến cùng là có đồ vật gì lén gạt đi chúng ta? Chí Tôn Viêm Đế trầm mặc, hắn không nghĩ tới gió bao Chí Tôn thế mà liền chuyện này đều biết rõ. Ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng là thông qua thủ đoạn gì biết được việc này, ta nhớ rõ ràng ta đã cắt đứt tất cả nguyên tố, căn bản không khả năng sẽ có người phát hiện mới đối. Chí Tôn Viêm Đế nhìn xem gió bao Chí Tôn hỏi. Ngươi quá ngây thơ, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, ngươi thế mà liền năng lực của ta cũng không biết, loại này đồ vật làm sao có thể giấu giếm được ta? Gió bao Chí Tôn chỉ là chỉ ra chính mình năng lực, lại không có trực tiếp tuyên bố đáp án. Nói một chút đi, chuyện này không cho một câu trả lời hài lòng, chúng ta không có khả năng tiếp tục tin tưởng ngươi. Một mực trầm mặc biện cả Thủy Hoàng mở miệng, mặc dù nàng cùng Chí Tôn Viêm Thứ thường thường phát sinh mâu thuẫn, nhưng hai người quan hệ cũng so ra mà nói cũng là tốt nhất. Chuyện này xem như là cá nhân ta bí mật lớn nhất, các ngươi tất nhiên muốn biết như vậy, cái kia sẽ nói cho các ngươi biết đi. Ta sở dĩ sẽ làm như vậy chính là vì bảo vệ hài tử của ta, ta tại hạ thế giới có một cái chân chính hài tử, cũng không phải là dựa vào nguyên tố lực lượng đản sinh ra dòng dõi mà là dựa vào huyết mạch sinh sôi đi ra hài tử. Chí Tôn Viêm Đế biết, hôm nay không đem sự tình nói rõ ràng, căn bản không có khả năng thiện, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn ăn ngay nói thật. Nghe đến Chí Tôn Viêm Đế trả lời, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là khiếp sợ, sau đó chính là hoài nghi. Mọi người đều biết, Chí Tôn Ma Pháp Sư bởi vì thực lực nguyên nhân, căn bản không có khả năng sinh sôi hậu đại. Bọn họ cái gọi là hậu đại, trên thực tế đều là thông qua nguyên tố lực lượng đản sinh ra dòng dõi, cùng bọn họ bản thân đồng thời không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ. Chỉ là bởi vì sinh ra quá trình bên trong có bọn họ tham dự, cho nên cũng coi là bọn họ hải tử. Mà bây giờ Chí Tôn Viêm Đế thế mà nói cho bọn họ, hắn có một cái nắm giữ huyết mạch quan hệ hải tử, cái này để người ta làm sao có thể tin tưởng? Ta biết cái này rất khó tin tưởng, nhưng cái này đích xác là sự thật, vừa bắt đầu ta cũng rất hoài nghi, nhưng mãi đến ta gặp được hắn, cảm nhận được loại kia đến từ huyết mạch chỗ sâu kêu gọi, ta mới xác định hắn quả thực là hải tử của ta. Mà mẫu thân của hắn là đã từng hầu hạ ở bên cạnh ta chuyển kỳ ma pháp sư, về sau ta để nàng quay trở về thế giới bên dưới, lại không nghĩ rằng nàng thế mà bởi vậy sinh ra hải tử của ta không có khả năng. Ngươi hẳn phải biết Chí Tôn Ma Pháp Sư không có khả năng sinh sôi hậu đại, chúng ta gen cũng sớm đã cùng người bình thường không đồng dạng, cho dù là ở gần nhất chúng ta Bất Hủ Ma Pháp Sư, cũng không có khả năng tiếp nhận cô này lực lượng. Huống chi chỉ là một cái truyền kỳ ma pháp sư, ngươi cái gọi là hài tử tuyệt đối là giả dối. Quang Ám Chí Tôn trực tiếp phủ nhận Chí Tôn Viêm Đế giải thích, hắn cho rằng Chí Tôn Viêm Đế chính là tại biên tạo nói dối, che giấu chính mình mục đích thật sự. Ta không cần thiết đối với chuyện như thế này mặt nói dối, nếu như các ngươi không tin, có thể đích thân nhìn một chút hài tử của ta, cảm thụ một chút trên người hắn chảy xuôi, thuộc về huyết mạch của ta lực lượng. Nghe đến Chí Tôn Viêm Đế nói như vậy, liền Quang Ám Chí Tôn đều có chút không xác định, nếu như là giả dối, hắn làm sao có thể nói như vậy? Hơn nữa còn nhiệt tình mời bọn họ tham dự nghiệm chứng, một khi bị nhìn thấu chờ đợi hắn chỉ có tử vong kết quả. Mặc dù chúng ta đều tham dự qua sinh sôi hậu đại sự tình, thế nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại, dù cho dạng này, cũng không thể 100% kết luận Chí Tôn Ma Pháp Sư liền không cách nào sinh sôi hậu đại. Ta cảm thấy loại này sự tình vẫn là không muốn quá sớm kết luận tốt, tất nhiên Chí Tôn Viêm Đế mời chúng ta nhìn một chút hài tử của hắn, vậy chúng ta liền nhìn một chút tốt, sau khi xem mới quyết định. Biển cả Thủy Hoàng nói một câu công đạo lời nói, mấy vị khác Chí Tôn Ma Pháp Sư liếc nhau, cũng đồng ý việc này. Chí Tôn Viêm Đế không nói thêm gì nữa, kêu gọi tới thế giới ma pháp sư, để bọn họ cùng phụng ma lực mở ra tiếp dẫn của sáng. Đạo này tiếp dẫn của sáng là hắn một mực chôn giấu tại hạ thế giới lực lượng, cũng là thông qua huyết mạch kêu gọi tạo dựng ra đến đặc thù thông đạo. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Chí Tôn Viêm Đế không có ý định thông qua những này tiếp dẫn của sáng tiến về thế giới bên dưới, hắn là tính toán mượn nhờ huyết mạch lực lượng tiến vào thế giới bên dưới. Cầu thông đặt tới, kèm theo tiếp dẫn của sáng lực lượng chuyển, một đạo kỳ lạ năng lượng ba động đột nhiên xuất hiện tại trên thế giới. Lập tức lấy một đứa bé trai mặt mũi xuất hiện đang tiếp dẫn cột sáng bên trong, vẹn vẹn xem mặt, mọi người liền đã xác định đứa nhỏ này thân phận, bởi vì hắn cùng Chí Tôn Viêm Đế như lúc đồng dạng. Tại cảm thụ đứa nhỏ này trên thân chạy xuôi lực lượng về sau, tất cả Chí Tôn Ma Pháp Sư đều trầm mặc. Chí Tôn Viêm Đế chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua chính mình hài tử, đồng thời không nói thêm gì, sau đó liền đóng lại tiếp dẫn cột sáng. Thế nào, hiện tại có thể hay không chứng minh trong sạch của ta? Các ngươi đối với cái này còn có cái gì nghi vấn, ta đều có thể toàn bộ giải đáp. Chí Tôn Viêm Đế lời nói đại gia không biết làm sao mở miệng. Ngươi sẽ không phải ngây thơ cho rằng loại này thay xà đổi cột thủ đoạn có khả năng giấu giếm được ta đi. Ngươi ngày đó làm những chuyện như vậy cũng không vẹn vẹn chỉ có một kiện, hiện tại ngươi chỉ là giải trong đó một việc, còn có một chuyện khác không có giải thích rõ ràng. Gió Bao Chí Tôn nhìn xem Chí Tôn Viêm Đế nhàn nhạt mở miệng. Một khắc trước còn đang trầm mặc Chí Tôn Ma Pháp Sư nhộn nhịp nhìn hướng Chí Tôn Viêm Đế, chờ mong câu trả lời của hắn. Xem thường ngươi, ta thật coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi chuyện kia cũng bị ngươi biết, không cần thiết truy vấn ngọn nguồn à? Ta đã chứng minh trong sạch của mình một số thời khắc, người luôn là cần một số bí mật. Ngoài ý liệu, lần này Chí Tôn Viêm Đế cũng không tính trả lời. Bí mật khẳng định là muốn có, nhưng chỉ cần bị phát hiện liền không thể xưng là bí mật. Ta nhìn thấy ngươi sợ tác sở vi, chỉ là ta không hiểu ngươi tại sao phải làm như vậy. Ngươi cho rằng dùng một đứa bé liền có thể hấp dẫn lực chú ý của mọi người, vậy ngươi khó tránh cũng quá coi thường ta. Mắt thấy Chí Tôn Viêm Đế không muốn ăn ngay nói thật, Gió Báo Chí Tôn liền bắt đầu đích thân giải thích. Chí Tôn Viêm Đế 4.5 ánh mắt bình thản nhìn xem Gió Báo Chí Tôn, cũng không có mở miệng đánh gậy hắn lời nói, tựa như là tại nhìn biểu diễn đồng dạng. Tất nhiên tất cả những thứ này ngươi đều biết rõ, vừa rồi lại vì cái gì không nói thẳng ra, nhất định muốn chờ tới bây giờ, ngươi làm như vậy lại là vì cái gì? Vì cho hắn một cái ăn năn cơ hội làm lại cuộc đời, vẫn là nói ngươi cũng có đồ vật gì giấu giếm chúng ta? Quang Ám Chí Tôn ánh mắt bất thiện đỉnh lấy Gió Báo Chí Tôn. Rõ ràng Chí Tôn Viêm Đế đã làm đến bí ẩn như vậy, nhưng là vẫn không có giấu giếm được Gió Báo Chí Tôn thủ đoạn, nói như vậy những người khác bí mật chẳng phải là cũng đều bị hắn nhìn mấy lần. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm các ngươi đều không có vấn đề. Gió Báo Chí Tôn sai lầm lý giải Quang Ám Chí Tôn lời nói, cái này lời này vừa nói ra, nháy mắt để hắn trở thành mục tiêu công kích. Chương 1500, không có một người tốt. Chương 1500, không có một người tốt. Đợi đến Gió Báo Chí Tôn ý thức được tự mình nói sai thì đã trễ, biển cả Thủy Hoàng, Quang Ám Chí Tôn, Vong Linh Đại Tiên Tôn nhộn nhịp xuống lại tới, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại Chí Tôn Viêm Đế có hay không đã phản bội chúng ta không trọng yếu nữa, trọng yếu là ngươi đến cùng nhìn trộm chúng ta bao lâu. Biển cả thủy hoàng ngữ khí băng lãnh, hoàn toàn không phá tan gió Chí Tôn bất luận cái gì né tránh chủ đề có thể. Gió Bao Chí Tôn nhìn xem mọi người trầm mặc không nói. Đối với vấn đề này, hắn căn bản không có cách nào trả lời, a ngay nói thật tất nhiên là một con đường chết, trầm mặc không nói có lẽ còn có còn sống có thể. Ngươi phía trước có thể là cửa ra vào từng tiếng nói chúng ta như thể chân tay, kết quả lại tại trong bóng tối không ngừng nhìn trộm chúng ta bí mật, đây chính là ngươi cái gọi là như thể chân tay. Quả thực là buồn cười. Vong Linh Đại Thiên Tôn giận quá thành cười, phía sau Khô Lâu Vũ Động, Vong Linh Quân Đoàn giống giận giáng lâm. Đừng có gấp động thủ, hiện tại liền tính giết hắn thì có ích lợi gì, chúng ta bí ẩn cũng sớm đã bị tiết lộ ra ngoài, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là từ trong miệng hắn biết được đến cùng có bao nhiêu bí mật bị hắn tiết lộ ra ngoài. Quang Ám Chí Tôn ngăn cản 13 muốn động thủ Vong Linh Đại Thiên Tôn, so với giết gió Bao Chí Tôn, hắn càng để ý là những cái kia bị tiết lộ ra ngoài bí mật. Ngươi không có cơ hội lựa chọn, nói đi, ngươi đến cùng tiết lộ bao nhiêu bí mật, lại có ai cũng biết. Biển cả Thủy Hoàng nhìn xem gió Bao Chí Tôn lạnh lùng mở miệng. Các ngươi muốn động thủ liền cứ việc động thủ đi, dù sao các ngươi cũng giết không được ta, đến mức đến cùng có bao nhiêu bí mật, ta mãi mãi đều sẽ không mở miệng, có nhiều thứ một khi nói liền không còn có không có đường lui. Gió Bao Chí Tôn thái độ kiên quyết, hắn tình nguyện tiếp nhận mọi người công kích, cũng không nguyện ý nói ra trận tướng. Nhìn thấy, cái này là chính hắn yêu cầu chúng ta động thủ, cũng không phải ta nhất định muốn giết hắn. Vong Linh Đại Thiên Tôn bước lui Quang Ám Chí Tôn, phất tay điều khiển Vong Linh Quân Đoàn trực tiếp chìm ngập gió Bao Chí Tôn. Gió Bao Chí Tôn không có bất kỳ cái gì phản kháng, tùy ý Vong Linh Quân Đoàn gặm ăn thân thể của hắn. Chí Tôn Ma Pháp Sư chỉ cần hạch tâm bất diệt, sẽ không phải chết đi, chỉ là mỗi một lần tử vong sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng, chờ tất cả năng lượng hao hết, vẫn như cũ sẽ có tử vong nguy hiểm. Nhưng muốn đạt tới loại này trình độ, nhất định phải không ngủ không nghỉ công kích. Liền xem như ngang cấp Chí Tôn Ma Pháp Sư, cũng rất khó làm đến điểm này. Cho nên gió báo Chí Tôn không lo lắng chút nào chính mình tử vong vấn đề. Ngươi cảm thấy chúng ta cầm ngươi không có cách nào? Thật sự là ngây thơ, chẳng lẽ ngươi quên Thiên Tinh Chí Tôn Tình Quang Ma Pháp? Nhìn xem không hề bị lay động gió báo Chí Tôn, Vong Linh Đại Thiên Tôn lạnh lùng mở miệng. Tiếng nói vừa ra, gió báo Chí Tôn nháy mắt mở mắt, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, đừng nói là hắn, bên cạnh Quang Ám Chí Tôn, biển cả Thủy Hoàng cũng rất bất ngờ. Thiên Tinh Chí Tôn Tinh Quang Ma Pháp, nắm giữ cường đại chém giết lực lượng, có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo thành cực kỳ cường đại công kích. Cho dù là Chí Tôn Ma Pháp sư, gặp phải loại này công kích cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Cho nên Thiên Tinh Chí Tôn cũng được xưng là nguy hiểm nhất Chí Tôn Ma Pháp sư. Thế nhưng Thiên Tinh Chí Tôn rõ ràng đã vẫn lạc, hắn nắm giữ ma pháp cũng đã thất truyền, vì cái gì Vong Linh Đại Thiên Tôn còn có thể nắm giữ Tinh Quang Ma Pháp? Chẳng lẽ nói, đột nhiên mọi người trong lòng đều dâng lên một tia dự cảm không tốt. Chỉ thấy Vong Linh Quân Đoàn bị cưỡng ép xé nát, một đạo to lớn thân ảnh từ sâu trong lòng đất bò ra. Nhìn xem quen thuộc mặt mũi, biển cả Thủy Hoàng, Quang Ám Chí Tôn sắc mặt vô cùng âm trầm. Quả nhiên là dạng này, Vong Linh Đại Thiên Tôn đem tất cả chết đi Thiên Tinh Chí Tôn chuyển biến thành vong linh khối lỗi. Cái này vốn là Vong Linh Đại Thiên Tôn bí mật lớn nhất, thế nhưng coi hắn biết được chính mình bí mật, rất có thể đã bị gió Bao Chí Tôn tiết lộ, hắn cũng liền không tại che giấu, chỉ nghĩ đến giết chết gió Bao Chí Tôn. Biển cả Thủy Hoàng, Quang Ám Chí Tôn không nói một lời ngăn lại Thiên Tinh Chí Tôn. Chúng ta cần một cái giải thích hợp lý, nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi thế mà tính cả kèm thi thể đều muốn kinh nhận. Nếu như chuyện này không cho ra một cái giải thích hợp lý, chỉ sợ ngươi sẽ ưu tiên trở thành dễ bị công kích đối tượng. Quang Ám Chí Tôn nói xong, phía sau sát thái lưu động, còn lại đến Tôn Vương tòa nhộn nhịp điểm sáng thần quang. Hắn ý tứ rất rõ ràng, không cho ra một cái giải thích hợp lý, liền cưỡng ép tổ chức Chí Tôn lớn hội nghị, đem còn lại Chí Tôn ma pháp sư toàn bộ tỉnh lại, làm cho tất cả mọi người đến thẩm phán hắn. Tất cả những thứ này đều không trọng yếu, Thiên Tinh đã chết, tất nhiên thi thể của hắn có khả năng phát huy càng lớn tác dụng, vì cái gì muốn mai táng, không bằng để hắn trở thành vong linh khối lỗi, tiếp tục làm bạn chúng ta chiến đấu. Vong Linh Đại Thiên Tôn chấp mê bất ngộ, hắn không chút nào cảm thấy chính mình từng có sai, ngược lại hắn cảm thấy chính mình đây là tại cứu vớt đồng bạn. Ngươi điên, ngươi triệt để điên, ngươi quên đi ban đầu ước định. Tuyệt đối không thể đem đồng bạn của mình chuyển đổi trở thành vong linh khối lỗi, đây là ngươi chính miệng lập hạ lời thề. Nhưng bây giờ ngươi thế mà đem Thiên Tinh chuyển biến thành vong linh khối lỗi, ta dám cam đoan, trừ Thiên Tinh, tuyệt đối còn có còn lại đồng bạn cũng bị ngươi chuyển hóa thành vong linh khối lỗi. Biển cả Thủy Hoàng vô cùng đau đớn. Trừ Thiên Tinh bên ngoài, còn có Đế Hoàng, Thiên Phong đều bị hắn chuyển đổi thành vong linh khối lỗi. Trầm mặc gió Bao Chí Tôn đột nhiên mở miệng, hắn cái này vừa mở miệng liền trực tiếp tuôn ra tin tức nặng ký. Vong linh, ngươi nhất định phải vì chuyện này cho ra một cái giải thích hợp lý, nếu không chúng ta sẽ liên thủ đem người phong ấn. Quang Ám Chí Tôn cưỡng ép tổ chức Chí Tôn hội nghị, còn lại ba cái Chí Tôn ma pháp sư nhộn nhịp xuất hiện. Phong ấn ta, các ngươi điên. Lập tức liền muốn cùng Vương triển khai chiến đấu, các ngươi lại muốn tại thời khắc quan trọng nhất phong ấn ta không năm không cái này chiến đấu chủ lực, mất đi ta, các ngươi lấy cái gì cùng Vương chiến đấu? Vong Linh Đại Thiên Tôn nghe nói như thế giận không nhịn nổi. Các ngươi cửa ra vào âm thanh nói ta phản bội lời thề, các ngươi lại có thể quá tốt rồi bao nhiêu? Lại có bao nhiêu người có khả năng nhớ tới lúc trước trải qua hạ lời thề? Không có mấy cái. Các ngươi cũng sớm đã quên bản tâm của mình. Biển cả, ngươi đừng cho là ta không biết lúc trước Thiên Tinh vì sao lại chết, hắn là vì cứu ngươi, mà ngươi đây, ngươi rõ ràng tại Thiên Tinh trước khi chết đáp ứng qua hắn muốn vì hắn trông coi thi trăm năm, kết quả mới bất quá 10 năm công phu, ngươi liền phản bội ước định của mình, ngược lại cùng Đế Hoàng bấy cùng một chỗ. Về sau Đế Hoàng cũng bởi vì ngươi mà chết, ngươi một người hại chết hai vị đồng bạn, đây chính là ngươi sở tác sở vi. Tất nhiên đã không nể mặt mũi, Vong Linh Đại Thiên Tôn không tại có bất kỳ cố kỵ gì, đem những gì mình biết tất cả bí mật toàn bộ nói ra đi ra. Hắn đem ba đồng bạn biến thành vong linh khôi lỗi, cướp đoạt bọn họ ký ức, biết được đại lượng bí mật. Quang ám ngươi cũng không khá hơn bao nhiêu, lúc trước lần thứ nhất cùng Vương đại chiến thời điểm, ngươi liền phản bội qua chúng ta, là Thiên Phong ngăn cả ngươi, ngươi vì bảo thủ chính mình bí mật cùng Vương đồng loạt ra tay giết Thiên Phong. Đến mức ngươi gió bão, ngươi đã sớm cùng Vương từng có cấu kết, chỉ là về sau chặt đứt mà thôi, hiện tại hơn phân nửa cũng cùng hắn có cấu kết. Chương 1501, lão bằng hữu gặp mặt. Chương 1501, lão bằng hữu gặp mặt. Thoạt nhìn cao cao tại thượng chí tôn ma pháp sư, trên thực tế cũng là người bình thường, cũng có chính mình thất tình lục dục, cũng sẽ phạm sai lầm. Làm đại gia bí mật đều bạo lộ lúc đi ra, tất cả mọi người không tại cao thượng, mà là biến thành cực kỳ âm hiểm xảo trá. Tất cả mọi người bởi vì ích lợi của mình mà sống, đều muốn sống đến càng tốt hơn. Đã qua nhiều năm như vậy, các bằng hữu của ta ngươi, bọn họ từ đầu đến cuối không có một điểm tiến bộ, thật là khiến người ta thất vọng à, ta còn tính toán thật tốt cảm thụ cảm giác các ngươi sau cùng đâm. Liên tại bầu không khí rơi vào cục diện bế tắc thời điểm, Chí Tôn Viêm Đế đột nhiên mở miệng. Chuẩn xác mà nói là ký túc ở trong cơ thể hắn Vương, tạm thời tiếp quản thân thể của hắn. Ta và các ngươi nói qua, Chí Tôn Viêm Đế cùng Vương có cấu kết, các ngươi không tin, hiện tại tin tưởng đi. Gió báo Chí Tôn bất đắc dĩ thở dài, nếu như vừa rồi động thủ phong ấn Chí Tôn Viêm Đế, cũng sẽ không có cái này một xia di sự tình. Các ngươi đoán sai một điểm, Chí Tôn Viêm Đế cũng không phải phản bội các ngươi, hắn cũng sớm đã bị ta giết, chẳng qua là ta một mực đang thao túng hắn mà thôi. Chí Tôn Viêm Đế thân thể phát sinh biến hóa, thải quang chạy qua, triệt để biến thành vương hình dạng. Không có khả năng, nếu như Chí Tôn Viêm Đế thật chết rồi, chúng ta làm sao có thể một mực không có phát hiện? Biển cả thủy hoàng cảm giác từng trận âm hàn, không nghĩ tới một mực cùng bọn hắn sớm chiều chung đụng Chí Tôn Viêm Đế, thế mà cũng sớm đã chết rồi. Trên thế giới này không có cái gì là không thể nào, các ngươi bảo thủ quá lâu, đối với ma pháp cũng sớm đã quên đi. Huống hồ chẳng lẽ các ngươi quên, ta nắm giữ có thể là so với các ngươi càng thêm cường đại lực lượng, ta xưng là pháp tắc, đây chính là nguyên tố thượng vị lực lượng, ta có thể lợi dụng nó hoàn thành các ngươi chỗ không cách nào tưởng tượng ma pháp. Vương nói xong, đưa tay búng tay một cái, vong linh đại thiên tôn triệu hoán đi ra vong linh quân đoàn nháy mắt sụp đổ liên đối biến thành vong linh khôi lỗi thiên tinh chí tôn cũng cùng nhau vỡ nát. Đương nhiên, liền xem như triệt để giết thiên tinh chí tôn, chỉ cần vong linh đại thiên tôn còn sống, liền có thể thông qua vong linh ma pháp lại một lần nữa đưa nó triệu hoán đi ra. Ta ngược lại là không nghĩ tới, ngươi bây giờ cư nhiên trở thành tất cả đồng bạn bên trong tối cường một cái. Nhìn xem vong linh đại thiên tôn, Vương nhịn không được cảm khái nói, ta không hề cảm thấy ngươi là đang tán thưởng ta, ngược lại, ta cảm thấy ngươi tại đục nhã ta. Liền xem như trở thành tất cả đồng bạn bên trong nhất cường giả thì phải làm thế nào đây, vẫn như cũng không phải là đối thủ của ngươi. Vong linh đại thiên tôn ánh mắt băng lãnh, không có chút nào được tán thưởng vui sướng. Không, các ngươi còn có cơ hội cuối cùng, lần này chiến đấu cái này sẽ là các ngươi cơ hội cuối cùng, năng lượng của ta đã tích góp hoàn thành, nếu như lần này các ngươi lại thất bại liền chỉ có một con đường chết. Ngược lại, nếu như các ngươi có khả năng đạt được thắng lợi, liền có thể có được ta pháp tắc mảnh vỡ, mặc dù các ngươi không có khả năng tại nắm giữ pháp tắc lực lượng, nhưng có thể thông qua pháp tắc mảnh vỡ thay đổi đến càng mạnh. Vâng. Vương thân thể không gian bốn phía đột nhiên vỡ vụn, vô cùng vô tận nước biển cuồn cuộn mà đến, phô thiên cái địa muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Kèm theo nước biển cùng nhau đến còn có quang minh cùng hắc ám. Quang minh chiếm cứ bầu trời, hắc ám bao trùm đại địa, hai loại lực lượng lẫn nhau nghiền ép, toàn bộ trên thế giới đều đang run rẩy, lúc nào cũng có thể bởi vì trận chiến đấu này mà hủy diệt. Các ngươi vẫn là trước sau như một ngây thơ, liền công kích thủ đoạn đều như lúc một dạng, thực sự là quá không có ý mới, thật khiến người ta thất vọng. Vương cũng sớm đã nắm giữ tất cả chí tôn ma pháp sư ma pháp, hắn có thể tùy tâm sở dụng khống chế bất luận một loại nào nguyên tố. Cho nên đối mặt loại này trình độ công kích, Vương chỉ là phất phất tay. Vỡ vụn không gian lần thứ hai tụ lại đến cùng một chỗ, biến thành một bàn tay cực kỳ lớn, trực tiếp bóp nát hải dương liên đối quang minh cùng hắc ám cũng bị bàn tay nghiền nát. Đã các ngươi như thế hoài niệm thiên tinh tinh quang ma pháp, vậy ta liền để các ngươi cố gắng cảm thụ một chút đi. Vương thân thể phiêu tán thành tinh quang, sau một khắc, bầu trời đột nhiên sáng lên, vô số ngôi sao xuất hiện. Những này cũng không phải thật sự là ngôi sao, chỉ là thông qua ma pháp cụ tượng hóa đi ra. Mặc dù không phải chân chính ngôi sao, đồng dạng nắm giữ lại khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đồng loạt ra tay, biển cả thủy hoàng, quang ám chí tôn, vong linh đại thiên tôn, gió báo chí tôn toàn bộ độc thủ. Mỗi người đều tại vận dụng chính mình trạng thái mạnh nhất, ma pháp lực lượng bao trùm toàn bộ trên thế giới, vô số bất hủ ma pháp sư đều cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Bất hủ ma pháp sư bọn họ hoảng sợ nhìn lên bầu trời, hoàn toàn không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền thấy khó mà nhìn một cái mang một màn. Trên trời xuất hiện vô số quang ảnh, những này quang ảnh mỗi một cái đều vô cùng cường đại, đồng thời còn kèm theo đủ để dung chuyển toàn bộ trên thế giới đáng sợ lực lượng. Không cần phải nói, có thể có được như vậy lực lượng chỉ có thể là chí tôn ma pháp sư, nhưng đến cùng là ai lại có thể để nhiều như vậy chí tôn ma pháp sư đồng loạt ra tay? Chẳng lẽ nói chí tôn ma pháp sư bên trên còn có càng mạnh cảnh giới? Không ai có thể trả lời bất hủ ma pháp sư bọn họ nghi ngờ trong lòng. Giờ phút này Vương chính tại cùng ngày xưa đồng bạn giao chiến, điều khiển tinh quang ma pháp đấu Vương thay đổi đến suy nghĩ không đấu, hắn ôm có không gì sánh kịp tốc độ, có thể trong không gian tùy ý xuyên qua. Vô số ngôi sao phiêu phủ ở trên bầu trời, bọn họ bệnh thành lưới lẫn nhau vây quanh, đem chiến trường quyền định tại trong phạm vi nhất định, sau đó vô số tinh quang giao thoa, không ngừng tiến hành phản xạ tiến công. Tinh quang ma pháp cùng Vương Hiên nghiên cứu ra được quang chi lĩnh vực có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ là lực công kích phương diện muốn so Vương Hiên quang chi lĩnh vực càng mạnh. Đối mặt nắm giữ cực kỳ nhanh chóng độ, siêu cường công kích lực tinh quang ma pháp, mấy cái chí tôn ma pháp sư lộ ra không có chỗ xuống tay. Bọn họ chỉ có thể không ngừng tiến hành né tránh, thế nhưng vô luận bọn họ làm sao né tránh, đều không thể lẩn tránh tinh quang ma pháp lực công kích, bởi vì ma pháp cũng sớm đã khóa chặt bọn họ. Thiên tinh tinh quang ma pháp mặc dù lực công kích rất mạnh, thế nhưng độ chính xác một mực cũng là một cái vấn đề, cho nên ta tại cái này cơ sở bên trên tiến hành cải tiến, để những này bắn ra tinh quang có thể tự động nắm chuẩn, tại trong phạm vi nhất định, các ngươi không có cách nào né tránh. Vương xuất hiện tại một vì sao bên trên, ánh mắt bình thản nhìn phía dưới không ngừng né tránh đồng bạn. Tuyệt đối đừng nói cho ta, các ngươi chỉ tính toán dùng loại này lực lượng cùng ta đọ sức, vậy ta sẽ chỉ cảm thấy nhục nhã. Đương nhiên sẽ không, ngươi đang trưởng thành, chúng ta cũng tại thay đổi đến càng mạnh. Gió báo chí tôn đột nhiên xé ra không gian, xuất hiện tại Vương phía sau, gào thét phong bạo cưỡng ép đem Vương thôn vệ, sau đó quang minh cùng hắc ám chảy xuôi, đem phong bạo nghiền nát. Không sai, tối thiểu đã có tiến bộ rất lớn, lần trước chiến đấu các ngươi có thể là tiêu phí hai cái tính mạng con người, mới đi đến bên cạnh ta, lần này thế mà nhanh như vậy liền đã phá vỡ không gian ngăn trở tử. Vương vỡ vụn thân thể bắt đầu gây dựng lại, tại công kích đến mấy mắt, hắn liền đã nhảy vào không gian, đem chỗ nhận bị tổn thương toàn bộ phản xạ đến không gian kính tượng bên trên. Chương 1502, thăm hỏi hàng xóm. Chương 1502, thăm hỏi hàng xóm. Đương nhiên, bởi vì lực lượng quá mạnh, không gian kính tượng không cách nào toàn bộ tiếp nhận, cuối cùng vẫn như cũ rơi xuống Vương trên thân. Hiện tại cô thân thể này cũng không phải là Vương bản thể, chỉ là hắn lưu tại Chí Tôn Viêm Đế trong cơ thể một bộ phân thân, cho nên nắm giữ lực lượng rất có hạn. Giết hắn. Nếu như là Vương bản thể, hiện tại đã có người chết, nhưng bởi vì là phân thân nguyên nhân, lực lượng không đủ. Cho nên đối mặt mấy cái đột tiến đến trước người Chí Tôn Ma Pháp Sư, Vương không có lựa chọn phản kháng, mà là không ngừng nhảy vào không gian né tránh. Thế nhưng không gian bên trong cũng sớm đã bày ra đủ tiểu thủ đoạn, bốn cái Chí Tôn Ma Pháp Sư đối Vương rõ như lòng bàn tay, căn bản sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian chạy trốn. Một khắc trước, Vương còn nắm vững thắng lợi, thế nhưng hình ảnh nhất chuyển, hắn liền đã bị ép vào hạ phòng, thậm chí bắt đầu không ngừng chạy trốn. Thế nhưng đối mặt trường hợp này, Vương không có bất kỳ cái gì bối rối, thậm chí không nói qua trường chút nào, trong lòng hắn rất cao hứng. Bởi vì hắn lần này chủ động nhân thân, chính là vì nhìn một chút ngày xưa đồng bạn vì đối phó hắn, đến cùng bày ra bao nhiêu thủ đoạn, lại có cái nào còn bài chưa lần. Ngươi trốn không thoát, đáng tiếc nha, không phải bản thể của ngươi, nếu như có thể giết ngươi bản thể, chúng ta nhất định sẽ càng cao hứng hơn. Vong Linh Đại Thiên Tôn phía sau xuất hiện ba cái ngày xưa đồng bạn, bọn họ đem Vương bao bọc vây quanh, hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. 997 yên tâm, chúng ta rất nhanh liền sẽ lại lần nữa gặp mặt, lần tiếp theo các ngươi sẽ đối mặt bản thể của ta, chúc các ngươi may mắn, các bạn của ta. Vương phân thân cứ như vậy bị xé nát. Mặc dù giết Vương phân thân, thế nhưng Chí Tôn Pháp Sư bọn họ cũng không có bao nhiêu cao hứng, vẹn vẹn chỉ là một cái phân thân, liền để bọn họ có chút mệt mỏi ứng đối, nếu là gặp được bản thể, trên cơ bản không có chiến thắng có thể. Thế giới bên dưới gian phòng bên trong, Vương chậm rãi mở mắt. Không có bao nhiêu tiến bộ, thậm chí là hoàn toàn để ta để không nổi nhằm vào các ngươi hứng thú, thực sự là quá khiến người ta thất vọng, ta bao nhiêu khát vọng có một cái đối thủ có khả năng cùng ta tiến hành đọ sức. Chẳng lẽ nói ta nhất định hủy diệt toàn bộ thế giới, mới có thể trở thành càng cường giả. Vương nhìn ngoài cửa sổ mỹ cảnh tự lẩm bẩm. Không được, nếu như không có địch nhân, vậy ta liền tự mình chế tạo một cái địch nhân đi ra, trên thế giới này có khả năng cùng pháp tắc cùng nhau xứng đôi tuyệt đối không chỉ ta một cái, máy móc hiệp hội không được, chỉ có từ ma pháp sư làm bên trong tuyển chọn nhất cường giả. Đột nhiên, Vương Hiên xuất hiện ở Vương trong tầm mắt. Bao nhiêu cường đại thân thể, bao nhiêu nhạy cảm cảm giác, nếu như có thể, ta rất hy vọng ngươi có thể trở thành địch nhân của ta. Vương liên tiếp mấy lần động thủ đối các mạng tiến hành thăm dò, có thể kết quả đều để hắn không hài lòng. Mặc dù chứng minh Vương Hiên thực lực cường đại, thế nhưng cũng dập tắt Vương bồi dưỡng hắn ý nghĩ. Vương Hiên trong thân thể đã tồn tại pháp tắc, không cần Vương lại tiến hành hai lần bồi dưỡng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi hắn trưởng thành liền tốt. Thế nhưng hiện tại Vương đã chờ không nổi, hắn cấp bách cần một cái đối thủ. Đã các ngươi đều muốn pháp tắc mạnh mẽ, vậy ta liền giao cho các ngươi, nhìn xem các ngươi đến cùng có khả năng trưởng thành đến mức nào. Càng nghĩ, có khả năng nhất trở thành địch nhân cũng chỉ có ngày xưa những cái kia lão bằng hữu, cho nên Vương đem trong cơ thể mình pháp tắc lực lượng phân ra một bộ phận, biến thành pháp tắc mảnh vỡ ném tới từng cái ma pháp hiệp hội. Loại này đồ vật đối thế giới bên dưới ma pháp sư mà nói là kịch độc, thế nhưng đối với Chí Tôn ma pháp sư mà nói, đây là không có gì sánh kịp mỹ vị, có thể để bọn họ nhìn thấy đến càng mạnh lực lượng. Nhanh lên trưởng thành a, ta đã muốn trở không bằng hủy diệt toàn bộ thế giới. Vương thu hồi ánh mắt bước vào không gian. Vương Hiên khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua trống rông cửa sổ. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt, thế nhưng nhìn sang lại cái gì cũng không có. Có khả năng ôm có loại này thực lực, tối thiểu cũng là Chí Tôn ma pháp sư, thậm chí có khả năng chính là Vương. Vương Hiên đột nhiên hứng thú, xem ra cần thiết tìm thời gian đi gặp một cái bên cạnh hàng xóm, nhìn xem đến cùng là thân phận gì bây giờ còn chưa có trời tối, Vương Hiên tính toán đợi đến trời tối liền đi thăm hỏi. Về nhà, Vương Hiên kiểm tra một chút Bạch Nguyệt Dược Tề công tác. Hiện tại Bạch Nguyệt Thực đã coi là một cái danh xứng với thực dược tề đại sư, thậm chí đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo thuộc về chính mình dược tề. Đối với loại này hành động, Vương Hiên bày tỏ rất ủng hộ. Google mấy người tìm tới 20 mấy cái đáng giá tín nhiệm lao thợ săn. Vương Hiên theo thứ tự tiến hành khảo hạch về sau, đào thải trong đó mấy người, còn lại giúp bọn hắn toàn bộ tấn thăng trở thành truyền kỳ ma pháp sư. Hiện tại Vương Hiên thủ hạ truyền kỳ ma pháp sư đã có vượt qua 50 người, loại này lực lượng thả tới bất kỳ chỗ nào, đều có gò má che tính có thể. An bài ma pháp học đồ chuẩn bị kỹ càng thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, Vương Hiên mang theo một bình rượu ngon, gõ vang bên cạnh cửa hàng xóm. Cửa phòng ứng thanh mà ra, cửa đứng sau lưng một cái âm thanh xuyên trường bảo màu lam người trẻ tuổi. Hắn đầy mang ý cười nhìn xem Vương Hiên, đối với hắn đến bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh. Ta nhớ kỹ phía trước hình như cái này một căn phòng chủ nhân cũng không phải là ngươi đi, là một cái trung niên ma pháp sư. Vương Hiên nhìn xem Vương Tiểu nói, đương nhiên, hắn là ta cứu cứu, trước đó vài ngày về trong nhà đi, cho nên liền đem chỗ này bất động sản chuyển giao cho ta, ta chỉ là tạm thời mượn ở chỗ này, bởi vì rất ít đi ra, cho nên đều không quen biết xung quanh hàng xóm. Vương gật đầu trả lời. Ma pháp học đồ đi tới, đem nguyên liệu nấu ăn cầm đi ra công, đồng thời đem chuẩn bị xong trà nóng đồ đầy. Nhắc tới ta người này hình như cũng tương đối quái gở, trừ ngươi ra, còn chưa từng gặp qua còn lại ma pháp sư, đúng, không biết cứu cứu ngươi lúc nào trở về. Vương Hiên đứng lên, không ngừng thưởng thức trong phòng bố trí. Mặc dù đây là hắn lần thứ nhất đến nơi đây, nhưng vẫn là nhìn ra rất nhiều thứ. Gian phòng bố trí cổ phát trang nhã, treo trên tường tranh sơn dầu ít nhất cũng có hơn ngàn năm lịch sử, thế nhưng một cái phổ phổ thông thông trung niên ma pháp sư, làm sao có thể mua xăm cái này đắt đỏ tác phẩm hội họa. Vấn đề này ta cũng không biết, cứu cứu rời đi thời điểm quá mức vội vàng, cho nên ta suy đoán tương lai trong một khoảng thời gian, hắn có lẽ đều sẽ không trở về. Vương đồng thời không có ngăn cản Vương Hiên thưởng thức. Gian phòng này bố trí thực sự là quá đẹp, những này tranh sơn dầu một bức so một bức tinh xảo, trừ tranh sơn dầu bên ngoài, bàn đọc sách cùng với thảm đều có cực cao nghệ thuật giá trị, tin tưởng giá cả không ít ta. Vương Hiên nhìn xem Vương Tiếu cười. Ta cũng không biết là có hay không có nghệ thuật giá trị, rất sớm phía trước liền đã bố trí tại trong phòng, nghe nói là nhà cứu cứu bên trong một mực chuyển xuống. Cũng chính bởi vì những vật này đều ở nơi này, cho nên cứu cứu mới xin nhờ ta đến vì hắn giữ nhà, nếu như ngươi thích liền lựa chọn một hai bức à, ta có thể làm chủ đem chúng nó đưa cho ngươi, coi như là chúng ta lần đầu gặp mặt lễ gặp mặt. Vương rất là hào phóng. Cái này làm sao có ý tứ, vẹn vẹn chỉ là lần đầu gặp mặt liền đưa như thế lớn lễ gặp mặt. Vương Hiên cười cự tuyệt. Chương 1503, nhìn thấu không nói toạc. Chương 1503, nhìn thấu không nói toạc. Rất nhanh, nguyên liệu nấu ăn gia công hoàn thành, hai người đi vào phòng khách bắt đầu hưởng dụng bữa tối. Vương Hiên đem mang tới rượu ngon nằm xuống vào chén rượu bên trong, một người một ly, phối hợp bữa tối cùng một chỗ hưởng thụ. Hai người riêng phần mình ngồi tại ghế dài một phương, mặt đối mặt ăn thức ăn của mình, sáng tối chập chờn ánh nến không ngừng chập chờn, kéo dài hai người cái bóng không ngừng biến hóa. Trên bàn cơm hai người đều tại yên tĩnh ăn uống, đồng thời không có quá nhiều trò chuyện, thỉnh thoảng sẽ có mắt thần đối mặt, cũng đều là nhìn nhau cười một tiếng. Rất nhanh liền ăn xong rồi bữa tối, ma pháp học đồ thu đi đĩa cùng với đồ ăn cặn bã, lại lần nữa là hai người rót trà nóng. Tựa hồ ngươi cũng là một cái ma pháp sư, ta tại trong cơ thể ngươi cảm nhận được nguyên tố lực lượng. Vương Hiên nhìn xem Vương hỏi, lúc còn trẻ tu luyện qua ma pháp, chỉ bất quá về sau cảm thấy rất khó khăn, cho nên liền từ bỏ, mãi cho tới bây giờ, cũng chỉ là một cái phổ thông cấp 3 ma pháp sư mà còn bởi vì cách đây mấy năm nhận một chút tổn thương, hiện tại ma lực đã sắp khô kiệt. Vương nói xong bung lên cổ tay của mình, lộ ra dữ tợn vết thương, chỉ thiếu một chút liền có thể đem toàn bộ bàn tay chặt đứt. Vậy nhưng thật sự là quá đáng tiếc, ta cảm giác ngươi rõ ràng còn rất trẻ, nếu là lúc trước tu luyện tới cấp 3 ma pháp sư, cái kia thiên phú nhất định rất không tệ, nếu như có thể kiên trì bền bỉ, có thể còn có thể trở thành truyền kỳ ma pháp sư. Vương Hiên phối hợp diễn kịch. Không có cái gì có thể tiếp, trên thế giới này rất nhiều thứ đều là có bỏ có được, ta mặc dù không có thể trở thành ma pháp sư, nhưng cũng nắm giữ tài phú rất nhiều, có khả năng ở một mức độ nào đó, vượt qua áo cơm vô ưu sinh hoạt. Đối với hiện tại loại này sinh hoạt, ta đã rất hài lòng, duy nhất có chút bận tâm chính là còn không có gặp phải một cái người thích hợp kết hôn. Yên tâm, người thích hợp nhất định có khả năng gặp được đến, dù sao biển người mênh mông bên trong không những người đang tìm kiếm nàng, nàng cũng tại tìm kiếm ngươi. Vương Hiên uống một ngụm trà nóng, không nói gì thêm nữa. Một lát sau, Vương đột nhiên đứng lên, từ trên giá sách rút ra một quyển sách đưa cho Vương Hiên. Ta nhớ kỹ trong quyển sách này hình như ghi chép một chút kỳ quái ma pháp, có lẽ ngươi sẽ đối những vật này cảm thấy hứng thú. Vương tiếp nhận sách lật ra nhìn một chút. Đích thật là kỳ quái ma pháp, đều là không hoàn chỉnh, mà còn tất cả ma pháp đều muốn dựa vào ma pháp trận mới có thể phát động, thoạt nhìn chính là cực kỳ cổ lão ma pháp. Đối với loại này cổ lão ma pháp, Vương Hiên vẫn rất có hứng thú, chỉ là bởi vì là không hoàn chỉnh, cho nên thoạt nhìn rất phí sức. Một phương diện cần ma pháp tri thức, một phương diện khác cũng cực kỳ thử thách đối với ma pháp trận hiểu rõ. Cổ lão ma pháp đều là dựa vào ma pháp trận, có thể nói ma pháp trận có biến hóa rất nhỏ, cũng sẽ dẫn đến ma pháp xuất hiện khác biệt thay đổi. Vương Hiên mượn ánh đến không ngừng lật xem sách vở, Vương liền lặng lặng ngồi tại một bên quan sát nhất cử nhất động của hắn. Càng là quan sát Vương Hiên, Vương Việt là phát hiện hắn thần bí khó lường. Vô luận từ góc độ nào quan sát, đều chỉ có thể nhìn thấy cực kỳ yếu ớt một bộ phận, còn có rất nhiều bộ phận ẩn tàng tại trong hắc ám, làm cho không người nào có thể phát giác. Vương Hiên nắm giữ cực kỳ dư thừa ma pháp tri thức, mặc dù đối ma pháp trận hiểu rõ không nhiều lắm, thế nhưng trăm sông đổ về một biển, hắn lợi dụng trận pháp phân tích ma pháp trận, rất nhanh liền thôi diễn ra cái thứ nhất không hoàn chỉnh ma pháp. Có ý tứ chính là cái này lại có thể là một cái phong ấn ma pháp tại tất cả thuộc tính ma pháp bên trong đều là cực kỳ thưa thớt tồn tại, có thể nói là hoàn toàn độc lập với thuộc tính ma pháp bên ngoài một loại khác ma pháp. Mà còn cái này phong ấn ma pháp cũng không phải là dùng để phong ấn những vật khác, mà là dùng để chuyên môn phong ấn ma pháp sư, rút ra ma pháp sư trong cơ thể ma lực. Quyển sách này thật đúng là một cái bà bối, bên trong ghi chép rất nhiều hy hữu ma pháp, mà còn kèm theo ma pháp trận, phân tích độ khó rất lớn. Vương Hiên khép lại sách vở, nhìn xem Vương mở miệng cười, lập tức đem sách trả lại hắn. Không cần trả lại ta, dù sao thứ này rơi xuống trong tay của ta cũng không có tác dụng gì, không bằng liền đưa cho ngươi, có lẽ còn có thể cử đi một chút công dụng. Vương lại lần nữa đem sách giao cho Vương Hiên. Thời gian không còn sớm, ta không sai biệt lắm cần phải trở về, hôm nay thăm hỏi rất thuận lợi, nhận thức được một cái rất không tệ bằng hữu, hy vọng trong tương lai chúng ta còn có thể có càng nhiều giao lưu. Vương Hiên đứng dậy cáo từ. Vương khởi thân tiễn đưa Vương Hiên, hai người một mực đi tới cửa, Vương mở cửa, đưa mắt nhìn Vương Hiên rời đi. Kèm theo cửa lớn đóng lại, hai người nụ cười trên mặt đồng thời biến mất. Vương Hiên đã kết luận, cái này mới tới hàng xóm chính là Vương. Có thể có được như vậy phong phú cất giữ, hơn nữa còn có thể để cho hắn hoàn toàn nhìn không thấu, chỉ có trong truyền thuyết Vương. Lúc này Vương lâm vào xoắn xuýt bên trong, một phương diện hắn phát hiện Vương Hiên thực lực xa xa muốn so phía trước nhìn trộm đến cường đại không ít, một phương diện khác cũng để cho hắn hiện lên một loại cảm giác nguy cơ. Tối tăm bên trong có loại âm thanh tại nói cho hắn, Vương Hiên rất có thể là hắn cuối cùng tối cường đại địch nhân. Có khả năng sẽ chết sao? Tử vong là ta vẫn luôn đang chờ mong cảm giác, nếu có thể sẽ chết, cũng là một cái không sai kết quả. Vương Tiếu cười, quay người chui vào không gian biến mất. Vương Hiên trở về trong phòng, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ Vương tiếp xuống hành động. Căn cứ Vương Hiên đã nắm giữ manh mối, Vương hẳn là sẽ để máy móc hiệp hội cùng ma pháp hiệp hội phát sinh đại chiến, sau đó thừa cơ đạt được lợi ích. Chỉ là hắn tu vi hiện tại có lẽ so với trước kia càng cường đại hơn, vì cái gì còn muốn bước lên hai cái hiệp hội ở giữa đấu tranh? Loại này sự tình đối hắn mà nói cũng đã không có bất kỳ cái gì tác dụng mới lạ. Lại hoặc là nói hắn bước lên hai cái hiệp hội ở giữa chiến đấu, căn bản không phải vì đạt được lợi ích, là đơn thuần bởi vì chơi vui. Vương Hiên đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Càng là suy nghĩ, Vương Hiên càng cảm thấy loại này có thể chính là sự thật. Dù sao dựa theo hiện nay đã biết tất cả tin tức đến xem, Vương chính là toàn bộ thứ nguyên đại thế giới danh xứng với thực nhất cường giả, không có người mạnh hơn hắn. Tất nhiên hắn đều đã trở thành nhất cường giả, có lẽ khinh thường làm loại này gây mâu thuẫn sự tình, cho nên hắn làm như vậy nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là đơn thuần vì một loại nào đó suy nghĩ. Xem ra lại gặp một người điên, làm sao những này trí cường người đại đa số não đều không bình thường, từng cái đều có loại này cổ quái suy nghĩ. Vương Hiên lộ ra rất bất đắc dĩ, hắn chỉ muốn biến thành tăng lên chính mình tu vi, mà không muốn cùng người điên giao chiến. Vô luận là phía trước gặp phải thiên ma chí tôn vẫn là hiện tại Vương, bọn họ tựa hồ cũng có bạo lực khuynh hướng, đều rất muốn hủy diệt một cái thế giới. Vương Hiên hiện tại cũng có chút hoài nghi, có phải là tu vi tăng lên tới trình độ nhất định về sau đều sẽ xuất hiện trường hợp này? Nếu là như vậy, hắn tương lai nói không chừng cũng sẽ có hủy diệt thế giới khuynh hướng. Những cái kia tiếp dẫn cổ sáng đã sắp tạo dựng hoàn thành, tin tưởng rất nhanh trên thế giới viện quân liền sẽ liên tục không ngừng giáng lâm, đến lúc đó mới thật sự là đại chiến. Chờ à, chờ cho đến lúc đó liền có thể biết Vương đến cùng muốn làm gì vong. Chương 1504, gia dê của chủ. Chương 1504, gia dê của chủ. Tại ma pháp hiệp hội đại lực phủ lên bên dưới, tận thế lời đồn truyền đi càng ngày càng rộng, trừ ma pháp sư bên ngoài, thậm chí có không ít bình dân cũng đối việc này tin tưởng không nghi ngờ. Mặc dù bọn họ không có pháp cống hiến ma lực, nhưng bọn hắn lại có thể cung cấp các loại vật tư. Tiếp dẫn cổ sáng trừ cần ma lực bên ngoài, còn cần đại lượng vật tư tiến hành tạo dựng. Ma pháp sư cống hiến ma lực, bình dân cống hiến vật tư, song phương chung sức hợp tác, rất nhanh liền có thành tựu trăm tiếp dẫn cổ sáng xuất hiện. Mỗi một đạo tiếp dẫn cổ sáng đều có 100 mét lớn nhỏ, đứng sừng sững ở trong thiên địa kết nối ngày còn cùng mặt đất. Tại đỉnh cao nhất là ma pháp sư bọn họ thông lực hợp tác bố trí đi ra to lớn ma pháp trận, dựa vào những này ma pháp trận có thể liên thông trên thế giới, để bất hủ ma pháp sư, chí tôn ma pháp sư biết thế giới bên dưới tình hình. Một ngày này, dưới bầu trời tối tăm mở mịt tiểu vũ, tiếp dẫn cổ sáng một cái tiếp một cái sáng lên, khác biệt tiếp dẫn cổ sáng đại biểu khác biệt nguyên tố, mỗi một loại sắc thái đều có đặc biệt tiêu chí, mà chỉ có đem đối ứng nguyên tố ma pháp sư mới có thể vượt qua tiếp dẫn cổ sáng. Đáng sợ nguyên tố phong bạo phi tốc tụ tập, nhưng chúng nó cũng không có đối thế giới bên dưới tạo thành bất luận cái gì phá hư. Sở dĩ sẽ xuất hiện nguyên tố phong bạo, hoàn toàn là bởi vì tiếp dẫn cổ sáng liên thông trên thế giới, dẫn đến đại lượng nguyên tố tiết lộ ra ngoài đưa đến, mà xuyên qua tiếp dẫn cổ sáng đến ma pháp sư, chuyện thứ nhất chính là bình tức nguyên tố phong bạo. Nguyên tố phong bạo xuất hiện, sẽ đạo chí nguyên làm thay đổi đến hỗn loạn, không ổn định, bất lợi cho ma pháp sư thi triển ma pháp. Dẫn đầu xuất hiện đều là bất hủ ma pháp sư, tại bọn họ phía sau đi theo từng cái truyền kỳ ma pháp sư. Bọn họ bên trong tuyệt đại bộ phận đều là mới vừa tiến vào trên thế giới, chỉ có vẹn vẹn số ít là đã sống mấy trăm năm truyền kỳ ma pháp sư. Mặc dù bên ngoài thoạt nhìn ngăn nắp xinh đẹp, nhưng chỉ có chính bọn họ biết vì sao lại xuất hiện trường hợp này, hoàn toàn là vì tiếp tục lừa gạt thế giới bên dưới tất cả ma pháp sư nhìn xem gần ngay trước mắt cố hương, tất cả truyền kỳ ma pháp sư đều trầm mặc không nói, bọn họ không có cách nào trở lại thuộc về bọn hắn địa phương, cũng tuyệt đối không cho phép tiết lộ bất luận cái gì có quan hệ với trên thế giới bí mật, nếu không chỉ có một con đường chết. Chúng ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi, tận thế sắp đến, có một cái vô cùng cường đại ác ma muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Hắn cùng máy móc hiệp hội cấu kết, muốn đối tất cả tộc đàn thực hiện mưu sát kế hoạch, phía trước máy móc hiệp hội đã được đến cự hình vũ khí, chỉ cần để bọn họ nghiên cứu chế tạo thành công, tất cả tộc đàn đều khó thoát khỏi cái chết, cho nên đại gia nhất định phải đoàn kết lại, chung sức hợp tác, mới có thể sống sót. Mà chúng ta chính là các ngươi tối cường đại hậu thuẫn, ngày mai bắt đầu sẽ mở ra ma pháp thánh suối, chỉ cần uống xuống ma pháp thánh suối, tất cả mọi người có khả năng tạm thời nắm giữ ma lực điều khiển ma pháp, chúng ta muốn dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép máy móc hiệp hội, ngăn cản bọn họ phá hư toàn bộ thế giới. Mở miệng nói chuyện chính là từng cái mặc váy dài trắng thiếu nữ. Nàng nắm giữ là tâm linh ma pháp cùng lời nói ma pháp, thoạt nhìn chỉ là thường thường không có gì lạ diễn thuyết, nhưng là bổ sung thôi miên tác dụng. Tất cả nghe đến âm thanh người bình thường đều không tự chủ được đối nàng diễn thuyết sinh ra đáp lại, mãi đến cuối cùng biến thành cuồng hoan. Thừa dịp này thời cơ, tất cả bất hủ ma pháp sư cùng một chỗ động thủ thi triển ma pháp, hướng những này người bình thường biểu hiện ra ma pháp to lớn cao ngạo lực lượng. Tại rất nhiều tình huống bên dưới, người bình thường từ sinh ra đến chết đi đều chưa từng nhìn thấy ma pháp, đó là mong muốn mà không thể thành đồ vật, nhưng hiện tại bọn hắn nhìn thấy không chỉ có thể nhìn thấy, thậm chí còn có thể tiếp xúc gần gũi. Chỉ cần bọn họ nguyện ý uống xuống ma pháp thánh suối, đồng dạng có thể có được điều khiển ma pháp lực lượng. Vương Hiên đứng tại tháp cao bên trên, ánh mắt bình thản nhìn xem cái này hoang đường một màn. Ma pháp hiệp hội vì thắng cũng là không từ thủ đoạn, ma pháp thánh suối hắn tự nhiên là biết rõ. Chuẩn xác mà nói vật kia căn bản không có tự động sinh ra ma lực năng lực, sở dĩ sẽ xuất hiện loại này hiệu quả, hoàn toàn là bởi vì bên trong tăng thêm đồ vật, có khả năng đem sinh vật sinh mệnh kinh tế chuyển đổi thành ma lực, ở một mức độ nào đó để người phân biệt không rõ. Mà còn những này bình thường người đã bị triệt để thôi miên tẩy não, biến thành cuồng tín đồ, bọn họ sẽ không cảm giác được đau đớn, thậm chí sẽ không có bất kỳ tâm tình gì, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ trở thành cường đại vũ khí. Ta nghĩ cùng ngươi hàn huyên một chút. Dung nham nữ vu xuất hiện tại Vương Hiên phía sau, nhìn hắn bối ảnh trầm giọng nói: "Nếu như ngươi là muốn để ta trợ giúp ma pháp hiệp hội, vậy cũng không cần hàn huyên, đối với loại này chiến đấu, ta người nào cũng sẽ không giúp, ta chỉ muốn làm một người đứng xem, nhìn xem đến cùng ai có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng." Vương Hiên nghe đến âm thanh, xoay người lại, nhìn xem dung nham nữ vu nhàn nhạt đáp lại: "Trong tay của ta có vật ngươi cần, nói còn lại ma pháp quyển trục đều giao cho ta, ta có thể đem cái này đồ vật giao cho ngươi." Dung nham nữ vu đưa tay vỡ vụn không gian, từ nóng bỏng dung nham bên trong cầm ra một phần quyển trục. Đó cũng không phải ma pháp quyển trục, mà là dùng để ghi chép cố sự ra dê quyển trục. "Vật của ta muốn. Làm sao ngươi biết ta cần cái gì? Nói một chút, trong tay ngươi ra dê quyển trục ghi chép cái gì cố sự?" Vương Hiên sờ lên cằm cười cười, mặc dù không biết dung nham nữ vu từ nơi nào được ra dê quyển trục, nhưng nhìn nàng tự tin biểu lộ, thứ này có lẽ còn là rất có giá trị. Tấm này trên quyển trục ghi chép vương cùng còn lại chí tôn pháp sư lần thứ nhất đại chiến, kỹ càng giới thiệu tất cả chí tôn pháp sư thực lực, năng lực cùng với thân phận. Dung nham nữ vu run rẩy mở miệng: "Nếu có lựa chọn, nàng tuyệt đối sẽ không đem cái này đồ vật cầm đi ra ngoài, đây chính là gia tộc của nàng bí mật lớn nhất. Thế nhưng bây giờ vì toàn bộ ma pháp hiệp hội, nàng không thể không làm ra lựa chọn." Vương Hiên thu hồi nụ cười, chững chạc đàng hoàng nhìn xem dung nham nữ vu: "Nếu như ngươi nói là sự thật, ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi, nhưng ngươi hẳn phải biết ta người này không thích lừa gạt, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ngươi đem trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới." Vương Hiên đưa tay xé rách không gian, mấy trăm phần ma pháp quyển trục từ sau lưng của hắn bay ra. Trong này không chỉ có phía trước lưu thông ma pháp, còn có gần nhất Vương Hiên vừa vận 1.4 nghiên cứu ra được mới ma pháp, mỗi cái ma pháp đều có 2 phần, ma pháp quyển trục chung vào một chỗ, tổng cộng là hơn 700 cái. Dung nham nữ vu thu quá ma pháp quyển trục, đưa trong tay ra dê quyển trục ném cho Vương Hiên, sau đó cũng không quay đầu lại, quay người rời đi. "Thật sự là đúng dịp a, không nghĩ tới chúng ta thế mà ở chỗ này lại gặp mặt." Vương Hiên vừa vận nắm qua ra dê quyển trục, liền nghe đến thanh âm quen thuộc. Vương Hiên nhìn Vương, trên mặt tươi cười: "Sắc thực rất khéo, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, làm sao, ngươi cũng muốn là ma pháp hiệp hội cống hiến một phần chính mình lực lượng?" Vương nghe nói như thế liên tục xua tay, lắc đầu nói: "Ta chút thực lực ấy vẫn là thôi đi, nếu thật là bên trên chiến trường, đoán chừng giết không được mấy cái người máy, ngược lại sẽ còn cho những người khác mang đến phiền phức, ta vẫn là thành thành thật thật, phụ trách một bộ phận hậu cần công tác là được rồi." Chương 1505, muốn sống sót gian nan vất vả ma pháp sư. Chương 1505, muốn sống sót gian nan vất vả ma pháp sư. Vương Hiên nhìn xem Vương biểu lộ, đột nhiên nghĩ đến một kiện có ý tứ sự tình, đưa trong tay ra dê quyển trục mở ra. "Ngươi hẳn nghe nói qua chí tôn ma pháp sư à, hiện trong tay ta phần này ra dê quyển trục ghi chép chí tôn ma pháp sư tin tức tương quan, không biết ngươi có hứng thú hay không?" "Chí tôn ma pháp sư tin tức? Vậy nhưng thật sự là rất có ý tứ, ta chỉ là nghe nói qua, chưa từng thấy đến qua chí tôn ma pháp sư, nếu như có thể nhìn thấy tin tức tương quan cũng không tệ." Vương biểu hiện ra mong đợi bộ dáng. Hai người bước vào tháp cao ngồi đến trên ghế, mở ra quyển gia cửu bắt đầu xem xét tỉ mỉ. Vương Hiên một bên quan sát ra dê quyển trục, một bên quan sát Vương hơi biểu lộ. Ngoài ý liệu, Vương từ đầu tới đuôi biểu hiện ra biểu lộ đều rất bình thường. Bất quá cũng vừa vặn là vì quá bình thường, ngược lại lộ ra không bình thường, vô luận thấy cái gì tin tức hắn đều là cùng một cái biểu lộ, rất hiển nhiên đây là giả vờ. "Ta phía trước hình như nghe nói qua, Vương đã từng cũng là một cái ma pháp sư, phía trên này 24 vị trí tôn ma pháp sư, không biết có thể hay không có người chính là Vương, hoặc là nói là lao sư của hắn." Vương Hiên tiện tay chỉ một cái gọi thiên tinh trí tôn 13 trí tôn ma pháp sư. "Có lẽ có à, bất quá ta nghe nói Vương chỉ là học qua một chút ma pháp, hắn chủ yếu thành tựu vẫn là cùng máy móc hiệp hội có quan hệ. Phải không?" "Ta có thể không cho là như vậy, phía trước tại Vương bảo tàng bên trong, liền cảm nhận được một cỗ ma pháp cường đại lực lượng, cái kia một loại lực lượng đã 10 phần tiếp cận trí tôn ma pháp sư có trình độ, không hề nghi ngờ, khẳng định là Vương lưu lại." Vương Hiên đang bức bách Vương thừa nhận chính mình thân phận. "Mỗi trên thế giới này trừ tử vong bên ngoài, không có cái gì là tuyệt đối, ta tin tưởng có đôi khi con mắt cũng là sẽ gạt người." Vương nhìn xem Vương Hiên cười cười. "Con mắt xác thực sẽ gạt người, cho nên dưới tình huống bình thường, ta phán đoán sự vật thật giả từ trước đến nay không dựa vào con mắt của mình, ta chỉ tin tưởng trực giác của mình." Vương Hiên thu hồi ra dê của trục, đứng dậy rời đi. "Chúng ta lần tiếp theo gặp mặt, đoán chừng liền muốn động thủ, ta rất chờ mong cùng ngươi cái này nhất cường giả giao chiến, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể dùng diện mục thật của mình, mà không phải một mực ngụy trang thành người khác bộ dáng cùng ta giao thủ." Vương Hiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn xem Vương nói một câu, sau đó biến thành quang nguyên tố phiêu tán. Vương lười biếng theo dựa vào ghế, nhìn xem tối tăm mở mịt bầu trời tự lẩm bẩm, thật vất vả tìm tới một cái tương đối nói chuyện hợp nhau người, kết quả cuối cùng nhưng là địch nhân. "Vận mệnh a vận mệnh, ngươi luôn là như thế nghịch ngợm." Vương phất phất tay, đem bao trùm bầu trời mây đen toàn bộ thổi tan, so với mưa rầm rả rích thời tiết, hắn càng thích ánh nắng tươi sáng. "Vậy liền để ta xem một chút, ngươi cái này có thể làm cho ta cảm nhận được tử vong uy hiếp đối thủ, rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Vương Hiên bên này trở về tới trong phòng của mình, mở ra dê quyển trục, đem 24 vị trí tôn ma pháp sư tin tức toàn bộ nhìn một lần. Trong đó hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là không gian ma pháp cùng thời gian ma pháp. Không gian ma pháp đã biến mất, thời gian ma pháp người trưởng quản đến nay tung tích không rõ. Thậm chí tại da dê trên quyển trục, chỉ là đơn giản ghi chép hắn giới tính cùng với có ma pháp lực, bản thân hình dạng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Vô luận là không gian ma pháp vẫn là thời gian ma pháp, đều đầy đủ bá đạo, so sánh lên ma pháp khác đến, trời sinh liền nắm giữ cường đại ưu thế. Cho nên Vương Hiên suy đoán, Vương bản thân hoặc là nắm giữ không gian ma pháp, hoặc là nắm giữ thời gian ma pháp. Phiền phức không nhỏ, mặc dù chỉ là cơ sở nhất nguyên tố lực lượng, thế nhưng bạo phát đi ra ma pháp đã không kém gì một chút cơ bản thần thông, một cái không chú ý, rất có thể lật thuyền trong mương. Phải biết, Vương Hiên hiện tại nói chỉ là nguyên tố lực lượng, mà Vương bản thân nắm giữ lấy cái này thế giới quy tắc duy nhất. Cho nên hắn bạo phát đi ra lực lượng sẽ chỉ càng mạnh, thậm chí đã chạm tới chân chính thần thông thuật pháp. Từ chính độ nào đó đến nói, Vương cùng Thiên Ma Chí Tôn thực lực có lẽ không kém bao nhiêu. Mặc dù Vương còn không có tấn thăng đến thánh nhân về sau cảnh giới, nhưng hắn hiện tại đã nắm giữ tư cách này, liền nhìn hắn cùng Vương Hiên, đến cùng người nào ở trên con đường này đi đến xa nhất ngày thứ hai, Vương Hiên là bị ầm ĩ tiếng hoan hô đánh thức. Cùng tín đồ số lượng đã vượt qua 10 vạn, trên cơ bản chiếm cứ toàn bộ thành thị 1 phần 10 nhân khẩu. Ở Mỹ chen chúc khu phố cũng vô pháp tiếp nhận nhiều như vậy đoàn người, cho nên xếp hàng nhận lấy ma pháp thánh suối đội ngũ trực tiếp xếp tới Vương Hiên viện tử bên trong. Vương Hiên bị ép rời giường, đơn giản rửa mặt về sau ngồi xuống ăn điểm tâm. Hắn ăn điểm tâm công phu, đã có mấy người bình thường gõ vang hắn cửa lớn. Đây là người bình thường cũng không phải Vương Hiên người sùng bái, bọn họ chỉ là nghĩ lên nhà vệ sinh mà thôi, cho nên mới bị ép gõ gõ cánh cửa. Đối với trường hợp này, Vương Hiên không nói thêm gì, mà ngược lại rất hào phóng hoan nghênh bọn họ. Khoảng thời gian này ngươi cũng thật cực khổ, những này ma pháp quyển trục coi như là đưa lễ vật cho ngươi, bắt đầu từ ngày mai ngươi cũng không cần đến, nơi này tất cả sự vật ta đều có thể tự mình xử lý. Ăn xong điểm tâm, Vương Hiên đem ma pháp học đồ gọi tới bên cạnh. Hắn hiện tại đã trở thành một cái cấp 2 ma pháp sư, bất quá hắn vẫn là thành thành thật thật đi theo Vương Hiên bên cạnh, xung làm ma pháp học đồ nhân vật. Đối với đứa bé này, Vương Hiên vẫn tương đối hài lòng, cho nên cho hắn 10 phần ma pháp quyển trục. Ma pháp học đồ đã sớm biết sẽ có một ngày này đến, cho nên hân nhiên tiếp thu ma pháp quyển trục quà tặng, xử lý xong tất cả công việc về sau, lặng lẽ từ cửa sau rời đi. Đông, đông, đông. Nặng nề tiếng đập cửa đánh gãy Vương Hiên suy nghĩ. Ta là gian nan bất vả, phía trước chúng ta gặp qua. Gian nan bất vả ma pháp sư, trên thế giới bất hủ ma pháp sư một trong. Đi vào. Gian nan bất vả ma pháp sư đẩy cửa vào, lần này xuất hiện là bản thể của hắn. Ta cũng không nhớ tới giữa chúng ta từng có cái gì hợp tác. Vương Hiên nói bóng gió chính là đang hỏi gió xương ma pháp sư đến cùng có mục đích gì, không có khả năng vô duyên vô cớ tìm tới hắn. Ta nghĩ khẩn cầu ngươi, có thể làm cho ta sống đi xuống, nếu như có thể, ta nguyện ý trở thành ngươi người hầu. Gian nan bất vả ma pháp sư đem thái độ của mình thả rất thấp, nếu như tại không nhìn thấy cuộc chiến đấu kia phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không có biểu hiện như vậy. Nhưng tại ngày hôm qua cảm nhận được chí tôn ma pháp sư ở giữa giao chiến về sau, hắn đối với kết quả của cuộc chiến đấu này đã không tại quan tâm, hiện tại duy nhất yêu cầu xa vời đó là sống tiếp. Vương Hiên ánh mắt quái dị nhìn xem gian nan bất vả ma pháp sư. Nhìn ra được, ngươi hẳn là bị cái gì kích thích, đừng nói cho ta là chí tôn ma pháp sư ở giữa chiến đấu, để ngươi đối thực lực chênh lệch lại có nhận thức mới, cho nên mới lựa chọn làm như vậy. Gian nan bất vả ma pháp sư rất là kinh ngạc, hắn còn chưa mở lời, nguyên nhân liền đã bị Vương Hiên đoán được. Hắn rõ ràng là tại hạ thế giới, làm sao có thể ý thức được trên thế giới phát sinh sự tình? Chẳng lẽ hắn có thể qua lại đến trên thế giới? Chương 1506, Bá đạo gió bao chí tôn. Chương 1506, Bá đạo gió bao chí tôn. Gian nan bất vả ma pháp sư vừa định mở miệng, cửa phòng đột nhiên nổ tung, gào thét phong bạo cuốn theo cuồng bạo nguyên tố xông vào gian phòng, sàn nhà bằng gỗ biến thành vô số mảnh gỗ vụn bay lượn. Gian nan bất vả ma pháp sư hừ lạnh một tiếng, hắn điều khiển chính là phong nguyên tố, lại dám có người ở trước mặt hắn múa dịu qua mắt thợ, quả thực là không biết tốt xấu. Phong chi lĩnh vực. Gian nan bất vả ma pháp sư trong cơ thể ma lực sôi trào, vô số phong nguyên tố vờn quanh thành lĩnh vực bao trùm cả phòng. Phong chi lĩnh vực một khi mở rộng, liền đem đập vào mặt phong bạo áp chế xuống. Để ta xem một chút đến cùng là ai như thế phách lối. Cẩn thận. Gian nan bất vả ma pháp sư bước vào phong chi lĩnh vực, muốn bắt được phía sau màn hát thủ. Nhưng ngồi trên ghế Vương Hiên, ý thức được không thích hợp, theo bản năng mở miệng nhắc nhở. Vương Hiên vừa dứt lời về sau, đặt chân phong chi lĩnh vực gian nan bất vả ma pháp sư, bay ngược tạp toái vách tường rơi xuống mặt đất. Gian nan bất vả, ngươi là gan không nhỏ, lại dám động thủ với ta. Gió bao chí tôn từ phong bạo bên trong chậm rãi đi ra, ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm co quắp ngã trên mặt đất gian nan bất vả ma pháp sư. Mặc dù hai người nắm giữ đều là phong nguyên tố, thế nhưng thực lực sai biệt lại không phải một chút điểm. Gió bao chí tôn, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Gian nan bất vả ma pháp sư nhìn xem gió báo chí tôn rất là khiếp sợ. Loại này sự tình không có quan hệ gì với ngươi, hiện tại ngươi có thể rời đi. Gió báo chí tôn nhàn nhạt mở miệng, phất tay điều khiển gió báo cuốn lên gian nan bất vả ma pháp sư thân thể, liền muốn đem hắn ném vào không gian. Thế nhưng Vương Hiên vung tay lên, vừa vặn xé rách không gian bị cưỡng chế khép lại, liền phong bạo cũng bị áp chế tiêu tán. Nơi này chính là gian phòng của ta, hắn là ta khách nhân, ngươi đang tại ta cái này chủ nhân mặt đánh khách nhân, không tốt lắm đâu. Vương Hiên nhìn xem gió báo chí tôn giống như cười mà không phải cười nói. Gió báo chí tôn nhìn chằm chằm Vương Hiên thật lâu không nói gì, sau một lát, trên mặt đột nhiên nở nụ cười. Tất nhiên ngươi cái này làm chủ nhân đều mở miệng, vậy ta đương nhiên phải cho ngươi một cái mặt mũi. Gió báo chí tôn phất tay, đem gian nan bất vả ma pháp sư nhốt vào hoàn toàn u ám chi địa. Tiếp xuống giữa chúng ta nói chuyện sẽ có chút bí ẩn, cho nên ta không hy vọng có những người khác biết. Gió báo chí tôn ngồi đến Vương Hiên trước mặt. Vương Hiên không nói gì, lặng lặng nhìn xem gió bao Chí Tôn chờ đợi hắn nói rõ ý đồ đến. Ngươi thực lực rất mạnh, ta giống ngươi cũng như thế lúc còn trẻ, vẻn vẹn chỉ là một cái cấp 6 ma pháp sư, cho nên ta rất chân thành mời ngươi, trở thành trong chúng ta ngươi có thể trực tiếp tấn thăng trở thành Chí Tôn ma pháp sư, kế thừa cái này thế giới bản nguyên lực lượng. Gió bao Chí Tôn nói xong, phía sau xuất hiện từng đạo hư ảnh, trong đó tuyệt đại bộ phận hư ảnh đều đã vẫn lạc. Mặc dù những này đã từng Chí Tôn ma pháp sư vẫn lạc, thế nhưng bọn họ mang theo lực lượng cũng không có tiêu tán, ngược lại là lưu tại giữa thiên địa. Muốn có người có thể tiếp nhận như vậy lực lượng, liền có thể trở thành mới Chí Tôn ma pháp sư, rất hiển nhiên, Vương Hiên không phải bọn họ để mắt tới người thứ nhất tuyển chọn. Vương Hiên thu hồi ánh mắt, tự mình nâng chén trà lên uống một ngụm. Ta đối với loại này chiến đấu không có hứng thú, các ngươi vẫn là đi tìm những người khác đi. Không, ngươi sẽ hứng thú, không ai có thể ngăn cản tăng cao thực lực dụ hoặc, đặc biệt là ngươi loại này người trẻ tuổi, trên người ngươi có toàn bộ thế giới hy vọng, không nên tại chỗ này mai táng ngươi thiên phú. Hiện tại toàn bộ ma pháp giới đều đã lâm vào nguy hiểm bên trong. Ngươi xem như ma pháp giới một thành viên, có lẽ cống hiến ra chính mình lực lượng. Loại này trái lương tâm lời nói, gió báo Chí Tôn đã nói rất nhiều lần rồi, cho nên thuận buồm xuôi gió ngày trước hắn nói như vậy về sau, được chọn chúng người khẳng định sẽ cảm động đến rơi nước mắt bày tỏ tiếp thu. Đáng tiếc lần này hắn chọn sai mục tiêu. Ta đã nói rồi, ta đối với loại này sự tình không có hứng thú gì, từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu. Vương Hiên ra lệnh chủ khách. Gió báo Chí Tôn sắc mặt âm trầm chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể khí thế thanh nén. Phong bạo lấy hắn làm trung tâm bao trùm toàn bộ phòng ốc, nóc phòng nháy mắt bị lật tung, bầu trời điện thiểm lôi minh, mưa rào xối xả mà tới, dưới chân mặt đất rạn nứt, phun trào lực lượng hóa thành sóng xung kích không ngừng quyết tán. Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng có chút lực lượng liền có thể phách lối, trên thế giới này thực lực so ngươi cường đại người có khối người. Ta đã nói qua, cái này không đơn thuần đây là một phần trách nhiệm, cũng là một phần nghĩa vụ, không quản ngươi có nguyện ý hay không, đều muốn thực hiện nghĩa vụ của ngươi. Gió báo Chí Tôn mắt thấy khuyên bảo không có kết quả, liền mở ra cưỡng chế hình thức. Hắn cũng mặc kệ Vương Hiên có nguyện ý hay không, tiếp thu lực lượng trở thành mới Chí Tôn ma pháp sư, hắn chỉ biết là muốn đem cỗ này lực lượng giao ra, sau đó để Vương Hiên biến thành pháo muốn động thủ, lần sau nhớ tới sớm một chút nói, không muốn lãng phí đại gia thời gian. Vương Hiên búng tay một cái, hắc ám nháy mắt bao khỏa gió báo Chí Tôn, hắn còn chưa kịp phản ứng đến cùng phát sinh cái gì, liền đã bị hắc ám thôn vệ, tính cả phong bạo cũng bị thôn vệ. Gió báo Chí Tôn tại hắc ám thủy triều bên trong không ngừng dãy rủa, nhưng hắn hiện tại lực lượng hoàn toàn không phải Vương Hiên đối thủ. Dãy rủa mấy giây về sau liền bị hắc ám triệt để thôn vệ, sau đó bị ném tới vương cửa nhà. Vương bên này từ gió báo Chí Tôn xuất hiện thời điểm, vẫn tại quan sát hắn, tại nhìn đến gió báo Chí Tôn bước vào Vương Hiên cửa nhà lúc, hắn lập tức cười. Đám người kia vẫn là trước sau như một ngu xuẩn, thế mà lại nghĩ lôi kéo người biến thành pháo hôi. Gió báo Chí Tôn động thủ lúc, Vương ra tại quan sát, hắn rất muốn nhìn một chút Vương Hiên lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng chiến đấu kết quả hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, gió báo Chí Tôn thế mà bị miểu sát, hiện tại người còn bị ném vào ra môn của hắn cửa ra vào. Gió báo Chí Tôn giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, một mặt kinh hãi nhìn xem rách nướp gian phòng. Làm sao có thể? Thế giới bên dưới làm sao có thể xuất hiện loại này nhân vật, hắn lực lượng đã vượt qua bình thường Chí Tôn ma pháp sư. Ta sớm đã nói với các ngươi, không muốn dẫm lên vết xe đổ, có thể các ngươi mà lại không nghe, hiện tại thế mà trực tiếp trêu chọc phải một nhân vật như vậy, xem ra liền Lao Thiên gia cũng không nguyện ý để các ngươi tiếp tục sống sót. Vương mở cửa, nhìn xem gió báo Chí Tôn lắc đầu nói, "Là ngươi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây?" Nếu như nói Vương Hiên mang cho gió báo Chí Tôn chính là khiếp sợ, như vậy tại chỗ này nhìn thấy Vương, đó chính là hoảng sợ. Đừng dùng loại này e ngại ánh mắt nhìn ta, hiện tại ta đối ngươi không hứng thú, cũng không có ý định ra tay với ngươi, chỉ là hữu hảo khuyên bảo ngươi một câu, tại vị kia không có nổi giận phía trước, kịp thời rời đi nơi này. Đúng rồi, tuyệt đối không cần tính toán tiết lộ ta cùng hắn tồn tại, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vương mười phần hữu thiện bố vô gió báo Chí Tôn bà bay, sau đó đóng cửa lại, phối hợp nghỉ ngơi đi. Qua rất lâu, gió báo Chí Tôn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thoáng qua Vương gian phòng, lại nhìn thoáng qua Vương Hiên gian phòng, không nói thêm gì, yên lặng nhảy vào không gian rời đi. Gió báo Chí Tôn trở lại đế đàn, kích hoạt tiếp dẫn cổ sáng trở về trên thế giới hỏa thế giới bên dưới thực sự là quá nguy hiểm. Tùy tiện đi một chút liền gặp hai cái đại nhân vật. Chương 1507, cơ hội thần. Chương 1507, cơ hội thần. Gió báo Chí Tôn đến, đối Vương Hiên mà nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa, cũng không quấy nhiều đến hắn kế hoạch. Tin tưởng Vương Giã sẽ dành cho hắn nhất định cảnh cáo, có thể làm cho hắn thức thời đóng lại miệng của mình. Một chỗ u ám không gian bên trong, toàn thân bị xích sắt gò bó tiểu Nam Hải, điềm nhiên như không có việc gì ngồi trên ghế ăn bữa sáng. Hắn bữa sáng khác hẳn với người bình thường, cũng không phải là đủ kiểu món ăn ngon, mà là các loại quan thạch. Nhìn kỹ, toàn bộ không gian bố trí cũng là chuyên môn vì tiểu Nam Hải, khắp nơi đều là đủ tiểu kim loại. Nhìn xem trước mặt quan thạch, tiểu Nam Hải mặt không hề cảm xúc nuốt xuống, sau đó đi tới trong bể bơi bơi lội. Trong bể bơi chảy xuôi cũng không phải là nước, mà là nóng bỏng dung nham. Tiểu Nam Hải thả người nhảy vào dung nham, gò bó tứ chi xiềng xích bị khẽ động vang lên ào ào. Rất nhanh, tiểu Nam Hải liền từ bể bơi bên trong bò đi ra, hắn điểm nhiên như không có việc gì bật lên sau lưng thân thể bên trên những này dung nham, tùy tiện nắm lấy một kiện y phục khoác lên người. Bên trong vùng không gian này chỉ có một mình hắn. Xuyên không mặc quần áo trên thực tế đều không quan trọng, nhưng đây là hắn nhiều năm trước tới nay đã thành thói quen. Dù sao hắn lớn nhất mục tiêu chính là trở thành một con người thực sự, mà không phải một bộ băng lánh máy móc. Tính toán thời gian, ngươi không sai biệt lắm nên xuất hiện. Tiểu Nam Hải vừa dứt lời, 563 phía sau không gian liền nổi lên gợn sóng, sau đó đi ra một thân ảnh. Thân ảnh không phải người khác, chính là Vương. Vương nhìn xem Tiểu Nam Hải bối ảnh, lộ ra từ phụ đồng dạng nụ cười. Ta chuẩn bị cho ngươi khoáng thạch thế nào, toàn bộ đều là chân phẩm, đối thân thể của ngươi rất có chỗ tốt, nếu như ngươi thích, ta có thể nhiều cho ngươi khai thác một bộ phận, đương nhiên không thể quá nhiều, nếu không đối toàn bộ thế giới vận chuyển sẽ có ảnh hưởng. Tiểu Nam Hải quay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Vương, dù sao hắn cũng không có cảm xúc. Nếu như có thể, ta càng hy vọng ngươi có khả năng thả ta rời đi, ta đã có vượt qua 300 năm không có đi đến qua phía ngoài thế giới. Muốn rời khỏi cũng không phải là vấn đề gì, ta nói qua, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, để ta giải phẫu ngươi, ta liền có thể để ngươi rời đi, đồng thời hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không lại quấy rầy ngươi. Từ hai người quen thuộc đối thoại không khó nghe ra, xoay quanh vấn đề này, bọn họ có lẽ thảo luận thật lâu. Ta là một người, không ai có thể giải phẫu ta, ta là độc nhất vô nhị, ngươi sở dĩ có thể sáng tạo ra ta, hoàn toàn là các loại cơ duyên xảo hợp. Đây cũng là vì cái gì từ ấy năm tới nay, ngươi không còn có chế tạo ra cái thứ hai cơ hội thần, bởi vì ta là độc nhất vô nhị. Ngươi chế tạo ra những vật kia đều chỉ là tên giả mạo, chỉ có thể lừa gạt một chút ngu xuẩn nhất tín đồ, đối với bên cạnh ta trung thành nhất tùy tùng, ngươi thủ đoạn căn bản không có tác dụng. Mất đi ta, máy móc hiệp hội sẽ thành một bộ sắc không, căn bản không có khả năng cùng ma pháp hiệp hội chống lại. Tiểu Nam Hải chính là máy móc hiệp hội cơ hội thần, thế nhưng bây giờ lại bị Vương cầm tù tại cái này mảnh u ám không gian bên trong. Ngươi nói không sai, lúc trước có khả năng sáng tạo ngươi thật sự là cơ duyên xảo hợp, nhưng ta tin tưởng đã có lần thứ nhất, khẳng định sẽ có lần thứ hai. Chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp, ta có thể cho ngươi chế tạo ra càng nhiều đồng bạn, ngươi cũng có thể rời đi nơi này, trở thành một con người thực sự. Vương cũng không nguyện ý đối cơ hội thần cưỡng ép độc thủ. Một mặt là bởi vì hắn không có hoàn toàn chắc chắn để cơ hội thần sống sót, một phương diện khác cơ hội thần là hắn đích thân động thủ sáng tạo ra, tựa như hải tử đồng dạng. Hai người bảo trì loại này đối thoại đã kéo dài hơn 300 năm thời gian, vẫn kiên trì tới hiện tại. Ngươi tất nhiên tin tưởng kỳ tích sẽ phát sinh lần thứ nhì, vậy ngươi lớn có thể tự mình thử nghiệm, không cần thiết nhất định muốn giải phẫu ta. Giải phẫu đối ta mà nói, không khác xóa bỏ ta trở thành người tôn nghiêm, ta từ trên người ngươi học được duy nhất một kiện đồ vật, chính là làm người nhất định muốn có tôn nghiêm, đúng không, phụ thân của ta? Cơ hội thần nhìn xem Vương mở miệng nói, có thể ngươi bây giờ còn không phải người, sự kiên nhẫn của ta đã muốn hao hết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi cái này thế giới, ta không hy vọng tại ta trước khi đi còn có bất cứ tiếc nuối nào. Vương ngữ khí dần dần thay đổi đến cứng rắn. Chúc mừng ngươi, phụ thân của ta, ngươi nhiều năm như vậy tâm nguyện cuối cùng muốn đạt tới, bất quá căn cứ ta tính toán theo công thức, ngươi không có khả năng thành công. Ngươi xác suất thất bại đã vượt qua 60, nếu như ngươi lựa chọn giải phẫu ta, xác suất thất bại sẽ lên cao đến 70. Cơ hội thần liệt ra số liệu suy tính. Ta mặc dù sáng tạo ra máy móc hiệp hội, nhưng ta cũng không tính sáng tạo ngươi, ngươi sinh ra là rất nhiều ngoại ý muốn nguyên tố tập hợp đến cùng một chỗ. Ta bản thân không hề tin tưởng cái gọi là máy móc tính toán theo công thức, hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là từ bỏ thân thể quyền khống chế để ta giải phẫu, hoặc là ta giết ngươi, sau đó phá giải thân thể của ngươi. Vương hướng đi cơ hội thần. Cơ hội thần không có né tránh, thân thể của hắn bị một mực gò bó tại mảnh không gian này bên trong, vô luận hắn chạy thế nào đều vô dụng. Thời gian đến, hy vọng chúng ta lần tiếp theo gặp mặt sẽ lại không là trường hợp này. Cơ hội thần thân thể đột nhiên nổ tung, phát tiết năng lượng trực tiếp phá hủy cả vùng không gian liên đối Vương Đô bị hất bay đi ra. Hồi ngược dòng, tàn phá bừa bãi không gian phong bạo bên trong, Vương thân thể bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt tử quang, sau đó vỡ vụn không gian, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu, hết thảy tất cả đều bị kéo về đến vừa rồi nguyên điểm. Nguyên bản mượn nhờ cơn bão năng lượng thoát đi cơ hội thần, cũng bị cưỡng chế kéo về đến thời gian nguyên điểm. Cơ hội thần thấy rõ ràng vừa rồi phát sinh tất cả. Thật sự là khó khăn cho ngươi, dùng thời gian lâu như vậy thu thập được những năng lượng này dùng để chạy trốn, đáng tiếc ngươi tính toán cuối cùng vẫn là thất bại. Vương trấn ép cơ hội thần thân thể, cưỡng chế đem nó giải phẫu. Thế nhưng cơ hội thần thân thể chỉ còn tiếp theo cỗ thể xác, nội bộ các loại linh kiện đã sớm hoàn toàn biến mất. Vương sắc mặt âm trầm nhìn xem cỗ này thể xác, hắn có chút nghĩ không thông cơ hội thần đến cùng là dùng phương pháp gì, thế mà lẩn tránh thời gian quay lại lực lượng, hắn không có đạo lý sẽ biết lá bài tẩy của mình. Ta đích xác không biết lá bài tẩy của ngươi, thế nhưng ta cũng sớm đã đoán được ngươi thân phận chân thật, ngươi nắm giữ hoặc là thời gian lực lượng, hoặc là không gian lực lượng mà ta cũng sớm đã chuẩn bị xong hai loại thủ đoạn, vô luận ngươi là thời gian quay lại vẫn là không gian nhớ lại, cũng không thể tóm đến ta. Thể xác bên trong truyền ra cơ hội thần âm thanh, rất hiển nhiên, hắn lưu lại thủ đoạn giải đáp Vương nghi hoặc. Phụ thân của ta, chúng ta quan hệ từ giờ trở đi liền đã triệt để đứt gãy, lần tiếp theo gặp mặt ngươi không chết thì là ta vong, hy vọng ngươi có khả năng sống thật tốt, sống đến ta giết ngươi một khắc này. Ầm. Vương nghiền nát cơ hội thần thể xác, sớm biết cuối cùng lại biến thành cái bộ dáng này, lúc trước liền không nên nhân từ nương tay, nên lựa chọn trực tiếp giết hắn. Lại tới một cái những người có thể uy hiếp ta, có ý tứ, chẳng lẽ nói ta thật nhất định thất bại? Chẳng lẽ thiên mệnh quả thật không thể trái? Chương 1508, cơ hội thần trở về. Chương 1508, cơ hội thần trở về. Máy móc hiệp hội tổng bộ tọa lạc tại số 1 sao bên trên, ngoại hình là một bộ mấy ngàn mét sắt thép cự nhân, cho dù là ngày đứng tại bên ngoài mấy ngàn mét, vẫn như cũ có khả năng nhìn thấy nó tồn tại. Toàn bộ hiệp hội phân tầng mấy cái bộ phận, trong đó trọng yếu nhất liền là người máy đầu bên trong trí cao hội nghị. Giờ phút này trí cao hội nghị ngay tại tổ chức, tất cả máy móc hiệp hội phân bộ người phụ trách, nhộn nhịp tập hợp tại chỗ này, lắng nghe cơ hội thần chân ngôn. Thế nhưng cơ hội thần tựa như ngủ rồi một dạng, đối với các tín đồ cầu nguyện hoàn toàn không dành để ý, phối hợp nhắm mắt trầm tư. Đột nhiên cơ hội thần mở mắt. Tất cả tín đồ thành kính ngẩng đầu, chuẩn bị lắng nghe cơ hội thần chân ngôn, thế nhưng đáp lại bọn họ, chỉ có ngắn gọn bốn chữ: "Nguy hiểm đến rồi." Cơ hội thần tiếng nói vừa ra nháy mắt, toàn bộ tinh cầu không gian đều bị một cỗ lực lượng điều khiển cường thế dừng lại, sau đó giống như họa quyển đồng dạng, bị vô tình lật ra, chân chính cơ hội thần từ vỡ vụn không gian bên trong chậm rãi đi ra, ánh mắt bình thản nhìn phía dưới các người máy. Cái này, đây là có chuyện gì? Làm sao sẽ có hai cái cơ hội thần? Không không không, bọn họ bên trong khẳng định có một cái là tên giả mạo, đến cùng là ai? Đây còn phải nói, một mực ngồi tại vương tọa bên trên cơ hội thần mới là thật, cái này kẻ đến sau xem xét chính là giả dối, cơ hội thần làm sao có thể lô mãng như vậy, hắn nhưng là trí cao thần minh. Căn cứ phép tính so sánh, hai cái thật giả cơ hội thần tương tự độ vượt qua 99 căn bản là không có cách phán đoán đến cùng ai là thật, ai là giả dối. Chỗ có người máy đều bối rối, bọn họ căn bản là không có cách phán đoán đến cùng ai là thật hay là giả dối. Trợ to mắt của các ngươi con ngươi nhìn kỹ rõ ràng, đến cùng ai mới là các ngươi chân chính người sáng tạo, là ta giao cho các ngươi sinh mệnh, là ta bằng vào sức một mình chế tạo máy móc hiệp hội, các ngươi chẳng lẽ đều quên? Cơ hội thần đứng trên bầu trời, tuyên bố hắn mới là thật, mà ngồi ở vương tọa bên trên, bất quá chỉ là một cái tên giả mạo. Các người máy không nói gì, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại vương tọa bên trên cơ hội thần, hắn chậm rãi đứng dậy, mở hai tay ra làm bộ ôm. Ta mới thật sự là cơ hội thần, cái này mấy trăm năm làm bạn, chẳng lẽ các ngươi đều quên? Hắn là một cái từ đầu đến đuôi tên giả mạo, giết hắn, giết cái này vạn ác dị giáo đồ. Các người máy không có hành động, tại không cách nào phán đoán ai thật ai giả phía trước, bọn họ sẽ không tùy tiện hành động. Dù sao vô luận là thật cơ hội thần, vẫn là giả dối cơ hội thần, đều nắm giữ vượt quá tưởng tượng lực lượng, tùy tiện hành động chỉ là đang tìm cái chết. Ta đối với các ngươi rất thất vọng, xem ra ta cần thiết đối toàn bộ máy móc hiệp hội đều tiến hành một phen tẩy lễ, liền từ các ngươi bắt đầu đi. Cơ hội thần mở hai tay ra, thân thể vỡ vụn thành vô số nhỏ bé người máy nano, một máy mắt, bầu trời ảm đạm xuống, màu xám phong bạo chậm rãi đè xuống, chỗ có người máy đều cảm nhận được hủy diệt khí tức. Không muốn, không muốn a, mau cứu ta, mau cứu ta. Nhỏ bé người máy nano theo không khí phiêu phủ, bám vào tại người máy mặt ngoài, phi tốc từng bước xâm chiếm thân thể bọn hắn thân thể. Đợi đến những người máy này phát giác không đúng, thân thể đã diện tích lớn tổn hại, muốn vận dụng vũ khí mới phát hiện, kết nối đường ống năng lượng cũng sớm đã đứt gãy, liền chính mình hạch tâm cũng tại bị những này người máy nano từng bước xâm chiếm. Giết hắn, hắn là vạn ác dị giáo đồ, chân chính cơ hội thần khinh thường tại vận dụng loại này thủ đoạn. Đứng tại vương tọa trước mặt cơ hội thần huy động bàn tay, mấy trăm cái người máy hướng thẳng đến bầu trời bay đi. Hiện tại là thật là giả đã không trọng yếu nữa, những người máy này chỉ muốn sống sót, mà cơ hội thần trở thành bọn họ sống tiếp chướng ngại vật, cho nên tất nhiên sẽ có chiến đấu phát sinh, cơ hội thần hóa làm màu đen phong bạo, bao trùm toàn bộ cung điện, tất cả bay đến bầu trời người máy đều tại vỡ vụn. Thân thể bọn hắn mặt ngoài thân thể tựa như trải qua thời gian tàn phá, biến thành vô số nhỏ bé bột phấn, hạch tâm cũng không ngoại lệ, màu xám phong bạo dùng tuyệt đối tư thái rào sát mấy trăm người máy. Là thật, hắn là thật cơ hội thần. Loại này thủ đoạn chỉ có thần minh mới có thể vận dụng. Đứng tại giả cơ hội thần bên người máy móc hộ vệ, khiếp sợ đến nói không ra lời, hắn muốn thoát đi, nhưng mới vừa đi ra mấy bước, thân thể liền bị bàn tay xuyên qua, trong cơ thể hạch tâm bị trực tiếp bóp nát. Thật giả cũng không trọng yếu là ngươi phản bội ta. Giả cơ hội thần đồng dạng hóa thành phong bạo, chẳng qua là màu đen. Hắn mặc dù cũng nắm giữ điều khiển người máy nạ nổ năng lực, thế nhưng so với thật cơ hội thần mà nói phải yếu hơn không ít, cho nên hắn mới sẽ lựa chọn phía sau xuất thủ, chính là vì tận khả năng tiêu hao thật cơ hội thần lực lượng. Ngươi cũng sớm đã có lẽ bị đào thải, người máy cuối cùng là người máy, làm sao có thể nắm giữ nhân loại tình cảm? Ngươi muốn trở thành một con người thực sự, chỉ có thể là xa xôi ảo tưởng, vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Hai đạo to lớn phong bạo hung hăng đụng va vào nhau, vô số người máy nạ nổ trong không khí chém giết. Nặng nghề vách tường kim loại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn, cả tòa cung điện đều tại nhanh chóng sụp xuống. Một cái nho nhỏ tên giả mạo, có tư cách gì ở trước mặt ta thuyết giáo? Ta sẽ dùng chính mình thực lực chứng minh, ta cuối cùng sẽ trở thành một con người thực sự, ta muốn nắm giữ nhân loại tình cảm, nhân loại tất cả, thậm chí còn muốn sinh sôi đời sau của mình. Cơ hội thần mặc dù biết trở thành nhân loại là lý tưởng, nhưng hắn từ trước đến nay đều không cho rằng lý tưởng không cách nào thực hiện. Vừa vặn ngược lại, cơ hội thần kiên định cho rằng, chỉ cần hắn trả giá đủ nhiều cố gắng, không sớm thì muộn có một ngày sẽ trở thành một con người thực sự, đồng thời nắm giữ nhân loại tất cả. Giả cơ hội thần người máy nano, vô luận là tại số lượng vẫn là về mặt thực lực, cũng không sánh bằng chân chính cơ hội thần. Giữa song phương va chạm thoạt nhìn mười phần kịch liệt, nhưng trên thực tế vẫn luôn là giả cơ hội thần bị áp chế, hắn chỉ là điên cuồng điều khiển xung quanh còn lại kim loại tới bổ sung, chỉ cần chờ những này lực lượng tiêu hao hầu như không còn, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chân chính cơ hội thần không hề gấp gáp tại giết cái này tên giả mạo, ngược lại, hắn đem thân thể của mình tuyệt đại bộ phận người máy nạ nổ đều chia tách đến chỉnh không khí bên trong, sau đó liền bắt đầu thôn phệ những này kim loại bên trong cường đại vật chất. Cứ việc thật cơ hội thần đã tận khả năng đổ nước, nhưng giả cơ hội thần tại kiên trì sau một khoảng thời gian, vẫn là thất bại. Thân thể của hắn bị người máy nạ nổ thần tốc từng bước xâm chiếm, rất nhanh, cũng chỉ còn lại có lớn chừng quả đấm màu đen hạch tâm rơi xuống mặt đất. Màu xám phong bạo tụ lại, biến thành cơ hội thần răng rắc, hắn đạp không gian, từng bước một đi đến hạch tâm trước mặt, đưa tay đem hạch tâm bắt lại. Ngươi lực lượng không phải chỉ như thế điểm, vương tại sáng tạo ngươi thời điểm, khẳng định còn lưu lại cho ngươi càng cường đại, đồng quy vu tận thủ đoạn. Cơ hội thần chỉ là có loại cảm khái, lại cũng không tính cho cái này tên giả mạo bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Tiếng nói vừa ra, cơ hội thần trực tiếp đem hắn nuốt vào trong bụng. Đừng hiểu lầm, cơ hội thần thân thể vẫn như cũng là cơ giới, hắn sở dĩ muốn thôn vệ hết tên giả mạo hạch tâm, chính là vì xem xét trí nhớ của hắn, tìm tới đem đối ứng manh mối. 8 chương 1509, ngạo kiểu cơ hội thần. Chương 1509, ngạo kiểu cơ hội thần. Đáng tiếc, cơ hội thần thôn phệ hạch tâm về sau cái gì cũng không có được đến, chỉ có trống rỗng hiện ra tại trước mắt hắn. Quả nhiên, Vương vẫn là giống như trước đây, làm việc giọt nước không lọt, cái này giả cơ hội thần mặc dù là từ hắn sáng tạo ra, thế nhưng cũng không có bất luận cái gì liên quan tới hắn ký ức. Mặc dù là tại dữ liệu bên trong, nhưng ít nhiều vẫn là có chút thất vọng, tất nhiên rằng này, vậy liền hủy diệt toàn bộ máy móc hiệp hội a, dù sao bên trong còn có không ít đều là người cơ hội thần mở hai tay ra, thân thể biến thành đến trăm vạn mà tính người máy nano, theo gió phiêu lưu đến các nơi trên thế giới, thậm chí còn có bộ phận người máy nano xuyên tấu không gian đi đến những tinh cầu khác. Tại trong thời gian mấy ngày kế tiếp, nguyên bản vang bóng một thời máy móc hiệp hội, tựa như đột nhiên biến mất một dạng, không còn có truyền ra bất luận cái gì động tĩnh, thậm chí trên đường phố hành tẩu người máy cũng chẳng biết tại sao giảm ít đi rất nhiều. Cơ hội thần một người cô độc ngồi tại tản tạ cung điện bên trong, hắn lực lượng đang không ngừng tăng cường, đồng thời hắn cũng tại tiến hành cấp thế giới tính toán, muốn tìm được có khả năng đánh bại Vương phương pháp. Trải qua mấy ngày không ngủ không nghỉ tính toán, cơ hội thần rốt cuộc tìm được nhân tuyển thích hợp, hắn một người lực lượng không đủ để đối kháng Vương, cho nên hắn cần tìm kiếm một cái minh hữu hơi mở hình ảnh bên trong xuất hiện Vương Hiên thân ảnh. Trải qua một series di định vị thủ đoạn, cơ hội thần tìm tới Vương Hiên vị trí. Không nghĩ tới thế mà còn là một cái ngày ngoại lai khách, chắc hẳn hắn hẳn là sẽ rất tình nguyện cùng ta tiến hành hợp tác. Cơ hội thần xé rách không gian bước vào trong đó. Bên kia trong gian phòng, Vương Hiên đột nhiên nhíu mày, hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm, mà còn cỗ này nguy hiểm ngay tại thần tốc tiếp cận hắn. Không đợi Vương Hiên làm ra hành động, cả phòng không gian đã bị dừng lại, mấy trăm vạn người máy nạ nổ xé rách không gian chui ra, sau đó những này người máy nạ nổ hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành cơ hội thần. Vương Hiên nhìn xem cơ hội thần không nói gì, mặc dù bên ngoài thoạt nhìn, cơ hội thần chỉ là một cái không chút nào thu hút tiểu nam hải, thế nhưng mang cho hắn uy hiếp cảm giác, không kém chút nào Vương, thậm chí từ trình độ nào đó đến nói, cơ hội thần uy hiếp so Vương lớn hơn. Tự giới thiệu mình một chút, ta chính là cơ hội thần. Bất quá so với cái này cũng không thuộc về tên của ta, ta càng hy vọng ngươi có khả năng xưng hô ta Andy. Cơ hội thần nhìn xem Vương Hiên lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, sau đó không chút nào câu nệ trực tiếp ngồi xuống. Ta lần này tới tìm ngươi mục đích rất đơn giản, căn cứ ta suy tính, trong tương lai ngươi sẽ cùng Vương bộ phát chiến đấu, mà hắn cũng là địch nhân của ta, chúng ta có cùng chung địch nhân, có lẽ tiến hành hợp tác. Vương Hiên nhìn xem cơ hội thần không nói gì. Một mặt là bởi vì Vương Hiên đối cơ hội thần rất hiếu kỳ, dù sao đây là hắn lần thứ nhất cùng cơ hội thần gặp mặt. Một phương diện khác, Vương Hiên đối cơ hội thần cũng có chút kiêng kỵ, cái này tựa hồ là một cái có khả năng đoán trước tương lai tồn tại. Ngươi cũng không phải là một cái chân chính sinh mệnh, mặc dù tự xưng cơ hội thần, nhưng từ trình độ nhất định đến nói, ngươi vẫn là một cái người máy. Vương Hiên ngồi đến cơ hội thần đối diện, nhàn nhạt mở miệng nói: "Những vấn đề này cũng không trọng yếu, không sớm thì muộn có một ngày ta sẽ trở thành một cái chân chính sinh mệnh, vấn đề của ta đã nói xong, hiện tại đến phiên ngươi cho ta một cái trả lời. Chỉ cần chúng ta đạt tới hợp tác, ngươi có thể được đến ngươi muốn, ta cũng có thể được đến ta muốn, đều là đều vui vẻ." Cơ hội thần đối với cái này không hề quan tâm. Hắn chỉ muốn nhanh lên cùng Vương Hiên lấy được hợp tác, sau đó cùng nhau tìm kiếm Vương Hạ Lạc, tìm tới đồng thời giết hắn. Mặc dù không biết ngươi là thông qua cái gì số liệu phỏng đoán đến, ta tương lai sẽ cùng Vương có một trận chiến đấu, bất quá ngươi có lẽ tính toán không sai, nhưng ngươi có lẽ không có tính tới, ta người này cũng không thích cùng người hợp tác. Liền xem như muốn hợp tác, cũng muốn gặp đến đầy đủ thành ý, giống như ngươi đơn thuần làm sáng tỏ lợi hại, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một câu. Sinh mệnh của ngươi kết cấu đã chú định, ngươi không có thể trở thành một con người thực sự, ngươi cần máy móc hạch tâm, mà sinh mệnh không cần loại này đồ vật. Hoặc nói phía trước lời nói, để cơ hội thần rơi vào trầm tư, như vậy Vương Hiên lần thứ hai phủ định cơ hội thần lý tưởng, liền có chút chọc giận hắn. Ngươi muốn cái gì có thể trực tiếp nói ra, chỉ cần ta nắm giữ nhất định liền thỏa mãn ngươi, thế nhưng ngươi không thể phủ định lý tưởng của ta, đây là ta lần thứ nhất đối ngươi tiến hành đáp lại. Nếu như lại có lần tiếp theo phủ định, giữa chúng ta cũng không có hợp tác cần thiết. Cơ hội thần trả lời tại Vương Hiên trong dự liệu. Hắn chính là vì máy khảo nghiệm thần có hay không nắm giữ tình cảm, hiện tại xem ra hắn nắm giữ tình cảm, mặc dù vẹn vẹn chỉ có phẫn nộ cái này một loại, hơn nữa còn không thế nào rõ ràng, nhưng hắn đã có đủ trở thành sinh mệnh một cái nhân tố trọng yếu. Ta đã nói rồi, chúng ta không có hợp tác cơ sở, ngươi có thể đi, tại ta không có đuổi đi người phía trước. Vương Hiên đứng dậy rời đi. Thế nhưng hắn mới vừa đi ra mấy bước, thân thể liền bị dừng lại tại nguyên chỗ, vô số người máy nạ nổ xâm nhập cái bóng của hắn, đem hắn gắt gao định tại chỗ, loại này thủ đoạn có chút cùng loại với hắc ám ma pháp. Ta đích xác là đến tìm kiếm hợp tác, nhưng nếu như ngươi cự tuyệt cùng ta hợp tác, vậy ngươi chính là địch nhân của ta, đối với địch nhân, ta xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình. Cơ hội thần thái độ rất rõ ràng, hoặc là lựa chọn trở thành bằng hữu, hoặc là lựa chọn trở thành địch nhân. Để một cái cùng ta có kẻ mà cả, một phần cỏ đều có cao vài thước, hy vọng ngươi sẽ không trở thành kế tiếp. Vương Hiên thân thể vỡ vụn thành quang nguyên tố, tiềm phục tại cái bóng bên trong người máy nạ nổ nháy mắt bị quang minh điểm sáng, sau đó thiêu thành chất lỏng. Cơ hội thần không cam lòng yếu thế, thân thể biến thành mấy trăm vạn người máy nạ nổ, cùng quang nguyên tố mở rộng một kích gác va chạm. Những này người máy nạ nổ chẳng những có thể phân giải kim loại, bản thân cũng có thể điều khiển ma pháp. Từ lớn nhỏ đến nói, người máy nạ nổ cùng nguyên tố không kém bao nhiêu, song phương trong không khí kịch liệt va chạm, mà mắt thường căn bản không nhìn thấy một màn này, chỉ có thể cảm nhận được không gian đang rung động, phòng ốc tại điên đảo. Vương Hiên cùng cơ hội bạn chi kỷ chiến thời điểm, Vương chính tốt từ không gian bên trong đi ra. Cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, liền cảm nhận được nguyên tố hỗn loạn, cùng với quen thuộc thủ đoạn, hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp xé ra không gian, 1.3 cưỡng ép tiến vào Vương Hiên gian phòng bên trong. Bởi vì Vương đến, hỗn loạn hai cố lực lượng bị cưỡng ép cân bằng ở, quang nguyên tố cùng người máy nạ nổ từ dây dưa trạng thái bên trong thoát ly mặt đất giường trên thật dày một tầng người máy nạ nổ thi thể, mà Vương Hiên phía sau quang nguyên tố cũng ảm đạm không ít, hai loại lực lượng một lần nữa tụ hợp, biến thành hai thân ảnh. Xem ra ta tựa hồ đến không phải lúc, quấy rầy đến giữa các ngươi giao chiến, có lẽ ta có lẽ chậm thêm điểm tới, liền có thể bạch bạch nhặt một cái tiện nghi. Vương nhìn xem Vương Hiên cùng cơ hội thần mở miệng cười. Chỉ sợ ngươi là đang lo lắng hai chúng ta liên thủ giết chết ngươi, cho nên mới đến cố ý làm rối. Cơ hội thần một cái xem thấu Vương nội tâm. Hiện tại hắn liền đứng tại trước mặt, chỉ cần chúng ta hợp tác, nhất định có thể giết hắn. Chương 1510, cơ hội thần VS Sĩ Vương. Chương 1510, cơ hội thần VS Sĩ Vương. Cơ hội thần quay đầu nhìn hướng Vương Hiên, lần thứ hai phát ra mời, mà Vương Hiên nhìn cũng không nhìn cơ hội thần, quay người trực tiếp từ đi lên lầu, vừa đi vừa mở miệng. Nếu như các ngươi muốn đánh nhau, nhớ tới đừng tại trong phòng của ta đánh nhau, nếu không ta sẽ để cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Ta không hiểu, ngươi vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt ta mời? Rõ ràng giữa chúng ta hợp tác là cả hai cùng có lợi cục diện, ngươi hoàn toàn không có cự tuyệt lý do. Cơ hội thần vẫn là không cách nào lý giải, Vương Hiên vì cái gì muốn cự tuyệt cùng hắn tiến hành hợp tác? Vương Hiên dừng bước lại, xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn cơ hội thần. Giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì hợp tác cơ sở, trước đó chúng ta cũng không nhận ra, không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, ngươi sẽ tiếp thu cùng một cái hoàn toàn người không quen biết hợp tác, thậm chí là đem chính mình sinh mệnh giao đến trong tay hắn. Ngươi có khả năng làm đến là vấn đề của ngươi, mà ta làm không được, ta có chính mình kế hoạch, ngươi không cách nào thay đổi ta kế hoạch. Tựa như ta không cách nào thay đổi ngươi trở thành người lý tưởng dạng, ngươi suy tính xác thực rất có hiệu quả, đáng tiếc tất cả những thứ này đều là căn cứ vào tuyệt đối hoàn cảnh. 13 thế giới hiện thực thiên biến vạn hóa, bất kỳ cái gì một cái chi tiết thay đổi cũng có thể nên đón hồ điệp phong bạo, tiến tới dẫn đến kết quả cuối cùng, xuất hiện biến hóa mới. Vương Hiên nói xong, thân thể biến thành quang nguyên tố rời đi. Trực giác nói cho hắn, cơ hội thần hơn phân nửa muốn phát điên, hắn cùng Vương ở giữa sẽ có một tràng 10 phần đặc sắc chiến đấu. Ta từ ngươi sinh ra một khắc này liền nói qua cho ngươi, ngươi vĩnh viễn không có thể trở thành một con người thực sự, đáng tiếc ngươi quay đầu lại vẫn là không có nghe ý kiến của ta, ở trên con đường này càng chạy càng xa. Vương đối với loại này kết quả không hề lạ lẫm, hắn cùng Vương Hiên đều là cực kỳ cao ngạo người, có được chính mình mục đích, tuyệt đối sẽ không dễ dàng phát sinh thay đổi, càng sẽ không cùng một cái người xa lạ tiến hành hợp tác. Đích thật là ta sai rồi, tại ta suy tính bên trong, hắn có lẽ có 90 khả năng cùng ta tiến hành hợp tác, cùng một chỗ đối phó ngươi, mà chỉ cần hắn lựa chọn cùng ta hợp tác, ngươi sống sót xác suất không đủ 5. Cơ hội thần nhìn xem Vương, ánh mắt bình tĩnh mở miệng, tiếp xuống chính là hắn cùng Vương ở giữa chiến đấu. Vương đã trước thời hạn đem không gian phong tỏa, cơ hội thần mặc dù có thủ đoạn mở ra không gian, nhưng muốn rút lui cần thời gian nhất định, mà đoạn thời gian này bên trong, Vương rất có thể giết chết cơ hội thần. Ở giữa để ngươi tại u ám không gian bên trong chạy, lần này ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể dùng thủ đoạn gì chạy trốn. Vương thân ảnh phiêu tán, cả vùng không gian nháy mắt sụp xuống, tựa như một cái vỡ hũ chén, phát tiết lực lượng lấy gian phòng làm trung tâm khuyết tán ra tới. Cơ hội thần phân liệt người máy nano, chạm đến cỗ này lực lượng liền bị vô tình nghiền nát. Mấy trăm vạn người máy nạ nổ hội tụ đến cùng một chỗ thi triển ma pháp lực lượng, cưỡng ép ổn định không gian. Hai loại lực lượng lẫn nhau để ép, biến thành một cái vòng xoáy màu đen. Đây là lỗ đen hình thức ban đầu. Nếu để cho vòng xoáy tiếp tục khuyết tán đi xuống, không sớm thì muộn sẽ trở thành lỗ đen. Ngươi cho rằng đem không gian vỡ nát về sau liền có thể ngăn cản ta rời đi? Thật sự là ngây thơ. Ta không nhiều ước người máy nạ nổ, chỉ cần bọn họ bên trong có bất kỳ một cái nào chạy khỏi nơi này, ta đều có thể lần thứ hai trọng sinh. Đây là ngươi không có lực lượng. Rất đáng tiếc, ngươi những này người máy nạ nổ trốn không thoát. Phong bạo, hỏa diễm, dung nham, băng xương, tất cả có khả năng đối người máy nạ nổ tạo thành uy hiếp ma pháp, toàn bộ hiện lên. Vương triển xuất hiện ma pháp của hắn toàn tài lực lượng bất kỳ cái gì thuộc tính ma pháp, hắn đều có thể tùy ý sử dụng. Quang ám thôn tính tiêu diệt, kỳ băng hạ, liệt diễm địa ngục. Quang minh cùng hắc ám lẫn nhau nghiền ép, tạo thành phong bạo có khả năng phá hủy người máy nạ nổ ở giữa liên hệ. Lan tràn ra băng xương đông kết cả vùng không gian, tạo thành to lớn pho tượng. Đồng thời hỏa diễm từ dưới mặt đất phun ra ngoài, nháy mắt hỏa tan không gian. Ngươi cho rằng ta người máy nạ nổ vẫn là giống như trước đây, không cách nào chống cự những này lực lượng? Thật sự là ngây thơ, trên thế giới này từ trước đến nay cũng không chỉ ngươi một người tại tiến bộ, vô số người máy nạ nổ hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành một cái to lớn người máy. Thế nhưng tại người máy mặt ngoài, nhưng là tạo thành siêu cường ma pháp hộ thuẫn, đem tất cả đập vào mặt ma pháp toàn bộ lập tức, thậm chí là hấp thu ma pháp lực lượng, tạo thành mới hộ thuẫn. Loại này thủ đoạn xác thực vượt quá Vương dự đoán, không có nghĩ tới những thứ này nhỏ bé người máy nạ nổ trong cơ thể, thế mà còn ẩn tàng ma pháp bảo thạch. Mặc dù không phải hoàn chỉnh, thế nhưng bởi vì những này người máy nạ nổ số lượng quá nhiều, hội tụ đến cùng một chỗ liền biến thành đến hàng vạn ma tính ma pháp bảo thạch. Khó trách có thể đồng thời bộc phát ma lực, ngăn lại ba loại ma pháp tương đại. Vâng. Vương không tại che giấu mình lực lượng, thân thể hấp thu đại lượng nguyên tố, biến thành một cái to lớn nguyên tố cự nhân, cùng cơ hội thần tổ kiến mà thành người máy mở rộng vật lộn. Hai cái cực lớn cự nhân tan vỡ không gian, xuất hiện tại trong thế giới hiện thực. Chỉ là nhẹ nhàng một động tác, liền có một hàng khu phố bị vô tình hủy diệt. Tất cả người bình thường cảm nhận được nguy hiểm nháy mắt, liền đã chạy trốn, đáng tiếc bọn họ tốc độ chạy trốn quá chậm, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn chạy ra thành thị. Mà Vương cùng cơ hội thần ở giữa chiến đấu đã bao trùm toàn bộ thành thị phạm vi, ma pháp hiệp hội còn sót lại ma pháp sư bọn họ bay lên không trung, tính toán ngăn cản tai nạn phát sinh. Có thể là còn không chờ bọn hắn tới gần, hủy diệt tính phong bạo liền đã càn quét ra. Nguyên tố thủy triều cùng vỡ vụn người máy nạ nổ tạo thành một đạo to lớn bình chướng, những nơi đi qua, vô số phong ốc bị cưỡng ép san bằng, khu phố bị cứ thế mà nghiền nát. Vương Hiên đứng trong hư không 933, lặng lặng quan sát phía dưới chiến đấu. Dựa theo thế cục trước mắt đến xem, Vương Chiến thắng bài diện phải lớn rất nhiều. Gà thân một mực ở vào hạ phòng, thế nhưng trực giác nói cho Vương Hiên, hắn rất có thể còn có ẩn tàng thủ đoạn, dù sao cơ hội thần thực lực không hề yếu, chỉ là bao nhiêu không có não ngươi người máy nạ nổ đã tổn thất vượt qua một nửa, lực lượng cũng tại dần dần khô kiệt, là thời điểm nên vận dụng ngươi sau cùng thủ đoạn đi. Vương thân thể chọc vào Vân Tiêu, nhìn xem mấy ngoài ngàn mét cơ hội thần lạnh lùng mở miệng. Không thể không bội phục, ngươi lực lượng vẫn là trước sau như một cường đại, đáng tiếc đối ta mà nói, đơn thuần lực lượng không có ích lợi gì, căn bản không thể đối ta tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Cơ hội thần mặc dù đã đến nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn không chút nào không hoảng hốt. Trước khi đến, hắn liền đã suy tính qua kết quả xấu nhất, cho nên trước thời hạn đem máy móc hạch tâm chôn ở người nào cũng không biết địa phương, càng là lưu lại mấy trăm vạn người máy nano dùng làm trọng sinh. Cho nên cho dù là hắn chết ở chỗ này, cũng sẽ không có vấn đề gì. Duy nhất cần cân nhắc chính là có thể hay không lợi dụng lần này chiến đấu, tìm tới Vương một chút nhược điểm. Nếu như không phải là vì thắng lợi cuối cùng, cơ hội thần cũng sớm đã rời đi, sẽ không đem nhiều như vậy người máy nano để ở chỗ này tiêu hao, dù sao đây chính là mấy ước người máy nano. Chương 1511, Vương Hiên VS Sĩ Vương. Chương 1511, Vương Hiên VS Sĩ Vương. Ta biết ngươi đã đem máy móc hạch tâm chôn ở địa phương khác, một cái người nào cũng không thể tìm tới địa phương, tin tưởng ngươi cũng lưu lại đủ nhiều người máy nano để chính mình khôi phục lực lượng. Đáng tiếc ngươi sơ sót một điểm, những này người máy nano cũng không phải 100 trung thành với ngươi, tựa như dạng này. Vương biết cơ hội thần đang suy nghĩ cái gì, xuê bàn tay ra nắm qua không khí bên trong người máy nano. Nhưng hắn cũng không có giết chết những này người máy nano, mà là lợi dụng ma pháp thay thế bọn họ trong cơ thể liên tiếp, đem những này người máy nano biến thành chính mình vật sở hữu. Cơ hội thần thấy được một màn này không nói gì, nhưng trên thực tế trong lòng đã cảm nhận được nguy cơ. Vương không thể nghi ngờ là tại nói cho cơ hội thần, hắn có đầy đủ thủ đoạn để những này người máy nano làm phản. Tính toán thời gian, hiện tại ta lưu lại phản đồ, cũng đã theo vết tích tìm đến người máy móc hạch tâm. Rất đáng tiếc dùng cái này một loại không quá quang minh thủ đoạn chiến thắng ngươi, bất quá đối với ngươi ta mà nói loại này đồ vật cũng không trọng yếu, trọng yếu là ta thu được thắng lợi cuối cùng đúng thiếu, hắn đang vì mình đoạt được thắng lợi cuối cùng mà gieo họ. Ngươi cười quá sớm, liền tính không có máy móc hạch tâm, hắn cũng sẽ không chết. Vương Hiên đưa tay vạch phá không gian, đi ra, nhìn xem Vương thản nhiên nói. Ngươi đây là ý gì? Rõ ràng phía trước nói xong, không tham gia cùng chúng ta ở giữa chiến đấu, làm sao, ngươi tính toán đổi ý? Vương nhìn chằm chằm Vương Hiên lạnh lùng mở miệng. Nếu như Vương Hiên tham dự vào, hắn kế hoạch đem triệt để thất bại, cũng mất đi một lần rất tốt, giết chết cơ hội thần cơ hội, đây là hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh. Ta cũng không nhớ tới chính mình đáp ứng qua, ta phía trước nguyên thoại là các ngươi chỉ để ý chiến đấu, nhưng ta có thể không có nói không tham dự. Vương Hiên lắc đầu, hắn cũng không tính tham dự chiến đấu, chỉ là muốn ngăn cản Vương giết chết cơ hội thần. Cơ hội thần trên thân có một vài thứ là Vương Hiên muốn, cũng tỉ như những này người máy nano. Vương Hiên ý thức được thứ này giá trị buôn bán, đồng thời còn có đầy đủ giá trị sử dụng. Xem ra giữa chúng ta chiến đấu muốn trước thời hạn bắt đầu. Vương tản đi nguyên tố cự nhân, biến thành bình thường lớn nhỏ cùng Vương Hiên mở rộng chiến đấu. Vương Hiên không chút hoang mang lợi dụng ma pháp tiến hành đánh trả, đồng thời vỡ vụn Vương lưu lại ma pháp kết giới, để cơ hội thần có thể thần tốc rời đi. Cơ hội thần rất không hiểu, Vương Hiên vì cái gì muốn làm như thế? Rõ ràng phía trước mời hắn hợp tác thời điểm, hắn đã cự tuyệt, nhưng bây giờ lại đột nhiên chạy ra, chẳng lẽ nói đây chính là cái gọi là nhân tâm khó dò? Cơ hội thần cảm nhận được kết giới vỡ vụn, không có chút gì do dự, xoay người rời đi, không quản Vương Hiên là tại sao phải cứu hắn, hắn đều nhất định muốn sống sót. Chỉ có sống sót mới có thể giết chết Vương, hoàn thành cuối cùng kế hoạch. Vương Hiên cùng Vương ở giữa chiến đấu dị thường đặc sắc. Hai người đối ma pháp khống chế đều đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, chỉ cần tâm thần khẽ động, có thể điều khiển tùy ý nguyên tố tận tình ma pháp diễn hóa, điều này cũng làm cho bọn họ sức chiến đấu thay đổi đến 10 phần khủng bố. Cả tòa thành thị tại hai người chiến đấu bên dưới thay đổi đến tràn ngập nguy hiểm. Vì không phá hư thành thị, Vương Hiên lựa chọn thay đổi chiến trường. Vương theo sát Vương Hiên bộ pháp đi tới không gian bên trong. Tại chỗ này, Vương Hiên lần thứ nhất cảm nhận được thời gian ma pháp cường đại. Rõ ràng hai người ma pháp đều đã đụng vào nhau, thế nhưng trải qua thời gian quay lại về sau, Vương Hiên ma pháp thế mà bị đánh về nguyên trạng, mà Vương ma pháp mất đi ngăn cản, tiến thẳng một mạch, bay thẳng đến trước mặt hắn. Đối mặt trường hợp này, với bắt đầu Vương Hiên xác thực có chút không biết làm sao. Bởi vì nếu như có thể không ngừng tiến hành thời gian quay lại, như vậy ngăn cản trở nên không có chút ý nghĩa nào, duy nhất phương pháp chính là gắng gượng chống đỡ. Vương Hiên tại gắng gượng chống đỡ mấy lần về sau, phát hiện mấu chốt của vấn đề. Thời gian quay lại cũng không thể một mực duy trì liên tục, nắm giữ một cái ngắn ngủi khoảng cách, mà còn mỗi một lần thời gian quay lại phía trước, Vương Đô sẽ có đặc biệt động tác. Chỉ cần nắm chắc tốt hai cái này điểm mấu chốt, Vương Hiên liền có thể lẩn tránh thời gian quay lại, để ma pháp của mình có thể thuận lợi thi triển. 10 phần nhạy cảm sức quan sát, thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền phát giác thời gian quay lại điểm mấu chốt, ngươi không hổ là trong mệnh ta đối thủ. Vương cùng không gian hòa làm một thể, tránh đi ma pháp công kích. Nhìn ra được, ngươi cũng không tính tại chỗ này cùng ta tiếp tục chiến đấu đi xuống, ta rất hiếu kỳ, thời gian ma pháp hẳn là ngươi sau cùng con bài chưa lật, ngươi vì cái gì nhanh như vậy liền bại lộ? Vương Hiên nhìn xem Vương Hảo Kỳ hỏi. Đương nhiên là vì thỏa mãn ngươi cái này ngày ngoại lai khách lòng hiếu kỳ, cho đến bây giờ, tất cả ma pháp bên trong, ngươi có lẽ chỉ có thời gian ma pháp cùng không gian ma pháp vẫn chưa từng gặp qua, cái khác ngươi đều nhìn thấy qua. Vương thiếu cười. Cho nên, ngươi muốn dùng thời gian ma pháp cùng không gian ma pháp cùng ta tiến hành giao dịch, để ta từ bỏ đối chiến. Vừa bắt đầu ta đích xác là tính toán làm như vậy, nhưng về sau tại kiến thức đến ngươi lực lượng về sau, ta từ bỏ loại này ý nghĩ, đem thời gian ma pháp cùng không gian ma pháp giao đến trong tay ngươi, có thể tiến một bước hoàn thiện. Ngươi cùng ta đều nắm giữ pháp tắc lực lượng, nhưng chúng ta đi nhưng là con đường hoàn toàn khác, ta muốn dùng ngươi lực lượng đến để ma pháp của mình thay đổi đến càng mạnh. Vương trả lời ra Hồ Vương Hiên dự đoán, không nghĩ tới hắn thì ra là như vậy nghĩ. Thế nào, ta ý nghĩ vượt quá dự liệu của ngươi, cho nên ngươi bị khiếp sợ đến. Vương đem Vương Hiên biểu lộ thu vào đáy mắt. Sắp thực có chút, bất quá tất nhiên ngươi đều hào phóng như vậy, ta cũng không thể keo kiệt, lại hoàn thành hai loại ma pháp tu chói về sau, ta sẽ ngay lập tức đem mới ma pháp giao đến trong tay ngươi, ta rất chờ mong giữa chúng ta quyết chiến. Vương Hiên cười cười. Không nóng nảy, ngươi vừa rồi chỉ là nhìn thời gian ma pháp một loại tiểu thủ đoạn, không gian ma pháp còn không có nhìn, hiện tại thời gian không đủ, ta sẽ tìm cái thời gian, để người không gian ma pháp giao đến trong tay ngươi. Vương thân ảnh bắt đầu phiêu tán. Vương Hiên ý thức được cái gì, muốn ngăn cản hắn rời đi. Thế nhưng Vương cũng sớm đã bày ra thủ đoạn, tại Vương Hiên thân thể bốn phía lưu lại thời gian dài lực lượng, cưỡng ép đôi hắn tiến hành một lần thời gian quay lại. Tại thời gian quay lại lực lượng bên dưới, khoảng cách giữa hai người bị càng kéo càng dài. Đợi đến Vương Hiên thoát khỏi thời gian quay lại lực lượng, Vương cũng sớm đã biến mất. Không cần nghĩ, Vương khẳng định là đi tìm cơ hội thần đi, chỉ có thể hy vọng ở cơ hội thần đã tìm tới chính mình hay tâm, hoặc là nói đã trốn. Nếu không một khi bị Vương bắt lấy, cơ hội thần vẫn là chỉ có một con đường chết, mà Vương Hiên không có khả năng vượt qua khoảng cách xa như vậy lại đi nghĩ cách cứu viện cơ hội thần. Tương lai thật sự là càng ngày càng có thú vị, hiện tại cũng chỉ còn lại có chí tôn ma pháp sư còn không hề lộ diện, không biết bọn họ lại sẽ vận dụng cái dạng gì thủ đoạn đối phó Vương xong. Vương Hiên nhìn lên bầu trời bên trong lấp lánh tỏa sáng tiếp dẫn cổ sáng lẩm bẩm nói. Vương Hiên quay người rời đi thời khắc, những cái kia tiếp dẫn cổ sáng đột nhiên bắt đầu cùng tần số run rẩy, hoảng hốt ở giữa, bầu trời xuất hiện ma pháp trận hư ảnh, nhưng rất nhanh liền biến mất. Chương 1512, thiên tai giáng lâm. Chương 1512, thiên tai giáng lâm. Đêm tối đúng hạn mà tới bao phủ thế giới, nhưng quang minh lại không còn có giáng lâm. Vô số người tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới vĩnh viễn lâm vào đêm tối. Vô số vong linh tại thiên không bay lượn, hỗn loạn nguyên tố lực lượng ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy thất thải quang mang, mông lung mà quỷ dị. Hai nạn tới. Dung nham nữ vu đứng tại tháp cao đỉnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn khu phố tranh đoạt đồ ăn bình dân. Đối với người bình thường mà nói là tai nạn, thế nhưng đối với các ngươi mà nói không có ảnh hưởng quá lớn. Vương Hiên xuất hiện tại dung nham nữ vu phía sau, mấy chục đạo thân ảnh cùng đêm tối hòa làm một thể. Vĩnh cửu hắc ám, đối hắc ám ma pháp sư mà nói quả thực là thần trợ công, bọn họ lực lượng không hề bị đến bất kỳ hạn chế, dư thừa hắc ám nguyên tố có thể để ma pháp thay đổi đến càng đem đối ứng. Quang minh ma pháp sư lực lượng bị cực lớn suy yếu, bọn họ chỉ có thể trốn ở địa phương cố định, tránh cho bị hắc ám ma pháp sư phát hiện. Cũng không phải là tất cả tinh cầu đều lâm vào hắc ám, thứ nguyên đại thế giới tổng cộng có 36 hành tinh, vĩnh viễn rơi hắc ám có 18 viên, bị quang minh thôn phệ cũng có 18 thế giới quy tắc mãi mãi đều là cường giả chế định, những người còn lại chỉ có tuân theo tư cách. Dung nham nữ vu quay người, nhìn xem Vương Hiên cười cười. Ngươi dạng này một vị đứng đầu cường giả, sẽ không phải liền loại này giác ngộ đều không có a. Vương Hiên đi đến rào chắn một bên, 410 nhìn phía dưới hỗn loạn tình cảnh ngựa khí trầm xuống. Ta đi con đường tu hành cùng các ngươi khác biệt, sẽ không như vậy cướp đoạt sinh linh, cũng sẽ không như vậy tàn nhẫn. Máu tươi hỗn loạn giao chức thành một bộ hỏa quyển, trên bầu trời bay múa vong linh nhận đến hấp dẫn, điên cuồng hướng về khu phố tiến công. Màu xanh lục quỷ hỏa dung nhập thi thể, đốt cháy huyết đục về sau biến thành khô lâu, từ dưới mặt đất tuôn ra vong linh nguyên tố bám vào tại khô lâu bên trên. Từ thi thể biến thành vong linh khôi lỗi, trước sau chỉ dùng vài giây đồng hồ. Theo thời gian trôi qua, vong linh khôi lỗi số lượng càng ngày càng nhiều, hỗn loạn khu phố triệt để biến thành sát lục tràn hoảng hốt, tiêu diệt, giết chóc dây dưa cùng nhau, tốt đẹp nhân gian tại cái này một khắc biến thành chân chính mặt thế. Vong linh nguyên tố đốt cháy huyết đục về sau thần tốc trưởng thành, rất nhanh. Giữa thiên địa liền nhấc lên từng trận gào thét phong bạo. Đại lượng tăng trưởng vong linh nguyên tố che lại nguyên tố khác, tạo thành đặc biệt nguyên tố phong bạo. Nếu như ngươi thật có chính mình nói thiện lương như vậy, liền không phải chỉ là để giống như ta vẹn vẹn ngồi ở chỗ này xem kịch, mà là lựa chọn xuất thủ, cứu vớt những này đáng thương người bình thường. Dung nham nữ vu đưa tay, máu tươi trải rộng khu phố nháy mắt bị dung nham xông phá, sau đó nhấc lên một trận gió nóng, đem một cái đảo vong bên trong tiểu cô nương cứu lại. Tựa như ngươi nói như vậy, đối ta cái này ngày ngoại lai khách mà nói, các ngươi cái này thế giới cuối cùng chỉ là khách qua đường, tất cả sinh mệnh đối ta mà nói đều không trọng yếu. Vương Hiên nhìn xem dung nham nữ vu nhàn nhạt mở miệng. Ta theo đuổi chỉ là lực lượng tăng lên, cùng với cùng cường giả đối chiến, cái khác tất cả toàn bằng ta hứng thú mà định ra. Nghe tới rất không tệ, đáng tiếc ta thực lực không cho phép ta làm như vậy. Dung nham nữ vu hai mắt mê ly lẩm bẩm nói. Ta có thể cho ngươi cơ hội này, để ngươi thành tiểu trí tôn ma pháp sư. Tại ta phía trước, cũng đã có trí tôn ma pháp sư đi tìm ngươi, mặc dù không biết ngươi vì sao lại cự tuyệt, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ngươi làm một cái quyết định chính xác. Vương Hiên sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, cũng không phải đơn thuần cùng dung nham nữ vu nói chuyện phiếm, mà là muốn đem nàng chế tạo thành làm một cái trí tôn ma pháp sư. Nghe khẩu khí của ngươi, xem ra bọn họ cũng đã đi tìm ngươi, ngươi vì sao lại cự tuyệt? Là vì chướng mắt bọn họ, vẫn là đơn thuần không muốn cùng Vương là địch? Dung nham nữ vu nhìn xem Vương Hiên hiếu kỳ hỏi. Không đúng, ngươi tại theo đuổi cường địch, mà Vương liền là thế giới này tối cường đại tồn tại, xem ra ngươi cự tuyệt bọn họ chỉ là đơn thuần bởi vì chướng mắt. Ngươi nếu biết ta đã cự tuyệt bọn họ, vậy ngươi càng hẳn phải biết ta sẽ không vì lực lượng từ bỏ bản thân. Vương Hiên xuề bàn tay ra, đối với bầu trời xám xịt nhẹ nhàng phất qua. Sau một khắc, nguyên bản dùng nhất bầu trời tăm tối đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng sáng, xuyên thấu qua cái kia yếu ớt của mình, có thể nhìn thấy trên bầu trời to lớn thân ảnh. Yên tâm, ta chỉ là muốn làm một cái thí nghiệm, ngươi chỉ là một cái vật thí nghiệm, ta cũng không đối ngươi có quá nhiều yêu cầu. Ta sẽ giúp ngươi tăng lên chính mình thực lực, ngươi cần phải làm vẹn vẹn chỉ là nói cho ta thí nghiệm được đến số liệu, chỉ thế thôi. Nếu như ta không có đoán sai, phát động lần này diệt thế tai nạn hẳn là vong linh đại thiên tôn, chỉ có hắn mới có thể điều khiển nhiều như vậy vong linh khối lỗi. Bị quấy rầy vong linh đại thiên tôn mặc dù phẫn nộ, lại nhận ra Vương Hiên thân phận, xa xa nhìn thẳng hắn một cái, sau đó vô tình che giấu quan minh. Nghe lấy Vương Hiên thành khẩn lời nói, dung nham nữ vu trầm mặc, nàng so với ai khác đều khát vọng lực lượng, bởi vì chỉ có lực lượng mới có thể tại mạt thế bên trong bảo toàn chính mình. Nàng không những muốn bảo toàn chính mình, càng muốn mượn cơ hội này đoạt được quyền lực. Ta không có cự tuyệt chỗ trống, hy vọng ngươi có khả năng tuân thủ lời hứa của mình. Dung nham nữ vu nhìn hướng Vương Hiên mở miệng nói, yên tâm, rất nhanh ngươi liền có thể có được cùng bọn họ chống lại thực lực. Vương Hiên huy động bàn tay, dung nham nữ vu không có chút nào phản kháng lực mê man đi, sau đó bị không gian thôn vệ. Vương Hiên liếc bầu trời một cái, phía sau vong linh đại thiên tôn mở miệng nói, rất chờ mong giữa chúng ta giao chiến. Trên bầu trời, vong linh đại thiên tôn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hiên, mãi cho đến hắn biến mất mới thu hồi ánh mắt. Đây chính là cái kia thế giới bên dưới nhất cường giả, có khả năng cùng vương chống lại địch nhân cường đại. Vong linh đại thiên tôn thì thào một câu, sát thực rất mạnh, cho ta trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Đáng tiếc ngươi quá mức ngu ngốc, một người lực lượng đối mặt tại toàn bộ thế giới bố cục, căn bản không lên bất cứ tác dụng gì. Rất nhanh ngươi liền có thể biết chúng ta chân chính con bài chưa lật, liền xem như vương, đối mặt loại này lực lượng cũng muốn thần phục. Ầm ầm. Vong linh đại thiên tôn toàn lực thi triển ma pháp, để vong linh nguyên tố khắp toàn bộ thế giới, không ngừng thôn phệ thi thể đã tiến một bước trưởng thành, hắn muốn dùng vong linh nguyên tố chế tạo thất lạc cổ ma pháp. Đây là 24 vị trí tôn ma pháp sư rất sớm phía trước liền mở ra đến, chỉ là vẫn luôn không có sử dụng. Một là bởi vì sử dụng điều kiện quá mức hà khắc, cần đem toàn bộ thế giới đều hiến tế đi ra, sẽ dẫn đến trăm ức sinh mệnh tử vong. Hai là gánh chịu giá quá lớn, một khi sử dụng cổ ma pháp, trên thân ma lực sẽ bị toàn bộ rút khô, mà còn vĩnh viễn cũng không thể khôi phục, liền xem như lợi dụng thủ đoạn đặc thù trọng sinh, vẫn như cũ không cách nào phục hồi như cũ. Coi là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 thủ đoạn. Đây cũng là vì cái gì cổ ma pháp hội một mực lưu truyền đến hiện tại. Thế nhưng hiện tại, 7 cái chí tôn ma pháp sư đã chờ không được nữa, bọn họ không có thời gian, chỉ có thể lựa chọn liều mạng một lần. Hoặc là bọn họ thành công hoàn thành cổ ma pháp như thế, giết chết vương, hoặc là bọn họ thất bại, bị vương vô tình chém giết, không có loại thứ ba kết quả.